Lời này Diệp phụ chính mình nghe đều không được tự nhiên, nói thật, Diệp mãi mãi bất công ở Diệp quý sinh ra lúc sau cũng đã rất là rõ ràng. Mà khi đó Diệp phụ đã 7-8 tuổi ký sự, hắn khi còn nhỏ kỳ thật rất chán ghét cái này vừa sinh ra liền đoạt mâu thân toàn bộ lực chú ý đệ đệ, không thiếu khi dễ đương nhiên cũng không thiếu bị đánh bị mắng. Thằng đến tuổi lại lớn một chút hiểu chuyện mới đình chỉ loại này ấu trí hành vi, bất quá khúc mắc gieo, hắn cùng Diệp Vinh quan hệ rõ ràng càng tốt. Diệp phụ thần sắc dần dần phức tạp lên. Chờ Diệp phụ phục hồi tinh thần lại lúc sau, Diệp mãi mãi cũng hồi ức xong, nói đến đem Diệp phụ hô qua tới mục đích. Muốn Diệp phụ làm nhi nữ hỗ trợ săn giết biến dị người, đổi một ít vũ khí, nếu luyến tiếp trên tay vũ khí, như vậy hỗ trợ đổi một ít trở về tổng không phải cái gì việc khó. Lần này không chỉ có thế tiểu nhi tử ra cầu, đại nhi tử cùng nữ nhi đều bao gồm ở bên trong, lần trước sự Diệp Vinh cùng Diệp phụ cũng không phải không khúc mắc. Đối với điểm này Diệp phụ không có cự tuyệt, bất quá hắn không có đánh hạ cam đoan, đổi lấy vũ khí sở yêu cầu biến dị nhân số lượng cũng không thiếu. Diệp phụ phản ứng làm Diệp mãi mãi cùng Lương Yến đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng vô hạn vui mừng, đều cảm thấy đứa con trai này cái này ca ca vẫn là nhớ bọn họ, này liền hảo, này liền hảo. Theo bộ đội tiến vào chiếm giữ, căn cứ rất nhiều tin tức cũng đều bằng mau tốc độ truyền ra tới, cùng bệnh nguyên nhân rốt cuộc điều tra rõ, nó là vê lưu cảm đặc hiệu dược di chứng. Mỗi một cái sử dụng đặc hiệu dược người đều là virus mang theo thể. Vê ẩn nút thời kỳ điểm này ở hiện tại cũng không có biết rõ ràng. Bởi vì vô pháp giải thích vì cái gì sẽ có người trước phát bệnh, lại là vì cái gì như vậy nhiều người ở cùng một ngày phát bệnh. Loại này virus thông suốt quá nước bọt, máu, tính giao này ba loại con đường truyền bá. Nước bọt chung virus ở trong không khí tồn tại 30 giây, máu cùng tinh dịch chung tồn tại 30 phút, lây bệnh suất đều là 100%. Bị cắn lúc sau 6-12 tiếng đồng hồ biến dị. Cái kia ở chợ thượng loạn ném nhiễm huyết đinh mũ thanh niên cũng coi như là mông đúng rồi, nếu hắn là ở trong nhà lấy huyết. Có lẽ kia ba mươi mấy cá nhân là có thể đủ sống sót, chính là liền như vậy vừa khéo, đinh mũ huyết ở 30 phút trong vòng, chỉ có thể nói một câu tạo hóa trêu người. Chỉ sợ chính hắn cũng không dám chắc hắn huyết có thể làm người cảm nhiễm cùng bệnh. Trừ cái này ra biến dị người thi thể có thể dùng ăn cũng bị mọi người biết được, bất quá cần thiết ở tử vong 30 phút về sau. Hơn nữa biến dị người thịt là toan khổ, ngươi hỏi đại gia là làm sao mà biết được, mọi người đều sẽ nói là nghe mồ mồ nói, ai sẽ nói chính mình hưởng qua. Trang 75. Nay cũng có thể giải thích vì cái gì lúc trước trong thôn là kia mấy hộ nhà phát bệnh, bọn họ này mấy nhà chung có người dùng quá đặc hiệu dược, sau đó ở ẩm thực chung phu thê trong sinh hoạt lây bệnh cấp người nhà, trong đó nhưng thật ra có một nhà là không ai dùng quá, cũng không biết là ai từ người ngoài kia lây bệnh lại đây lại chuyển cho cả nhà. Đối với cái này nguyên nhân bệnh đại gia không biết phải làm ra cái gì biểu tình, lúc trước đặc hiệu dược xuất hiện khi tất cả mọi người là một người làm quan cả họ được nhờ. Vị kia nghiên cứu chế tạo ra này dược chuyên gia bị đẩy thượng thần đàn, chính là hiện tại đại gia mới biết được là người này đem đại gia đưa vào địa ngục. Chính là nếu không phải có đặc hiệu dược, vê lưu cảm sẽ phát triển trở thành cái dạng gì đại gia cũng không biết, thành cũng vì nó bại cũng vì nó. Hiện tại vê lưu cảm đặc hiệu dược đã bị tiêu hủy, mặc kệ có phải hay không sẽ có người lại cảm nhiễm vê lưu cảm. Hiện tại thế giới là tình nguyện thêm một cái người chết cũng không muốn thêm một cái biến dị người. Mọi người đều đã biết căn cứ tường ngoài ước chừng có 5-6 mét hậu, trên tường giá súng máy thậm chí đạn tháo, trong căn cứ mặt mỗi ngày đều có quân nhân tuần tra, an toàn thực, bên trong có hiện đại hóa vô thổ gieo trồng nông mậu đại lâu, cùng tiên tiến nhất chăn nuôi chẳng, còn có bệnh viện cùng thương thành, bên trong có thủy có điện, mỗi cái cuối tuần còn có thể tại trên quảng trường lớn xem một hồi điện ảnh, hoàn toàn chính là một cái mini thành thị. Chương 29 lời đồn đãi manh với hổ. Trần gia nữ nhi leo lên tự vệ đội lương tử. Cái này đồn đại trong một đêm truyền khắp toàn bộ thôn trang. Thôn dân giáp, thiệt hay giả? Thôn dân ất, ta tận mắt nhìn thấy lương tử đưa Trần Nghiên trở về, ta còn thấy hai người ở cửa hôn môi đâu. Thôn dân bính, ta cũng biết. Thôn dân ất kinh hỏi, ngươi cũng thấy bọn họ hôn môi. Thôn dân bính hơi mang tiếc nuối, không phải, ta ngày đó đi giao cho nữ nhi của ta mượn thư ở kia thư viện thấy Trần Gia Nhi tử ở làm đăng ký công tác, ta hỏi hắn, hắn nói là lương tử giới thiệu, không thân chẳng quen. Như thế nào sẽ giới thiệu hắn tốt như vậy công tác? Ta không tin, hắn liền nói cho ta nói lương tử cùng hắn muội muội ở xử đối tượng. Thôn dân đinh buồn bực, không phải nói Diệp Hoa gia nữ nhi cùng hắn là một đôi sao. Thôn dân giáp, chính là, ta cũng nghe nói qua. Thôn dân ất, các ngươi không biết sao, này Trần Nghiên là Diệp Hoa gia quải vài đạo công thân thích, bọn họ một nhà tới đến cậy nhờ Diệp Hoa mấy huynh đệ, Diệp Hoa mấy cái lại là đưa phòng ở lại là đưa đồng ruộng còn đưa lương thực, lại nói tiếp thật là tận tình tận nghĩa. Nơi nào nghĩ đến nhân ra xoay người liền đoạt chính mình nữ nhi bạn trai. Thôn dân đinh, thật là làm bậy Nga. Thôn dân giáp, thật là người tốt không hảo báo. Sau đó người trong thôn đều lấy đồng tình ánh mắt nhìn Diệp Hành, cùng nàng thân cận điểm đều sôi nổi tới an ủi nàng. Ở bọn họ trong mắt Diệp Hành chính là kia đáng thương nông phu, cứu một cái mỹ nữ xà, cuối cùng bị mỹ nữ xà đoạt đi rồi bạn trai. Cho dù Diệp Hành lại nói như thế nào nàng cùng Lương Tử không có bất luận cái gì quan hệ, chính là tất cả mọi người ý tưởng giống nhau nhận định nàng là chết sĩ diện khổ thân, xem ánh mắt của nàng càng thêm đồng tình. Xoay người đối với Trần Nghiên lại là gương mặt tươi cười đón chào, vô luận khi nào đều là cười bẩn không cười sướng, bọn họ chỉ biết Trần Nghiên trước mắt là Lương Tử Tân Hoan, Lương Tử là ai, đó là tự vệ đội phó lãnh đạo. Đối người như vậy khách khí điểm luôn là không sai. Thật sự không nghĩ đi ra ngoài bị người dùng đồng tình mà lại thương hại ánh mắt đối đãi, cũng không nghĩ bị người vui sướng khi người gặp họa an ủi. Diệp Hành đãi ở trong nhà cấp miêu mễ tắm rửa, cầm chậu nước, tắm gội công cụ đến trên ban công, mặt sau còn đi theo cái đuôi nhỏ. Chậm rãi ánh mặt trời, lông xù xù tiểu động vật, còn có bên cạnh đôi tay phủng khuôn mặt cười tủm tỉm tiểu hài tử, này hết thể đều rất tốt đẹp. Tiểu hài tử trung gian vài lần tưởng nhúng tay, bất quá trong khoảng thời gian này miêu mễ bị hắn lăn lộn thực thảm, Hoan Hoan tay rôi ra, nó liền thê thảm kêu, thật sự là nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Bởi vậy thử vài lần lúc sau, tiểu hài tử đành phải khí đô đô ở một bên làm nhìn, nhìn nhìn lại nhạc lên, bởi vì ướt đấm miêu mễ thật sự là quá kỳ quái. Đặc biệt là sát thượng sữa tắm cả người phao phao bộ dáng. Miêu miêu hảo tiểu. Tiểu hài tử nói. Ngươi khi còn nhỏ cũng rất nhỏ, cùng nó giống nhau tiểu. Thật vậy chăng? Thật sự. Kia miêu miêu khi nào mới có thể lớn lên cùng Hoan Hoan giống nhau đại, hắn có thể hay không bồi Hoan Hoan chơi? Cái này thật đúng là không thể. Hoan Hoan đối miêu mễ nghiêm túc nói, miêu miêu muốn ăn cơm cơm, không thể mỗi lần đều ăn cá cá trưởng không lớn. Gật đầu lầm bầm lầu bầu, về sau ngươi ăn cơm cơm. Ta ăn cá cá. Diệp Hành phun cười, lấy còn dính bọt biển ngón tay điểm điểm tiểu hài tử cái mũi, ngươi kỳ thật là muốn ăn cá cá đi. Bất quá chờ nhìn đến Diệp Mẫu phía sau người lúc sau, tươi cười liền phai nhạt xuống dưới. Người tới tươi cười lại càng ngày càng lóa mắt. Trần Nghiên trên mặt tươi cười lan tràn đến đáy mắt. Nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ kia một ngày nàng từ trước đến nay kiêu ngạo mẫu thân là như thế nào hèn mọn hy vọng, chính là gia nhân này vẫn là vô tình đưa bọn họ cử chi môn ngoại, loại này sỉ nhục cả đời khó quên. Cho nên chờ nàng cùng Lương Tử quan hệ xác lập xuống dưới, thậm chí Lương Tử ở hắn bằng hưu trước mặt không chút nào che giấu giới thiệu chính mình, nàng xác nhận Lương Tử không phải cùng nàng chơi chơi lúc sau. Nàng lấy một cái người thắng tư thế xuất hiện, nàng muốn cho những người này hối hận lúc trước như vậy tuyệt tình đối đãi bọn họ, làm cho bọn họ rõ ràng mất đi bọn họ ý nghĩa cái gì. Trong khoảng thời gian này ít nhiều biểu ca biểu tẩu chiếu cố, mấy thứ này bất quá đại biểu chúng ta một chút tâm ý. Trần Nghiên hoảng một chút trong tay túi cười khẽ. Diệp Mẫu nhàn nhạt nói, cũng không giúp cái gì. Diệp Mẫu biểu tình tựa hồ không ở Trần Nghiên dự kiến bên trong, Trần Nghiên tươi cười dừng một chút, bất quá lập tức lại khôi phục bình thường. Nào có, các ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, đặc biệt là Diệp Hành đối với Diệp Hành cảm kích nói, ngươi vẫn là ta cùng Lương Tử bà mối đâu, nếu không phải ngươi chúng ta như thế nào sẽ nhận thức, ta thật sự phải hảo hảo cảm ơn ngươi, chợ thượng tiệm cơm đồ ăn hương vị không tồi, ngày nào đó ngươi có rảnh ta cùng Lương Tử nhất định phải thỉnh. Ngươi hảo hảo ăn một đốn. Coi như là tạ môi rượu. Trong giọng nói nói không hết đắc ý, nếu Diệp Hành thật sự thích Lương Tử, phòng trừng hiện tại một búng máu đều phải nôn ra tới. Một cái thanh thanh lãng lãng giọng nam từ phía trên truyền đến, cô, này tạ môi rượu là cái gì rượu? Mạch Thiên ghé vào lầu 3 trên bàn công hỏi. Chiếu rọi sau lưng ánh mặt trời, tuấn mỹ như thần đê, làm Trần Nghiên có trong nháy mắt hoàng thần. Kết hôn thời điểm thỉnh bà mối uống rượu. Diệp Mẫu trong giọng nói có nhàn nhạt ý cười. Trang 76. Mạch Thiên đối với Diệp Hành đáng tiếc nói, á hành này ly rượu sợ là uống không đến. Mạch Thiên người này ngày thường đều là một bộ không chút để ý giống như đối cái gì đều là nhàn nhạt, nhưng là thình lình liền sẽ trêu cợt ngươi một chút, hơn nữa người này bên vực người mình. Trần Nghiên nắm tay chợt nắm chặt muốn chết, một lát sau mới thiện giải nhân ý nói, tình huống hiện tại nơi nào có thể giống như trước giống nhau, ta cũng sẽ không để ý những cái đó nghi thức xã giao, chỉ cần ta biết Lương Tử kia phân tâm là được. Nói đến sau lại trên mặt mang theo thẹn thùng. Diệp Hành vừa nhấc cằm, cười như không cười nói, đúng vậy, có tâm là được, không cầu cờ màu tung bay, hoa tươi đầy trời, lấy Lương Tử thân phận, mang lên mấy bản tiệc thỉnh tự vệ đội người náo nhiệt là cần thiết, chờ đến kia một ngày ngươi lại mời ta uống này ly tạ môi rượu cũng không muộn. Chỉ sợ kia một ngày vĩnh viễn đều là kia một ngày. Trần Nghiên tươi cười cứng đờ, chợt ngươi lại tươi cười rạng rỡ, Diệp Hành rốt cuộc cùng ta muốn hảo, vì ta suy nghĩ, biết đối nữ nhân tới nói danh phận mới là quan trọng nhất. Nếu không khi nào lão công bị người đoạt cũng không biết ngươi còn không phải là không danh không phân sao, mới có thể bị ta cái sau vượt cái trước, chính là giống như gì, ngượng ngùng cười, ta trở về liền cùng Lương Tử nói một chút, nhưng nói tốt, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới Nga. Nàng tự tin Lương Tử đãi nàng cùng Diệp Hành là bất đồng. Như ngươi mong muốn. Diệp Hành thần sắc nhàn nhạt. Lương Tử nghe nói các ngươi giúp ta rất nhiều, vẫn luôn nói phải hảo hảo cảm ơn các ngươi, vốn dĩ hắn tưởng cùng ta một khối lại đây, bất quá hắn sự tình nhiều, cũng chỉ có ta một người lại đây. Mấy thứ này thật sự so ra kém các ngươi cho ta, nếu không có các ngươi, nào có ta hôm nay. Không có các ngươi ta như thế nào sẽ hạ quyết tâm hướng lên trên bò. Mấy thứ này nhưng thật ra thật sự đều là Lương Tử làm nàng đưa lại đây. Mặc kệ thế nào, hiện giai đoạn mọi người đều biết Diệp gia đích xác đối bọn họ có ân, cho nên nàng còn không thể lập tức nói cho Lương Tử hai nhà quan hệ gần như quyết liệt, làm hắn cho rằng nàng một cái vong ân phụ nghĩa người. Nàng muốn chậm rãi có kỹ xảo mà đem hai nhà ân oán nói cho Lương Tử. Bởi vì nàng có thể cảm giác được Lương Tử đối Diệp gia rất có hảo cảm, hắn cấp đều là thực đồ tốt, nàng mẹ đều luyến tiếc đưa lại đây, bất quá nàng là vì khoe ra mà đến, cho nên mấy thứ này nàng vẫn là toàn bộ mang lại đây, nàng muốn cho gia nhân này hối hận không kịp. Đến nỗi đồ vật, có Lương Tử ở nàng như thế nào còn sẽ để ý này đó. Ngươi hôm nay đều là ngươi nỗ lực thành quả. Diệp Hành lại là cái loại này cười như không cười biểu tình. Làm Trần Nghiên có một loại một quyền đánh tới bông thượng cảm giác, gặp quỷ. Nàng muốn gặp đến chính là Diệp Hành thương tâm tuyệt vọng hối hận, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Diệp Hành nàng liền không thích nàng, dựa vào cái gì nàng có thể tươi cười tươi đẹp vô ưu vô lự bị sủng ái, mà nàng lại muốn lo lắng hai hùng lấy lòng người khác. Trần vừa ý đắc ý rào rạt đứng ở Hoan Hoan trước mặt, trên tay cầm một cây lạp xưởng, ngươi xem, ta cũng có lạp xưởng. Ngươi không có, ta cô cô đau nhất ta. Nói cắn một ngụm. Xem Diệp Hành không thể hiểu được, đột nhiên nhớ tới ngày đó tình hình. Không biết là từ ngày đó khởi liền nghĩ hôm nay một màn này, vẫn là đột nhiên hứng khởi mới có một màn này. Tiểu hài tử cắn cắn môi, ủy khuất xem một cái Diệp Hành, lại không có mở miệng muốn. Ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu bộ dáng tức khắc đem Diệp Hành đau lòng không được, sở hữu gia trưởng đều giống nhau. Không thể chịu đựng chính mình tiểu hài tử hâm mộ người khác, này sẽ làm gia trưởng cảm thấy chính mình vô dụng, càng thêm luyến tiếc chính mình tiểu hài tử chịu ủy khuất, liền cùng người khác có một hộp 24 sắc bút màu nước. Chúng ta liền phải mua một hộp 36 sắc, giống Diệp Hành loại này cưng chiều đến không được gia trưởng sẽ mua một hộp 72 sắc. Tẩy đi trên tay bọt biển lau khô tay ôm tiểu hài tử hông nói, cô cho ngươi làm tôm bóc vỏ lạp xưởng cơm trưng thịt lạp, bên trong lại phóng một khối thịt khô cùng cà chua, hôm nay chúng ta còn có thể uống một lọ nước có ga, được không? Hảo! Tiểu hài tử đôi mắt lượng lượng, ngọt ngào nước có ga cô rất ít cho hắn uống, chính là hắn thích nhất. Chân vừa ý trên mặt đắc ý thối lui. Túi đầu nhìn moi mặt đất mũi chân, nhìn đến nàng thất vọng bộ dáng, Diệp Hành có chút không đành lòng, cảm thấy chính mình đối cái này nữ hài quá hà khắc rồi, liền ôn nhu hỏi nói, vừa ý muốn hay không cùng ăn một chén. Trần vừa ý đột nhiên ngẩng đầu, vui mừng khôn xiết nhìn Diệp Hành, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, ta không cần. Mãi mãi nói hiện tại nhà của chúng ta hảo đi lên, các ngươi này đó mắt chó xem người thấp ra hỏa liền sẽ làm bộ thích ta sẽ không lại tin tưởng các ngươi đều là người xấu. Nói xong liền chạy đến Trần Nghiên bên người. Trần Nghiên vuốt ve chất nữ tóc, nhẹ giọng trách cứ nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ngươi Diệp Hành tỷ tỷ như thế nào sẽ là loại người này đâu. Lời nói là nói như vậy, trong giọng nói lại một chút trách cứ ý tứ đều không có. Trong lòng cười lạnh, nịnh nọt quả nhiên là nhân chi thường tình. Trần vừa ý xem nàng cô không có hung nàng, lá gan cũng lớn, bĩu môi nói, nàng trước kia đều là chỉ cấp Hoan Hoan đồ vật ăn, đều không cho ta, hôm nay như thế nào lại đột nhiên cho ta. Ừ, còn không phải tưởng lấy lòng ta. Nàng đi Hoan Hoan ra chơi thời điểm thấy hắn đồ ăn vặt, đều là Diệp Hành cấp, chính là Diệp Hành trước nay đều không có đã cho nàng. Cảm tình ta trước kia vài thứ kia đều là quý cẩu, để tay lên ngực tự hỏi, hai người đều ở thời điểm, trừ bỏ một lần thủy trưng chứng chỉ chuẩn bị Hoan Hoan kiếp phân, Trần vừa ý nháo lên lúc sau, nào thứ không phải Hoan Hoan có cái gì nàng sẽ có cái gì đó. Đến nỗi ngầm cấp Hoan Hoan, nàng dựa vào cái gì cấp Trần vừa ý cùng Hoan Hoan giống nhau đãi ngộ. Hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, Diệp Hành cũng lười đến cùng một cái tiểu cô nương so đo, đối tiểu hài tử nói, cô cấp miêu tắm rửa xong liền cấp Hoan Hoan nấu cơm đi. Tiểu hài tử gật đầu như đảo tỏi. Thật là ngượng ngùng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, có cái gì nói cái gì. Ai nha? Nói Trần Nghiên vẻ mặt ảo não che khỏe miệng, lòng bàn tay hạ khỏe miệng nhịn không được thượng tiểu. Nữ nhi làm cho nàng mặt bị người nhục nhã, Diệp Mâu tái hảo hàm dưỡng cũng nhịn không được. Nhà các ngươi tiểu hài tử không hiểu chuyện việc này chúng ta đã sớm biết, hôm nay bất quá là làm chúng ta càng thêm khắc sâu thôi. Ta nhưng thật ra muốn xin khuyên Trần Tiểu Thư tam câu nói, câu đầu tiên họa là từ ở miệng mà ra. Đệ nhị câu hoa đẹp cũng tàn thời trẻ qua mau. Đệ tam câu làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau. Có thời gian tới nhà của chúng ta khoe ra, không bằng về nhà hảo hảo cân nhắc này tam câu nói, ta bảo đảm nếu ngươi có thể hiểu rõ này tam câu nói, nhất định có thể được lợi cả đời. Không có dự đoán được Diệp Mẫu thái độ như vậy cương ngạnh, nói như vậy trắng ra, Trần Nghiên biểu tình liền có chút ngượng ngùng, bất qua ý chí chiến đấu sục sôi tới như vậy xám xịt trở về, nàng như thế nào sẽ cam tâm, liền đi cách vách tìm an ủi, nàng nói muốn tới xem Diệp nãi nãi, Diệp Mẫu cũng không hảo thật sự đem người đuổi ra đi. Trang 77. Diệp Hành Gia có điều dựa vào chẳng sợ Lương Tử thật sự ái Trần Nghiên ái đến muốn chết muốn sống, vì mỹ nhân muốn đưa bọn họ vào chỗ chết cũng không sợ sợ, cho nên đối đãi Trần Nghiên có thể lạnh lùng trừng mắt, thái độ cường ngạnh. Đến nỗi Diệp Vinh một nhà, Trần Nghiên đối với nhà bọn họ oán niệm cũng không có giống Diệp Hành một nhà trọng, lúc trước ở Diệp phụ nơi đó biết không khả năng dọn đi vào lúc sau bọn họ cũng rõ ràng phía trước là bọn họ quá mức đương nhiên, chỉ sợ Diệp Vinh cũng sẽ không đáp ứng, cho nên liền không có tự rước lấy nhục để tránh làm cho hai nhà xấu hổ. Trần Nghiên qua đi cũng là thật sự trí tạ, nàng càng nguyện ý đem bọn họ đã chịu chiếu cố tính đến Diệp Vinh một nhà trên người, hơn nữa Diệp mãi mãi đối bọn họ một nhà đích xác từ ái, cho nên không khí thượng tính hòa thuận. Bất quá đối với Trần Nghiên lời nói gian thường xuyên nhắc tới Lương Tử cùng kia mang theo khoe ra miệng lưỡi làm mấy cái người nghe cảm tình phức tạp, duy nhất biết Diệp Hành không thích Lương Tử Diệp Khải lại không ở, ở đây đều là cùng đại đa số người đều giống nhau cho rằng Lương Tử cùng Diệp Hành là một đôi. Bọn họ có thể chính mắt gặp qua Lương Tử đối Diệp Hành ân cần hiểu ý bộ dáng, này trong nháy mắt, nhất thời thật đúng là không thể tiếp thu. Duy độc Diệp mãi mãi là không rõ ràng lắm, cho nên chỉ có vì Trần Nghiên cao hứng phân, nghe nói đối phương địa vị rất lớn, còn làm Trần Nghiên thỉnh hắn hỗ trợ khán hộ nàng con cháu, làm người chung quanh nghe dở khóc dở cười. Trần Nghiên rời đi thời điểm, chính gặp phải Diệp Hành ngồi xổm ở trong viện sinh bếp lò, vây quanh tập dề, bên người một cái cửa tủ mở rộng ra tiểu tủ. Bên trong là bình quán vại dầu muối tương giấm các màu gia vị, nồi chén gáo buồn. Chờ bếp lò bốc khói lúc sau, Diệp Hành hướng tới ngồi ở một bên tiểu hài tử tươi cười sán lạn so một cái vê thủ thế. Ở kia một khắc, Trần Nghiên cảm thấy chính mình trước kia ghen ghét là cỡ nào vớ vẩn, nàng như thế nào sẽ đi ghen ghét như vậy một người, bất quá là cái thôn cô thôi, cả đời cũng chỉ có thể đủ loại mà làm cơm, sau đó tìm cái trung thực người gả cho, nhạt nhẽo mà lại bình đạm quá xong cả đời này. Trần Nghiên nhẹ nhàng phủi đi áo da thượng cổ áo thượng không biết khi nào đụng tới cho bụi, các nàng nhân sinh trước nay đều là không giống nhau, nàng dựa vào cái gì cùng chính mình so. Đi nhanh cười rời đi, hôm nay không chung thật đẹp. Diệp Hành liền ánh mắt đều thiếu phụng, hết sức chuyên chú làm chính mình cơm trưng thịt lạc. Trương Đình Đình đem người đưa đến cửa lúc sau, cũng là mãn nhãn đồng tình mà nhìn Diệp Hành, đặc biệt là vừa mới Trần Nghiên quần áo ngăn nắp trải qua ăn mặc rộng thùng thình áo hủ ti, quần jean, dép lê Diệp Hành bên người thời điểm, đồng tình tới đỉnh núi. Diệp Hành đối này tỏ vẻ áp lực rất lớn, không phải không nghĩ giải thích, mà là tất cả mọi người là một bức ta đều minh bạch, các ngươi minh bạch lên sợi. Quả nhiên nàng thần kinh còn chưa đủ cường hãn. A Hành hôm nay làm cơm trưng thịt lạc. Có phải hay không Hoan Hoan lại nháo ngươi, ngươi A, không cần quá sùng hắn, đều phải bị chiều hư. Cái này cô em chồng đối nhi tử yêu thương có đôi khi liền nàng cái này đương mẹ nó đều cảm thấy quá mức, đều thành cương chiều, cơ hồ hữu cầu tất ứng. Kia cũng là chúng ta Hoan Hoan đáng giá sủng. Đúng không? Diệp Hành cuối cùng một câu là hỏi tiểu hài tử. Ngồi ở trên ghế nhỏ hoàng chân tiểu hài tử thanh thúy nói, là. Nhìn nhi tử đắc ý tiểu bộ dáng, Trương Đình Đình cười, ngươi biết có ý tứ gì, còn là. Trương Đình Đình chỉ vào một bên làm tôm hỏi, này tôm thường thường muốn đi xác. Được đến Diệp Hành khẳng định trả lời lúc sau nàng liền ngồi xổm xuống chuẩn bị hỗ trợ lột tôm. Đình Diệp Hành cấp giống quát, ngươi vừa mới mở cửa đóng cửa, không rửa tay. Tiểu hài tử cũng ở một bên ồn ào. Hảo hài tử muốn tẩy xong tay mới có thể ăn cái gì? Vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn Diệp Hành. Trương Đình Đình động tác dừng lại, tức giận nói, được rồi, ta đây liền đi tẩy. Trong lúc nhất thời nàng đến cấp đã quên, cũng liền này toàn gia có thể đem các loại cái gì phía trước muốn rửa tay nhớ rõ như vậy lao, toàn gia thói ở sạch, còn Hảo trừ bỏ Diệp Mẫu tình huống đều không nghiêm trọng, đối với Diệp Mẫu Diệp mãi mãi oán giận cũng không ít, cái gì không hiếu thuận, dưỡng nàng cháu trai cháu gái đều bất hòa nàng thân cận, tiểu tiểu thư tính tình. Chưa bao giờ làm việc nhà nông. Diệp Mẫu bất quá là không xuống đất, trong nhà lều lớn vẫn là xử lý cực hảo, toàn bộ gia cũng thu thập chỉnh tề sáng ngời, làm người nhìn liền thoải mái. Tẩy xong tay, Trương Đình Đình biên hỗ trợ biên lo lắng hỏi, mấy ngày hôm trước các ngươi nháo đến rất nghiêm trọng nàng ở trên lầu đều nhìn đến nghe được hiện tại Trần Nghiên đi lên, nàng có thể hay không trả thù các ngươi. Tự vệ đội, Lương Tử đối người bình thường lực chấn nhiếp vẫn là 10 phần, tuy nói Diệp Lâm cùng Mạch Thiên Miễn cưỡng cũng coi như tự vệ đội nhân viên ngoài biên chế. Bất quá chỉ là cái bình thường thành viên, tuy rằng cùng Lương Tử quan hệ tựa hồ cũng không tồi. Chính là Lương Tử đều có thể đủ di tình biệt luyến, luyến vẫn là viên cỏ gần hang, như vậy không địa đạo sự tình đều làm ra tới, Lương Tử nếu là vì Trần Nghiên đối phó Diệp Hành một nhà, nàng cảm thấy loại này khả năng tính vẫn phải có. Trần Nghiên cũng có làm nam nhân thần hồn điên đảo tư bản, bộ dáng, dáng người, phong tình đặc biệt là như vậy trang điểm lên thật là trong thôn độc nhất phân. Nàng tưởng như thế nào trả thù, là muốn cướp nhà ta phòng ở, vẫn là giết ta. Diệp Hành không chút để ý nói, một bức hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Ngươi liền một chút đều không lo lắng. Trương Đình Đình buồn bực, lại nghĩ chẳng lẽ Diệp Hành không muốn tin tưởng Lương Tử sẽ như vậy đối nàng, hẳn là như vậy, lập tức rất là lo lắng nhìn nàng một cái. Diệp Hành rốt cuộc là không thể nhanh như vậy liền đã quên Lương Tử, cho nên nói não bổ có đôi khi thật sự rất cường đại. Chờ cơm bắt đầu thu thủy, Diệp Hành trước tiên ở nồi bên cạnh xối thượng một chút dù, làm như vậy ra tới cơm sẽ có một tầng cơm cháy, hương giòn ngon miệng, lại đem tôm bóc vỏ cùng phiến tốt lạp xưởng thịt khô phô ở cơm mặt trên, lại đánh hai cái trứng gà, đắp lên nắp nồi, nàng không buồn sự này. Trương Đình Đình nhịn không được nhắc nhở nói, Lương Tử có A. Loại này chọc nhân tâm hoa tử sự. Nàng vốn dĩ không tính toán nhắc nhở, nhưng là nghĩ có chuẩn bị tổng so với bị đánh cái trở tay không kịp hảo. Nữ nhân nhớ tình cũ người, nam nhân luyến tân hoan, thay đổi tâm nam nhân vì tân hoan sự tình gì làm không được. Nếu hắn dám, ta tự nhiên có biện pháp làm hắn hối hận không kịp. Nếu Lương Tử dám quá mức cũng đừng quái nàng tâm tàn nhẫn, nàng tốt xấu là người tu chân một quả, lại vô dụng cũng sẽ không thu thập không được hắn, nói nữa nàng không được còn có hắn ca còn có mạch thiên đâu. Hơn nữa đối Lương Tử hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu biết. Nay không phải một cái cả tin sẽ nghe gối đầu phong người, hơn nữa nàng cùng Hàn Tử Trương còn có điểm giao tình, cho nên, nàng là thật sự một chút đều không lo lắng. Trương Đình Đình chỉ đương Diệp Hành là ở buông lời hung ác, như cũ lo lắng xuất ruột, kiến nghị, hoặc là tìm cứu công nói cái tình, đại gia ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Trang 78. Diệp Hành liên tục cười lạnh, không cái này tất yếu, cùng với ta lo lắng sẽ bị trả thù, ta đảo cảm thấy nàng càng hẳn là lo lắng thế nào tận khả năng lâu hấp dẫn Lương Tử. Cũng không nên không một tháng đã bị quăng. Trong giọng nói mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa, nàng đối Trần Nghiên hiện tại chỉ còn lại có ác cảm, không tiếc với nhất ác ý phỏng đoán. A. Trương Đình Đình nhìn Diệp Hành bộ dáng trinh lăng nhìn nàng. Diệp Hành nhẹ nhàng cười nói, nàng cho rằng đó là phu quân không nghĩ tới đó là người sói. Trương Đình Đình lấy lại tinh thần lại đây, cảm thấy Diệp Hành bất quá là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, trên nét mặt cũng khó tránh khỏi mang ra tới một ít. Diệp Hành lần này là thật sự muốn nôn ra một ngụm máu tươi, nàng kẻ thất bại hình tượng thật là thâm nhập nhân tâm, hơn nữa còn ăn sâu bén lĩnh dễ, vì như vậy cá nhân, Diệp Hành mặt đều là khổ. Trương Đình Đình tách ra đề tài miễn cho nàng càng khổ sở, này cơm trưng thịt lạp ta rõ ràng ấn ngươi nói biện pháp làm được, chính là làm ra tới chính là không ngươi hương vị hảo. Nếu học được phương pháp là có thể làm ra mỹ vị, kia muốn đầu bếp làm cái gì? Nói xem thời gian không sai biệt lắm, Diệp Hành đem lẩu niêu đoan ly bếp lò, rời đi hỏa. Cơm trưng thịt lạp còn muốn ở hấp 10 phút, đây cũng là làm cơm trưng thịt lạp mấu chốt, trung gian không thể mở ra cái nắp, nếu không toàn bộ hương vị đều kém. Trung gian điểm này thời gian, Diệp Hành làm cơm trưng thịt lạp xứng đồ ăn, đem bông cải xanh, cà chua ở nước gấm quá một lần, lấy du phiên xào một lần, đặt ở một bên chờ cơm trưng thịt lạp đã đến giờ lại bỏ vào đi. Cầm một khắc nồi nấu tử bắt đầu làm cơm trưa. Nhìn Diệp Hành nấu ăn trải qua, động tác thành thạo, làm được thái sắc mùi hương đều toàn, Trương Đình Đình trong lòng nhịn không được tưởng. Đây mới là ở nhà sinh hoạt hảo nữ hài, có chút người chính là không biết nhìn hàng, bình hoa lại không thể đường cơm ăn. Chúng ta A Hành như vậy hảo cô nương khẳng định có thể tìm được càng tốt. Diệp Hành cầm cái xẻng tay một đốn, ngươi dám không đề cập tới việc này sao? Vì cái gì nàng luôn là có thể cảm giác được một cổ nồng đậm đồng tình nhập vào trước mặt. Nàng bi kịch còn không ngừng này đó, theo Lương Tử cùng Trần Nghiên cao điệu, Trần Nghiên không hề giữ lại phơi nàng hạnh phúc, tình tay ba, hoành đao đoạt tái cái gì ở trước kia chính là đại gia nhất nói chuyện say xưa. Hiện tại tinh thần sinh hoạt như thế bẩn cùng thời khác, đại gia đối này chỉ biết càng thêm nói chuyện say xưa. Có chút người thậm chí sẽ chạy đến ngươi trước mặt khẩu khí là lòng đầy căm phẫn, ánh mắt là hứng thú bừng bừng, đại biểu nhân vật Lương Yến. Có chút người là thuần túy đồng tình an ủi cổ vũ, đại biểu nhân vật rất nhiều nàng cô, nàng tẩu tử. Quả nhiên nữ nhân chính là càng bắt quái một chút. Diệp Hành quyết đoán từ trạch ở trong nhà tiến hóa đến trạch ở trong phòng cũng từ mặt bên chứng thực lời đồn đại manh với hổ, nước miếng có thể giết chết người. Chương 30 phút kêu biết đâu chính là mầm tai họa. Quả nhiên, đi con đường của mình để cho người khác nói đi, lời này là không đáng tin cậy. Diệp Hành ngữ khí đau kịch liệt, ít nhất trước mắt nàng chưa tu luyện đến cái này cảnh giới. Lâm Hàng ở một bên hưng phấn mà ra chủ ý, nàng thông đồng bất quá là Lương Tử, ngươi đi thông đồng Hàn Tử Trương bái, đại gia tuyệt đối không dám như vậy quá mức. Diệp Hành hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi là ngại đại gia sinh hoạt vũ trụ hư, cho nên tính toán ở lời đồn đãi thêm xài thêm hỏa. Nàng tuyệt không tưởng trở thành người khác trong miệng đề tài câu chuyện. Diệp Lâm nghe được Lâm Hàng kiến nghị, ánh mắt chớp động một chút, lúc trước tương tự sự tình hắn cũng làm quá, nhưng nhớ tới chuyện này di lưu vấn đề đến nay còn ở, hắn nhưng luyến tiếc chính mình muội muội như thế, cho nên lại phủ định. Hơn nữa Diệp Hành tình huống này cũng không có quá nghiêm trọng, nàng hiện tại như vậy buồn rầu, càng có rất nhiều nữ sinh lòng tự trọng bị nhục. Lâm Hàng buông tay vô tội nói, đối phó gặp lại lời đồn đãi biện pháp tốt nhất không phải khiến cho một cái càng kính bạo lời đồn đãi sao? Ngươi xem những cái đó minh tinh bạo gièm pha đều hận không thể ngày mai có cái lớn hơn nữa cổ tay gièm pha. Lăn ngươi gièm pha, ngươi cả nhà đều là gièm pha. Diệp Hành bị Lâm Hàng phá so sánh tức giận đến nói không lựa lời. Lâm Hàng yên lặng nói, ta cả nhà còn không phải là ngươi cả nhà. Diệp Hành, quả nhiên mất đi lý trí. Đối Lưu Nôn không để ý tới, ngươi càng là để ý, người khác truyền càng cao hứng, thời gian lâu rồi đại gia không sức mạnh cũng đều đã quên. Diệp Mẫu chỉ ra, Diệp Hành đối này không kiên nhẫn, tức giận, phiền chán này đó cảm xúc thường thường sẽ tiết ra ngoài, cho nên những người đó mới có thể làm không biết mệt. Diệp Hành khóc tang một khuôn mặt, cái này có điểm khó, này không phù hợp nàng tính cách. Nàng lại không phải nàng ca, có thể làm được Thái Sơn sập trước mặt mà không biến sắc. Lâm Hàng không tán đồng, mẹ, ngươi nói chính là ở trước kia, đại gia có chuyện làm, hiện tại nhưng đều nhàn đến không được, liền tính bọn họ tưởng quên, Trần Nghiên thường thường tới như vậy cao điệu một phen. Đại gia cũng đều nhớ ra rồi. Nghe vậy, Diệp Mẫu cũng là phát sầu, miệng lớn lên ở người khác trên người, bọn họ cũng không thể cường ngạnh yêu cầu nhân gia không nói lời nào. Lâm Hàng lại ra chủ ý, nếu không đi cùng Lương Tử nói nói. Cùng hắn nói, mọi người đều cho rằng ta và ngươi là một đôi, hiện tại mọi người đều cho rằng ta bị Hoành Đao đoạt ái, trong thôn đều là ta lời đồn đãi, ta đau đớn muốn chết, cầu xin ngươi đứng ra cùng đại gia giải thích chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Nói xong, Diệp Hành trừng mắt Lâm Hàng, kỳ thật ngươi vẫn là ghét bỏ đại gia sinh hoạt quá mức hư không đi. Hơn nữa như vậy tỏa sự tình, nàng mới không làm. Lâm Hàng gãi gãi đầu, nhìn trần nhà. Diệp Hành đủ rũ cụp đôi vướt miêu mễ, miêu chúng ta hai đi làm đối khổ mệnh nguyên ương, ngươi liền bồi ta đại ở trong phòng đi, nơi phồn hoa chúng ta tái kiến đi, chờ đến gió êm sóng lặng chúng ta trở ra, nếu là có người dám tới ta trong phòng nói ra nói vào, đừng trách ta đem nàng từ lầu ba ném xuống. Miêu. Lâm Hàng phun tào. Nó là mẫu. Ta nguyện ý cấm đoán chi luyến, ngươi có ý kiến sao? Vô tình vô nghĩa bỏ xuống ta chính mình đi chơi phản đồ. Diệp Hành hoành mi lập mục. Lâm Hàng tự tin không đủ, hắn mấy ngày nay là không thiếu ra bên ngoài chạy, lại nói tiếp là không đủ trượng nghĩa, ngươi có thể đi bí cảnh chơi à? Diệp Hành đáng thương hề hề nói, toàn bộ bí cảnh đều chỉ có ta một người. Nói thật bọn họ đều không thích đại ở bên trong, không chỉ là bởi vì ngoại giới linh khí dư thừa có lợi cho tu hành, vẫn là nhân khí vấn đề. Ở bí cảnh không có lòng trung thành, cảm thấy chính mình không hợp nhau. Mạch Thiên phùng một ly hồng trà thản nhiên hỏi, nếu không cùng chúng ta đi bên ngoài nhìn xem. Cái này đề nghị thật là quá mỹ diệu. Mỹ diệu Diệp Hành cho rằng nàng là đang nằm mơ, qua có một phút nàng mới chớp đôi mắt ánh mắt mong đợi nhìn nàng ba mẹ, đây mới là cuối cùng quyết sách người. Trang 79. Diệp Mâu ở Diệp Hành nhìn chăm chú hạ, không được hai chữ tạp ở trong cổ họng nói không nên lời. Diệp Phu hỏi, mang theo nàng tự vệ đội sẽ không nói cái gì. Chúng ta một đường phụ trách chính là an toàn vấn đề, trên xe trang cái gì đều là chuyện của chúng ta. Diệp Lâm nói, lúc trước bọn họ gia nhập thời điểm liền cùng Lương Tử nói tốt bọn họ chỉ phụ trách hộ vệ, đến nỗi trong xe trang cái gì, nếu bọn họ nguyện ý có thể chính mình mang vật tư đi trao đổi, không muốn không cũng đúng, ngẫu nhiên giúp đoàn xe trang một chút vật tư kia cũng là thu phí. Mạch Thiên chậm rãi nói, A Hành lưu tại trong nhà cũng không vui, đi ra ngoài giải sầu cũng hảo, vốn dĩ liền không phải bao lớn không được sự tình. Nàng người đều không còn nữa, đại gia nói cũng không thú vị. Diệp Lâm đối Diệp Phụ nói, A Hành cùng A Hàng tuổi cũng không nhỏ, không thể vẫn luôn như vậy ngây thơ mở mịt đi xuống. Biến dị người tình huống từ từ nghiêm trọng, về sau sẽ phát triển đến tình trạng gì đều là không biết, vì để người vạn nhất bọn họ cũng là thời điểm rèn luyện lên, tránh ở bí cảnh là hạ hạ sách. Tuy rằng vẫn luôn không có đình chỉ tu luyện, bất quá bởi vì không có thực tiễn cơ hội, người nhà đều là hứng thú thiếu thiếu. Hơn nữa không thể đem học được năng lực ứng dụng thông hiểu đạo lý, hết thể bất quá là lãng phí. Diệp Phụ thần sắc biến ảo, Diệp Mâu muốn nói lại thôi, đại nhi tử nói không sai chính là lý trí cùng tình cảm tóm lại là hai chuyện khác nhau. Ngắn ngủi rối rắm lúc sau, Diệp Phụ đối Diệp Mâu nói, ái chi thâm tắc vì này kê xa, đem hài tử cả đời buộc tại bên người, đó là hại bọn họ. Hơn nữa có A Lâm cùng A Thiên ở, có cái gì hảo lo lắng, làm cho bọn họ đi ra ngoài tôi luyện cũng là tốt. Lại cười nói, nghe A Lâm như vậy vừa nói ta đảo cảm thấy chúng ta đều nên rèn luyện hạ, đáng tiếc hai cái tiểu nhân đi ra ngoài còn hảo, chúng ta hai cái lao đi ra ngoài tính sao lại thế này, chúng ta vẫn là ở nhà nắm chặt tu luyện. Ý tứ này là Diệp Phụ đáp ứng rồi. Rèn luyện sự tình liền như vậy định ra, lần này Diệp Hành đi theo Diệp Lâm Mạch Thiên đi, lần sau đến phiên Lâm Hàng. Hai người là không thể cùng nhau rời đi, cần thiết lưu một người ở nhà, gần nhất có thể bồi bồi cha mẹ, thứ hai có thể bảo hộ cha mẹ, nếu ra cái ngoài ý muốn còn có thể trốn đến bí cảnh. Ba người ở Diệp Mẫu ngàn dặn dò vạn dặn dò chung rời đi, Lâm Hàng tuy rằng ghen ghét nhưng là nghĩ chính mình lần sau cũng có thể đi ra ngoài liền bùng ra, còn an ủi mẹ nó, nếu thật sự suy nghĩ có thể ở bí cảnh chạm mặt. Diệp Mẫu tưởng tượng không giống trước kia như vậy Diệp Lâm cùng Mạch Thiên vừa đi 10 ngày nửa tháng nửa điểm tin tức không có, lần này có thể mỗi ngày liên hệ phát hiện nữ nhi đi theo đi không phải không có chỗ tốt. Diệp Hành bọn họ muốn đi trước tự vệ đội cùng đại bộ đội hội hợp, tới rồi tập hợp địa phương. Diệp Lâm xuống xe cùng Lương Tử nói chuyện trong lúc chỉ ngồi ở trong xe Diệp Hành, cũng không biết là như thế nào nói, dù sao đối với Diệp Hành đi theo cũng không có ngăn cản. Muốn xuất phát. Diệp Hành nói mang theo nho nhỏ hưng phấn, mặt thế tiểu thuyết điện ảnh chung, có một nửa độ dài đều ở trên đường, nàng cư nhiên chưa từng có trải qua, thật sự là ố út. Diệp Lâm đóng cửa xe, Lương Tử nói hắn còn có chút việc. Diệp Hành đoán giận, hắn sự thật nhiều. Nàng nhưng không có quên hắn là lời đồn đãi đầu sỏ gây tội. Thiên hạ mỹ nữ ngàn ngàn vạn, hắn hà tất thải như vậy một đóa. Một lát sau Lương Tử khoan thai tới muộn, bên người còn đi theo Hàn Tử Trương. Như thế nào hắn cũng tới. Mạch Thiên lời nói có nhàn nhạt nghi hoặc, lần này phải đi chính là S thị, không xa hơn nữa là nhất thường đi một chỗ, cho nên nhiệm vụ lần này rất là nhẹ nhàng, nếu không cũng không dám tùy tiện mang lên Diệp Hành. Giống nhau loại này cấp bậc nhiệm vụ có Lương Tử đi đầu là đủ rồi, nơi nào còn cần một tay tòa chấn. Hàn Tử Trương đi nhanh hướng bọn họ cái này phương hướng đi tới, Diệp Hành cũng phát hiện hắn, buông cửa sổ pha lê. Hàn Tử Trương cau mày nhìn Diệp Hành, ngươi cũng phải đi. Ngữ khí rõ ràng không tán đồng. Không cần coi khinh nữ nhân, Diệp Hành cầm trên tay nỏ xuống xe, ta sẽ không thắc các ngươi chân sau. Xuất phát trước Diệp Lâm cùng nàng nói qua đoàn xe cũng nghiêm khắc cấm ra ngoài thời điểm mang theo nữ nhân, bất quá loại này nữ nhân là chỉ bọn họ thê tử, bạn gái, tình nhân, hoặc là kỹ nữ gì. Nếu nữ nhân này có bản lĩnh nói phải nói cách khác, cho nên nàng yêu cầu bộc lộ tài năng, làm người biết nàng năng lực. Không ít người ngay từ đầu liền nhìn đến Diệp Lâm trên xe còn có một nữ nhân, còn buồn bực sao lại thế này, chờ nhìn đến Diệp Hành một thân trang phục cùng trên tay nỏ tiễn thời điểm có chút người liền cân nhắc ra tới. Sau đó, Diệp Hành tài bắn cung làm người hung hăng kinh diễm một phen, chính là chơi thương trong đó rất nhiều người cũng chưa nàng cái này tốc độ cùng phản ứng năng lực. Diệp Hành tỏ vẻ đây là cần thiết. Tu chân cái gì thật là nghịch thiên cường đại a. Gian lận cảm giác thật không sai. Kể từ đó, đối với Diệp Hành đi theo cũng không ai có ý kiến. Hàn Tử Trương nhìn nàng không nói lời nào, lại nhìn thoáng qua Diệp Lâm Mạch Thiên hỏi, biết dùng súng sao? Thương lực sát thương cùng linh hoạt tính trội hơn nỏ tiễn, lấy nàng như vậy phản ứng lực không cần thương nhưng thật ra đáng tiếc. Diệp Hành thành thật mà lắc đầu, thân là tốt đẹp thị dân nàng như thế nào sẽ dùng thương? Tìm thời gian học một chút. Trong túi nguyên bản cho nàng thương liền không có lấy ra tới. Đối một cái sẽ không sử dụng súng ống người tới nói, này bất quá là cái trói buộc, còn không bằng cầm trên tay nọ tiễn càng an toàn, huống chi một đường còn có hắn. Diệp Hành không thèm để ý gật gật đầu, hiện tại viên đạn so lương thực quý nơi nào có điều kiện làm người học tập, đây cũng là lúc trước bọn họ suy xét không chu toàn. Căn bản không có làm vũ khí phương diện chuẩn bị, trên tay nàng nọ tiễn đều là lúc trước đánh cướp thương trường thời điểm thuận tiện thu được. Bất quá so sánh mà nói nàng vẫn là càng thích nọ tiễn, mũi tên có thể lặp lại lợi dụng. Ngươi gặp qua dùng quá một lần viên đạn còn có thể dùng sao? Hàn Tử Trương lại đem một túi đồ vật từ cửa sổ tiến dần lên tới. Diệp Hành đề phòng nhìn hắn, ngươi có ý đồ gì? Phải biết rằng năm đó tiếng Anh khảo thí phía trước ngươi đều sẽ hối lộ ta. Nói vừa mới Hàn Tử Trương đem một túi đồ vật đưa cho nàng động tác, làm nàng cảm thấy vạn phần quen thuộc. Nửa ngày lúc sau ngươi liền sẽ biết. Hàn Tử Trương nhàn nhạt nói. Mạch Thiên nhìn rời đi Hàn Tử Trương lại nhìn một cái đầy mặt nghi hoặc Diệp Hành, đột nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên. Trên ghế điều khiển Diệp Lâm quay đầu liếc hắn một cái, Mạch Thiên đối hắn chớp chớp mắt, bộ dáng cư nhiên là Diệp Hành trước nay chưa thấy qua bỡn cợt. Đoàn xe bắt đầu khởi hành, tổng cộng 10 chiếc xe vận tải lớn khai ở chính giữa nhất, sau đó là 8 chiếc xe Việt Dã, 4 chiếc ở phía trước, 4 chiếc sau điện. Diệp Hành bọn họ ở phía trước đệ tam vị trí, bọn họ phía trước là Hàn Tử Trương xe, Lương Tử ở sau điện đoàn xe. Trang 80. Diệp Hành hứng thú bừng bừng mở ra cửa sổ thưởng thức ven đường phong cảnh. Này hơn nửa năm nàng hoạt động phạm vi chính là ra chung quanh, sở đi xa nhất địa phương chính là chợ, đều mau đã quên bên ngoài thế giới, lại không ra nhìn xem nàng liền sẽ cho rằng thôn trang thượng thị trấn chính là toàn bộ thế giới. Bọn họ khai đến lộ đều là chọn tuyến đường đi thôn trang hoặc là vùng ngoại ô, tuy tuy rằng tình hình giao thông sốc nảy, nhưng là so từ thị trấn, thành phố đi an toàn nhiều, cho nên vốn dĩ một ngày có thể đuổi cái qua lại S thị hiện tại ít nhất muốn 8 ngày mới có thể đủ, như vậy vẫn là 8 ngày đều là trời nắng dưới tình huống. Mạch Thiên ở trong xe làm cái tiểu pháp thuật, cho nên bọn họ liền sốc nảy đều không có cảm giác được. Diệp Hành cảm xúc cũng bắt đầu biến hóa, từ lúc bắt đầu toàn bộ tinh lực đều đặt ở bên ngoài phong cảnh thượng biến thành ăn hàng tử trường cấp đồ ăn vặt ngẫu nhiên ngắm liếc mắt một cái phong cảnh, cuối cùng ăn đồ ăn vặt chơi di động. Dọc theo đường đi xe chỉ ngừng một hồi, có chút người xuống xe giải quyết cá nhân vấn đề, Diệp Lâm cùng Mạch Thiên thay đổi vị trí, liền cơm trưa đều là trên xe ăn cơm nắm. Mãi cho đến trời tối phía trước ở một thôn trang dừng lại. Thuận buồm xuôi gió. Gió êm sóng lặng. Diệp Hành cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây là cỡ nào không khoa học sự tình, chẳng lẽ không nên có người nhảy ra đánh cướp các ngươi sao? Bọn họ không phải mang theo mấy xe lương thực rau dưa thịt loại đi trao đổi mối ăn cùng hải sản than đá. Nơi này không phải tự vệ đội địa bàn, nhưng ở thế lực trong phạm vi, không ai dám. Diệp Lâm trả lời. Diệp Hành há miệng thở dốc, nàng cho rằng tự vệ đội chính là bọn họ kia du côn lưu manh, nguyên lai bọn họ là xã hội đen, hơn nữa vẫn là phi thường kiêu ngạo lợi hại xã hội đen. Lương Tử cùng Hàn Tử Trương lại đây thời điểm liền nhìn đến Diệp Hành ngơ ngác bộ dáng, cho rằng nàng là một đường mệt mỏi. Lương Tử đậu nàng, hối hận đi. Không đợi Diệp Hành trả lời liền tiếp tục nói, làm ngươi cậy mạnh, nữ hài tử lưu tại trong nhà hưởng phúc liền hảo, làm gì ra tới tìm tội chịu đâu. Nói ý có điều chỉ liếc Hàn Tử Trương liếc mắt một cái. Diệp Hành nghe được Lương Tử mở miệng, biểu tình rối rắm, thứ này không mở miệng còn hảo, khí thế mười phần, một mở miệng thấy thế nào đều là du côn một cái. Nơi nào đạt đến xã hội đen, Hàn Tử Trương như vậy rất tiêu chuẩn. Diệp Hành uy hiếp tính chiều hắn dương dương trong tay nỏ tiễn, Lương Tử thực sáng suốt câm miệng, xoay người đối mọi người nói, hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, đại gia không cần cấp thôn dân thêm phiền. Có người ồn ào, ngươi đừng câu dẫn nhân ra đại cô nương tiểu tức phụ là được. Xem ra người này đối Lương Tử lý giải phi thường sắc bén. Lương Tử kêu hoan, ta có như vậy cầm thú sao? Lại có người nói, nhân gia mới vừa đem thượng một cái cực phẩm. Mấy ngày nay gắn bó keo sơn, hẳn là sẽ không như vậy lại không được tịch mịch. Ồn ào người nọ nói, người tốt ta, xá mình cứu người a. Có người, ông trời thu hắn đi, hảo cô nương đều bị hắn đạp hư, chúng ta như thế nào sống a? Lương Tử, Lan. Một cái tâm khoan thể béo, đầy mặt hồng quang hơn 40 tuổi nam nhân mang theo 4-5 người lại đây, trong đó một người chỉ vào Hàn Tử Trương đối hắn thì thầm. Nam nhân trên mặt hiện lên kinh ngạc biểu tình, cười ha hả nói, vị này chính là Hàn Lão Đại. Thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt, cửu ngưỡng, kẻ hèn họ Lưu, trường bản thôn thôn trưởng. Không biết Hàn Lão Đại lần này là đi thành phố S, vừa vặn trải qua, liền tới nơi này nghỉ một đêm. Hàn Tử Trương cười nói, kia nam nhân nghe vậy cười càng thêm nhiệt tình, ôm đồm hạ này một đoàn người dừng chân cùng ăn cơm vấn đề, bọn họ bị phân biệt an bài ở thôn trang nhân ra bên trong. Mà Hàn Tử Trương cùng Lương Tử Tắc bị mời đi ăn bữa tiệc lớn, Hàn Tử Trương vốn dĩ tính toán mang lên Diệp Hành ba người. Bất quá Diệp Hành thật sự chịu không nổi đi đầu nam nhân nhìn nàng cùng Hàn Tử Trương ánh mắt, tạ cự. Diệp Hành cùng Diệp Lâm Mạch Thiên sống nhờ kia hộ nhân gia có cái cùng nàng không sai biệt lắm đại nữ sinh, từ nàng trong miệng Diệp Hành biết thôn này trước kia khảo đảo than đá mà sống, hiện tại dựa đảo than đá mua than đá mà sống. Bởi vậy nơi này nhân sinh sống điều kiện thật là không tồi, đào thượng một ngày than đá, nửa tháng không cần làm việc, liền chờ người khác tới cửa đổi than đá là được. Vùng này đều là sơn thiếu thụ ít người nhiều. Về điểm này dễ cây buồn không đủ. Càng quan trọng là, không phải tất cả mọi người nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm lên núi đốn tuổi, cho nên nấu cơm thiêu đồ ăn đều không rời đi than đá, phụ cận người đều sẽ lấy vật tư tới trao đổi. Đối với đoàn xe tiến đến bọn họ là tương đương hoan nghênh, bởi vì đoàn xe sẽ vì bọn họ mang đến đại lượng lương thực rau dưa thịt, mang đi chính là bọn họ nhiều đến không thể lại nhiều than đá. Diệp Hành nhịn không được cảm thán có tài nguyên cùng không tài nguyên chính là vô pháp so. Có chút nhân sinh tới chính là mệnh hảo. Nàng thấy thôn dân mỗi một cái đều là khí sắc hồng nhuận, phỏng chừng những người này nhật tử quá đến so mặt thế trước còn hảo. Ngày hôm sau buổi sáng lên Diệp Hành liền thấy rất nhiều người ở đem một sọt than đá dọn đến mấy chiếc trống không xe vận tải lớn. Đơn giản rửa mặt ăn xong cơm sáng sau lại xem thời điểm, container đều đã đầy, đang ở đóng cửa. Diệp Hành hỏi, này đó xe có phải hay không liền phải đi về trước? Chẳng lẽ còn muốn mang theo một xe than đá khắp nơi chạy? Diệp Lâm nói, này đó than đá muốn vận đến thành phố S đi đổi mối ăn hải sản. Diệp Hành cân nhắc lấy lương thực thay đổi than đá, lại lấy than đá đi đổi mối ăn hải sản, liền nói, thành phố S càng thiếu than đá. Ân. Bên kia, Lưu thôn trưởng đầy mặt tươi cười lôi kéo Hàn Tử Trương nói chuyện, Diệp Hành phát hiện Lưu thôn trưởng đối Hàn Tử Trương thái độ ân cần gần như nịnh nọt, tư thái bại rất thấp. Diệp Hành cẩn thận nghe xong một chút, bất quá là một ít lời hay, không có nghe được cái gì thực chất nội dung, toại nhỏ giọng ở Diệp Lâm bên tai hỏi, thôn trưởng yêu cầu Hàn Tử Trương sự tình gì sao? Mạch Thiên quét bên kia liếc mắt một cái, cấp Diệp Hành giải thích nghi hoặc, cầu Hàn Tử Trương không cần đoạt mỏ than. Này cũng có thể cầu sao? Nếu thật muốn đoạt như thế nào cầu cũng vô dụng a. Nói nữa đoạt lúc sau chẳng lẽ tự vệ đội muốn dọn đến nơi đây tới? Nghĩ nghĩ còn nói thêm, thủ mỏ than giống như thật sự so khắp nơi chạy hảo ai, chờ ở trong nhà liền có người tự động đem lương thực đưa lại đây. Tự động lại đây trừ bỏ lương thực còn sẽ có muốn cướp than đá người. Mạch Thiên chỉ vào Lưu thôn trưởng nói, hắn cũng không phải thôn này người, toàn bộ thôn người cũng đều không phải nguyên lai người. Hắn trước kia đã tới thôn này vài lần, bắt đầu cho rằng chỉ là thay đổi thôn trưởng, sau lại phát hiện một cái quen mặt đều không có. Diệp Hành hít hà một hơi, bạch mặt hỏi, kia nguyên lai thôn người đâu? Không phải là nàng tưởng như vậy đi. Lại hồi tưởng khởi nhớ kỹ kia hộ nhân gia nữ hải cho nàng giới thiệu thôn thời điểm, một ngụm một cái thôn này, mà không phải chúng ta thôn, còn cảm thấy có chút biệt níu, nguyên lai này đích sắc không phải bọn họ thôn. Trang 81. Trảm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh. Mạch Thiên trầm giai nói. Diệp Hành trầm mặc, nàng ngày hôm qua còn đang suy nghĩ thôn này người may mắn, nào biết đâu rằng này đó than đá thành bọn họ đùa đòi mạng. Diệp Lâm ở một bên nói, kẻ giết người người hàng sắt chi, muốn cướp mỏ than người chưa bao giờ thiếu. Hàn Tử Trương cũng muốn cướp sao? Diệp Lâm hỏi một đằng trả lời một nẻo, hắn là cái người thông minh. Có ý tứ gì? Nếu muốn cướp lấy năng lực của hắn khẳng định có thể cướp được, nhưng là mặt sau khẳng định không ngừng sẽ có người nghĩ đến đoạt cục thịt mỡ này, cho dù đối phương lại bất kham cũng đủ để đối thực lực của hắn tạo thành nhất định suy yếu, thời gian một lâu nhất định nguyên khí đại thương, cuối cùng bị người đoạt đi mỏ than có lẽ mệnh cũng chưa. Nhưng là hắn như vậy bảo tồn thực lực lấy một loại cường thế tư thái ở một bên, mặc kệ là ai có được mỏ than, chỉ cần thực lực ở hắn dưới, vì cùng hắn đánh hảo quan hệ, mặc kệ là vì ở phi thường thời khắc mượn lực vẫn là hy vọng Hàn Tử Trương không cần ra súng lục, khẳng định phải cho hắn mặt mũi. Diệp Lâm cấp Diệp Hành phân tích trong đó lợi hại quan hệ. Mạch Thiên cũng ở một bên ra tiếng nói, lấy Hàn Tử Trương tính cách cũng sẽ không ngồi xem nơi này thế lực làm đại, nói trắng ra là cái này mỏ than có một nửa là của hắn. Diệp Hành nhất châm kiến huyết đưa ra vấn đề, mặt mũi của hắn giá trị nhiều ít. Nói đến cùng bất quá là ích lợi, nếu này ích lợi không đủ đả động Hàn Tử Trương, hắn cũng không tin Hàn Tử Trương sẽ đối Lưu thôn trưởng gương mặt tươi cười đón chào, liền tính không đoạt hắn cũng sẽ hy vọng đổi một cái đối hắn càng hữu hảo người thượng vị. Mạch Thiên nói, hiện tại cái này là một cân lương thực 35 cân than đá. Trước kia cái kia 20 cân. Cho nên trước kia cái kia đã chết, này trong đó có hay không Hàn Tử Trương sự tình hắn liền không rõ ràng lắm. Hắn tóm lại không phải tự vệ đội. Diệp Hành không nghĩ tới này mặt mũi như vậy đáng giá, liền kém tặng không, quả nhiên này thôn trưởng đối Hàn Tử Trương tương đương hữu hảo. Hàn Tử Trương tuy rằng không có ở trên danh nghĩa được đến mỏ than, nhưng là không uổng một binh một tốt được đến chỗ tốt so đoạt càng có lợi, hắn giống như là quản chủ, thôn trưởng là đốc công, thôn dân là công nhân, về điểm này lương thực chính là tiền lương. Toái toái niệm, gian thương. Gian thương. Hiện tại thôn dân đều là một cân lương thực 5 cân than đá. So mùa đông tiện nghi một ít, đại gia còn thật cao hứng, nguyên lai này đàn gia hỏa chênh lệch giá kiếm như vậy dũng cảm. Mạch Thiên cười tủm tỉm gật đầu tán đồng, chính là. Diệp Lâm kỳ quái xem một cái Mạch Thiên, tổng cảm thấy này một chuyến ra tới Mạch Thiên quái quái. Chương 31 họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Đoàn xe thường xuyên như vậy buổi tối liền trụ đến thôn dân trong nhà. Diệp Hành cảm thấy nếu là cái dạng này lời nói, đoàn xe cũng không có hắn trong tưởng tượng nguy hiểm, ban ngày lên đường. Buổi tối nghỉ ngơi liền cùng mạt thế trước chạy đường dài còn có tại giã ngoại nghỉ ngơi đã đứng đêm tình huống. Diệp Lâm nói, này một chuyến là đi thành phố S, này một cái lộ chúng ta đi qua vài tranh biết nào con đường có thể đi, nơi nào có thể nghỉ ngơi. Giống lần đầu tiên thời điểm, thường xuyên khai một cái lộ chạy đến một nửa phát hiện không thông, vòng tới vòng lui vòng tiến ngo cụt liền phải lại đường cũ phản hồi. Không biết nơi nào có thể nghỉ ngơi, tưởng nhiều đuổi một ít lộ. Lại phát hiện mau trời tối thời điểm tìm không thấy đặt chân địa phương chỉ có thể tùy tiện tìm địa phương nghỉ ngơi, bên trong an toàn cùng không đều không xác định. Nếu không có địa phương còn phải muốn suốt đêm tìm, thường xuyên bốn phương tám hướng đều có biến dị người chạy tới, như thế nào thoát khỏi bọn họ đều là vấn đề. Quan trọng nhất chính là, hiện tại chúng ta đi còn không xa, những người này biết tự vệ đội thanh danh, có điều cố kỵ, trở lại xa một ít, nhưng cái đó đói điên rồi người cái gì làm không được. Diệp Hành hổ thẹn, quả nhiên là nàng nông cạn. Kia đêm nay muốn đang ở nơi nào? Ăn, mặc, ở, đi lại, y biết không dùng nàng lo lắng, thực hảo thu phục, chỉ có trụ này một khối có vấn đề. Buổi tối trước chúng ta có thể tới đạt một cái vứt đi nhà xưởng. Diệp Hành gật gật đầu, lại dựa hồi trên chỗ ngồi, nhàn rỗi không có việc gì làm từ bí cảnh cầm một trương tờ giấy ra tới. Đây là xuất phát trước nàng cùng Lâm Hàng ước hảo, có chuyện liền lưu tờ giấy ở phòng khách trên bàn trà. Mụ mụ hỏi chúng ta đang làm gì? Diệp Hành đem tờ giấy thượng ý tứ nói ra, nàng còn hỏi chúng ta muốn ăn cái gì hương vị sushi. Diệp Lâm, cá hồi. Mạch Thiên, thêm mù tạc. Diệp Hành lẩm bẩm, thật không thể lý giải ngươi vì cái gì sẽ thích mù tạc, lại sặc lại cay. Xoát xoát đem yêu cầu viết ở tờ giấy mặt trái, lại thả lại bí cảnh. Sau đó Diệp Hành tuyển một quyển tiểu thuyết, đem bên trong một đoạn xuất sắc ngoạn mục văn tự sao chép xuống dưới, làm chính mình trải qua lưu loát một chương giấy, lại chuyển quay lại bí cảnh. Một lát sau Diệp Hành lại từ bí cảnh cầm một chương tờ giấy ra tới. Diệp Hành hết sức vui mừng. Mạch Thiên mới đầu ở kính chiếu hậu xem mặc danh, chờ nghĩ đến thời điểm lại cảm thấy buồn cười. Hai người truyền trong chốc lát tờ giấy, sushi cũng làm hảo. Diệp Lâm cẩn thận, hiện tại ăn làm người thấy không tốt. Mạch Thiên chẳng hề để ý cầm một cái sushi đưa tới hắn miệng, ai có rảnh chú ý chúng ta nói xong, xem một cái Diệp Hành còn nói thêm, chính là thấy, liền nói là trong nhà mang ra tới. Mạch Thiên ca tiêu sái. Diệp Hành vuốt mông ngựa. Vừa dứt lời liền đụng vào lưng ghế thượng, nháy mắt rơi lệ đầy mặt, trên tay sushi cũng toàn bộ đều rớt ở trong xe. Diệp Lâm mở ra bộ đàm dò hỏi tình huống. Phía trước đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra tới mấy cái lao nhân ra, đi đầu xe phanh gấp, xích mặt sau cũng đều phanh gấp, đâm cho không ít người hoa hoa kêu, tính tình táo bạo trực tiếp chửi ầm lên. Diệp Lâm đối Diệp Hành nói, chuẩn bị tốt nỏ tiễn. Diệp Hành sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây lời này ý nghĩa phía trước khả năng ra chẳng huống. Chờ đoàn xe dừng lại lúc sau, từ hai bên trong bụi cỏ cũng vụt ra tới rất nhiều người, những người này đa số đều là người già phụ nữ và trẻ em, gầy trơ cả xương. Đôi mắt sáng ngời không thể tưởng tượng, chậm rãi tới gần đoàn xe. Ở bọn họ bên kia đã nhìn không tới như vậy tươi tốt bụi cỏ, bởi vì mọi người đều sợ bên trong tàng một cái biến dị người, tuy rằng biến dị người càng thích tránh ở vật kiến trúc, bất quá đại gia luôn là sợ hai vạn nhất. Bộ đàm truyền đến Hàn Tử Trương quyết đoán mệnh lệnh, xuống xe, tới gần xe 10 mét giết không tha. Nếu làm những người này tới gần xe, bọn họ không có phương tiện thi triển hỏa lực hơn nữa đối phương nhân số đông đảo, xe đều có khả năng khai không đi. Xôn xao trên xe người đều xuống xe, họng súng thẳng đối với người tới. Hàn Tử Trương một tay cầm súng máy, một tay cầm loa ngự khí kiên quyết, tới gần chúng ta 10 mét trong phạm vi, nổ súng. Trang 82. Bên này vừa dứt lời, đằng trước liền truyền đến tiếng súng, chặn đường mấy cái lao nhân đều ngã vào vũng máu chung, bọn họ đã ở 10 mét trong phạm vi. Tựa hồ không có dự đoán được đối phương giết người như vậy sạch sẽ lưu loát, bọn họ ở chỗ này chặn lại quá không ít loại này đoàn xe. Những người đó đại bộ phận đều là do dự gian bị bọn họ đổ ở trong xe, cuối cùng vũ lực bị hạn chế, có xe cũng không thể chạy, bị bọn họ gõ toái pha lê lộng chết. Số ít người tuy rằng sớm nổ súng, nhưng là bọn họ người đông thế mạnh, dựa vào chiến thuật biển người cũng có thể tới gần bọn họ, đoạt bọn họ thường còn không phải bọn họ trên cái thất thịt. Tuy rằng chi gian bọn họ cũng có không nhỏ thương vong, nhưng là bọn họ cái gì đều thiếu, duy độc người không thiếu, chết càng nhiều càng tốt tỉnh cùng chính mình đoạt ăn, hắc hắc, còn nhiều một chút thịt. Về sau tự nhiên sẽ có người bổ sung tiến vào. Có người hô một tiếng, thượng A. Tựa như ấn xuống chốt mở giống nhau, những người này đều vọt đi lên, lão nhân hải tử bị đẩy lên phía trước, trung gian là nữ nhân, cuối cùng là nam nhân một đám người vội vàng một đám người. Lập tức, tất cả mọi người bị chấn trụ, bọn họ mới phản ứng lại đây lần này bọn họ đụng vào ngạnh điểm tử. Bất quá ngắn ngủn một phút, bốn phía thi thể liền có mấy trăm cụ, còn có một đám người nằm trên mặt đất kêu thảm thiết lăn lộn. Những người đó như cũ ở 10 mét ở ngoài, đoàn xe 40 hơn người mỗi người cầm trên tay đều là súng máy, toàn tự động có thể nhanh chóng liên tục phóng ra viên đạn, một vòng bắn phá, hai bên khoảng cách không có thu nhỏ lại ngược lại mở rộng. Diệp Hành tại đây một khắc rốt cuộc rõ ràng chính xác minh bạch nỏ tiễn cùng súng ống khác nhau, thương sở tạo thành loại này khủng bố lực sát thương cùng lực chấn nhiếp là nỏ tiễn như thế nào đều sẽ không có. Hơn nữa ở như vậy công kích hạ cho dù là người tu chân cũng là vô lực. Cho tới nay như vậy điểm kiêu ngạo cũng đều tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời lại vô pháp nhìn thẳng hiện trường, đây là hoàn toàn tàn sát. Bất quá ít nhất nàng kiến thức quá Diệp Lâm cùng Mạch Thiên chính tay đâm mười mấy người cảnh tượng, lại là học y y xuất thân, các loại huyết tinh trường hợp cũng có điều đọc qua, tâm tính không giống giống nhau nữ sinh, đối mặt loại này tàn sát cảnh tượng, không có thất thanh thét chói tai hoặc là ngất xỉu đi, chỉ là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Đại gia không? Phanh một tiếng nói chuyện nam nhân kia giữa mày một cái huyết động. Hàn Tử Trương trong tay không biết khi nào thay để dẹt e ạ lệ họng súng đối diện cái này phương hướng, lạnh lùng mà nhìn mọi người, đại gia không phải sợ, thượng A. Những lời này vốn là chết người nọ tưởng nói, chính là hiện tại từ Hàn Tử Trương trong miệng nói ra lại là nói không nên lời âm trầm. Tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi, theo bản năng lảng tránh hắn tầm mắt, rất sợ hắn tưởng khiêu khích, đối thương pháp của hắn, hiện tại không có người dám nếm thử. Hàn Tử Trương chỉ vào trên mặt đất thi thể ý có điều chỉ nói, các ngươi hôm nay thu hoạch đã không ít, chẳng lẽ còn phải vì sau lại người nhiều cống hiến một chút, liền không biết cuối cùng là thợ săn vẫn là con mồi. Cái này nguyên bản còn có điểm xúc động người đều bắt đầu do dự, ánh mắt lập lòe nhìn xem trên mặt đất thi thể, lại nhìn xem đoàn người chung quanh, không thể nghi ngờ những lời này tất cả mọi người nghe lọt được. Ở có cái thứ nhất nâng thi thể người lúc sau, cái thứ hai, cái thứ ba, còn đầy hứa hẹn tranh đoạt thi thể đánh nhau. Trên đường mấy thi thể không ai dám tới nâng, câu kia 10 mét giết không tha, mọi người đều là như sấm bên tai. Đệ nhất chiếc xe thượng người nâng thi thể hướng ven đường ném, lập tức bị người tranh đoạt không còn. Diệp Hành lên xe phía trước hướng Hàn Tử Trương phương hướng nhìn thoáng qua, không nghĩ tới hắn cũng chính nhìn qua, tầm mắt đối thượng, Diệp Hành theo bản năng đối hắn cười một chút, bất quá tươi cười mất tự nhiên. Hàn Tử Trương liễm đi trên mặt sắc ý, thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái. Không biết ai ồn ào một câu, nị mạ, mỗi lần nổi bật đều làm lao đại gia. Mọi người cười vang. Lên xe lúc sau Diệp Hành lấy quá mạch thiên trên tay súng máy, bởi vì vừa mới xạ kích, nòng súng hơi nhiệt. Súng máy là xuất phát thời điểm mới phát đến mỗi người trong tay, nếu là Lâm Hàng ở khẳng định vừa lên xe liền ôm không buông tay, chính là Diệp Hành lại là ánh mắt đều thiếu phụng, này không thể không nói là nam sinh cùng nữ sinh khác nhau. Dọa tới rồi. Lên xe thời điểm Diệp Lâm ngồi xuống bên người nàng. Diệp Hành gật gật đầu, ở Diệp Lâm cùng Mạch Thiên trước mặt nàng cũng không có gì hảo giấu giếm. Diệp Lâm vô về nàng đối cổ vũ nói, A Hành biểu hiện rất khá, một ít đại nam nhân lần đầu tiên nhìn thấy loại này trường hợp đều phải ngất xỉu đi. Diệp Hành chớp đôi mắt nhìn Diệp Lâm. Diệp Lâm tin nóng, ngươi còn nhớ vừa mới nói Hàn Tử Trương làm nổi bật cái kia người cao to không, tên kia kêu Thạch Lỗi, ngươi đừng nhìn hắn cao cao đại đại, lần đầu tiên nhìn thấy loại này trường hợp thời điểm, khi đó mới 4-5 chục cổ thi thể, đương trường liền nhổ ra chân đều mềm. Thật sự, Diệp Hành kinh hỏi, người kia hình thể cao cao trắng tráng, lớn lên vẻ mặt ta thực hung ta thực tàn nhẫn, cư nhiên như vậy không trải qua dọa. Mạch Thiên chứng thực, đương nhiên. Diệp Hành trong nháy mắt vui mừng không ít, lực chú ý cũng từ vừa mới cảnh tượng thượng chuyển khai. Lần sau nếu có thể bắn tên liền càng tốt. Diệp Lâm vô Diệp Hành bả vai nói, vừa rồi Diệp Hành nỏ vẫn luôn giờ, chính là một mũi tên đều không có bắn ra đi. Hỏi nàng, ngươi biết nếu làm những người này gần người lúc sau, chúng ta kết cục sẽ thế nào? Diệp Hành nhớ tới vừa rồi trường hợp, những người đó tranh đoạt thi thể khi, cái loại này biểu tình phảng phất kia không phải vừa mới cùng bọn họ đứng chung một chỗ thậm chí nói chuyện qua đồng loại, mà là một miếng thịt. Một khối đại thịt mỡ, theo bản năng đánh dùng mình một cái. Diệp Lâm khó được ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực, lời nói lại cực kỳ tàn nhẫn, chúng ta sẽ bị giết chết, sau đó bị ăn luôn. Vỗ nhẹ nàng gối, những người đó đã từ bỏ làm người điểm mấu chốt, chúng ta cũng không cần phải đem bọn họ coi như nhân loại, ngươi nếu muốn người như vậy thiếu một cái, nhân bọn họ mà chết người liền sẽ thiếu một cái. Diệp Hành đột nhiên cười ra tiếng, đối với Diệp Lâm nói, ca, ta 10 tuổi về sau ngươi đều không có như vậy ôm qua. Biểu tình đã khôi phục bình thường, nghiêm mặt nói, ngươi nói ta đều biết, ta cũng sẽ không làm ra vẻ cảm thấy những người này vô tội, ta chính là lập tức bị cái này trường hợp đánh sâu vào đến thôi, thiên địa bất nhân vạn vật vì số cầu. Diệp Lâm cẩn thận quan sát Diệp Hành biểu tình, xác nhận thật sự không có gì kinh hồn chưa định dấu vết, vốn dĩ lo lắng muội muội dọa hư tâm tình biến thành muội muội quá mức bưu hãn có thể hay không dọa hư người khác, quá không nhỏ điều y hề người, không chọc người chịu mến. Trong lúc nhất thời biểu tình có chút vặn mẹo. Diệp Hành cũng không biết nàng ca lo lắng, ôm nàng ca đối Mạch Thiên làm mặt quỷ nói, ca ca ôm ấp hảo ấm áp, đáng tiếc đã không thuộc về ta, mười mấy năm lúc sau ôn lại ta phải hảo hảo ôm cái đủ, thật không nghĩ lớn lên a. Trang 83. Mạch Thiên khỏe môi hơi trọn, thu phí Nga. Diệp Hành cổ một ngạnh, vô lại nói, đòi tiền không có muốn mệnh một cái. Người nọ muốn làm cái gì? Diệp Hành buồn bực, một cái hơn 30 tuổi nam nhân quỷ gối nơi xa đối Hàn Tử Trương nói cái gì? Diệp Hành tò mò dưới trượt xuống cửa kính hảo rất rõ ràng bên ngoài đang nói cái gì. Bất quá hai người nói chuyện đã kết thúc, nam nhân vui vô cùng đối với Hàn Tử Trương liên tục dập đầu, trong miệng vẫn luôn nói, cảm ơn ngài, cảm ơn, cảm ơn, ngài đại ân đại đức ta đời này đều sẽ không quên. Nói xong liền thượng Hàn Tử Trương nơi xe. Nơi xa còn không có rời đi những người đó đều tức muốn hộp máu nhìn nam nhân kia, thậm chí có người kêu la phản đồ, có một bộ phận tựa hồ bị nam nhân hành vi dẫn dắt. Bọn họ cũng do dự mà muốn tới gần, nếu có thể bị những người này mang đi, xem bọn họ vũ khí, chiếc xe, quần áo, khí thế, khẳng định là rất lợi hại người, đi theo người như vậy bọn họ còn cần như vậy liều sống liều chết ăn người chết thì sao? Cũng không phải là không đợi bọn họ có phản ứng, đoàn xe đã tuyệt trần mà đi, lưu bọn họ tại chỗ ảo náo dậm chân. Mạch Thiên ngắm liếc mắt một cái phía trước xe, người này hẳn là phương diện nào đó nhân tài, hoặc là biết có giá trị tình báo. Hàn Tử Trương cũng không phải là Bồ Tát tâm địa. Hắn làm việc đều có mục đích của chính mình. Sự thật chứng minh, Mạch Thiên đối Hàn Tử Trương hiểu biết vẫn là chính xác, bởi vì Lương Hạ chính là nửa đường lên xe người nọ, hắn là trung y yề, hơn nữa xuất từ trung y yề thế gia, còn sẽ gieo trồng trung dược. Đến nỗi thật giả, nếu hắn dám nói dối, Hàn Tử Trương tự nhiên có thủ đoạn làm hắn hối hận không kịp. Chương 32 tá túc. Tuy rằng trên đường có chuyện trì hoãn, nhưng là vẫn là ở Thái Dương Tây nghiêng thời điểm tới Diệp Lâm theo như lời nhà xưởng, bên ngoài có một đạo tường vây, đại trên cửa sắt đóng lại. Quanh thân trường một ít mới vừa mạo mầm rau dưa, hẳn là có cư trú, hơn nữa chuyển đến không lâu. Đoàn xe người một tháng tiến đến nơi này qua đêm khi vẫn là trống không. Nay có một chút phiền thoái, không biết bên trong người được không nói chuyện. Đoàn xe người lớn tiếng hướng bên trong kêu, có người sao? Có người sao? Có người sao? Liền kêu ba tiếng vẫn là không có phản ứng, không biết là người không ở vẫn là không chịu theo tiếng. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, buổi tối dã ngoại ai cũng không có can đảm lượng đợi. Người nọ liền hô, không ai nói chúng ta liền vào được. Đem cửa sắt chụp quang quang vang, một bức muốn phá cửa mà vào tư thế. Các ngươi muốn làm cái gì? Một cái nơm nớp lo sợ thanh âm từ phía sau cửa truyền đến. Chúng ta đi ngang qua, xem sắc trời đen, liền nghĩ ở chỗ này qua đêm, chúng ta không có ác ý. Gõ cửa người phóng thích thiện ý, bất quá hắn phía trước hành vi cùng ngự khí hiển nhiên làm bên trong người thực không có cảm giác an toàn. Ngượng ngùng chúng ta nơi này không có phương tiện lưu người. Cái này mọi người đều biết, bất luận khi nào ai đều không có phương tiện lưu người xa lạ qua đêm, bất quá hôm nay bọn họ cần thiết lưu lại. Ngượng ngùng chúng ta hôm nay khả năng nhất định phải quấy dày một chút, trời tối, không kịp tìm mặt khác qua đêm địa phương. Chúng ta sẽ không bạch trụ, chúng ta nguyện ý chi trả các ngươi 10 cân gạo. Bên trong người trầm mặc một chút, hướng phía đông bắc hướng lại khai nửa giờ xe, có một thôn trang, còn kịp. Ta biết, cái kia thôn trang bên trong đều là biến dị người. Các ngươi không biết sao. Cuối cùng một câu hỏi âm trầm trầm. Kiên nhẫn cáo tẫn, bên trong người lại rõ ràng bất an hảo tâm, hắn cũng không tin đối phương không biết cái kia thôn trang tình huống, đây là rõ ràng hướng tử lộ thượng buộc bọn họ. Nguyên bản tính toán tiên lễ hậu binh, xem ra có thể trực tiếp tới binh. Bên trong bằng hữu, hôm nay buổi tối chúng ta vô luận như thế nào là muốn lưu lại, ngươi xem ngươi là đem chúng ta nên tiến vào chúng ta đưa lên 10 cân lương thực, ngươi hảo ta hảo mọi người đều hảo. Vẫn là chúng ta xông tới. Đến lúc đó có cái va va đập đập cũng đừng trách chúng ta huynh đệ mấy cái. Nói hướng lên trời nã một phát súng, cửa này còn hữu dụng luyến tiếc đánh hư. Diệp Hành đối với sự tình phát triển xu thế trận mắt há hốc mồm, ngay từ đầu nàng liền cảm thấy như vậy tiến lên nói muốn ngủ lại chính là kiện không đáng tin cậy sự, đổi thành nàng cũng không chịu dẫn lang vào nhà. Nơi nào sẽ dự đoán được bên trong người không có hảo ý, này liền có điểm quá mức, ngươi có thể không lưu người, nhưng là không thể hố người a. Quả nhiên nàng đối nhân tính hiểu biết còn chưa đủ. Đến cuối cùng đối với muốn mạnh mẽ vào ở hành vi, nếu nàng không phải nơi này một phần, nàng nhất định phải nói thượng hai tiếng vô sỉ, quá mức. Phi thường thời khắc muốn áp dụng phi thường thủ đoạn, làm người không thể quá cứng nhắc. Nay một đường Diệp Lâm thừa dịp các loại cơ hội cùng nàng nói một chút sự tình, ở hắn xem ra làm người xử sự tôi luyện càng quan trọng, ở trước kia có đạo đức pháp luật trói buộc, mọi người biểu hiện ra ngoài đều là quang minh thiện lương một mặt. Hiện tại ở mặt thế nhân loại âm u tàn nhẫn một mặt sẽ càng ngày càng rõ ràng. Làm người xử sự tiêu chuẩn cũng muốn tương ứng thay đổi mới có thể đủ sống sót. Diệp Hành gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Cuối cùng bọn họ đoàn người đều thuận lợi tiến vào nhà xưởng, bên trong người cũng liên tiếp cửa sắt bị đánh hư, môn hỏng rồi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, những người này tiến vào còn có một cái đường sống. Không phải không lo lắng bên trong mai phục, chính là biết rõ có mai phục cũng cần thiết đi vào, trước sau đều không có có thể an toàn qua đêm địa phương, cùng vô số biến dị người làm bạn, bọn họ càng nguyện ý cùng số lượng nhất định nhân loại một khối. Một cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một cái còn có một đường sinh cơ. Đây là đoàn xe sinh hoạt, tiền đồ chưa biết, vận mệnh nhiều trông gai, cho nên này nhóm người tùy ý nhân sinh, sáng nay có rượu sáng nay say. Mọi người đi vào thời điểm đều là mắt xem bắt phương thai nghe tám lộ, đề phòng có khả năng vụt ra tới địch nhân. Lần này bọn họ thực may mắn, bên trong đích xác đều là hơn 40 cái người thường, bên trong có lão có chút nam có nữ, thấy thế nào cũng không giống có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp bộ dáng. Nhà xưởng bên trong liền một gian nhà xưởng còn chỉ có một tầng, bên trong trừ bỏ đôi ở góc tường máy móc ở ngoài chính là một ít bàn ghế tủi gỗ đệm chăn quần áo từ sinh hoạt công cụ. Vừa xem hiểu ngay, cũng làm không ra bất luận cái gì mai phục. Mọi người đều là trong lòng buông lỏng. Bên trong người liền không như vậy nhẹ nhàng, bọn họ như thế nào cũng không dự đoán được bỏ vào tới chính là 40 tới cái thanh tráng niên nam nhân, nhớ tới phía trước hiểm khích, mọi người đều là trong miệng phát khổ, có người hung hăng trừng mắt nhìn miệng thiếu người kia, hắn sớm tại thấy rõ đối phương tư thế thời điểm liền trốn đến trong đám người đi, vẫn luôn không ra tiếng, túi đầu sợ hãi bị thu sau tính sổ. Xe cũng đều khai tiến nhà xưởng, tuy rằng sân đủ đại, nhưng là bọn họ lo lắng những người này làm động tác nhỏ, cho nên khai đi vào nhất tiên tâm, xe vận tải ở bên trong, xe Việt dã ở bên ngoài, xe đầu đối với đại môn. Trang 84. Lại nói tiếp bọn họ cũng coi như bị nên tiến vào, cho nên bọn họ cầm 10 cân gạo làm dừng chân phí. Những người này không nghĩ tới còn có gạo, đều là vui mừng khôn xiết. Khai đèn xe làm chiếu sáng, toàn bộ nhà xưởng đều sáng ngời lên. 3 năm một đám bắt đầu tụ ở bên nhau nấu cơm. Cơm trưa đơn giản ứng phó đó là vì lên đường không có biện pháp, cơm chiều thời gian đầy đủ lại tùy tiện ứng phó qua đi vậy thực xin lỗi chính mình, một đám khả năng có hôm nay không ngày mai ra hỏa đều sẽ không ủy khuất chính mình. Gà vịt thịt cá các kiểu nguyên liệu nấu ăn không ít, có người liền ở một bên hiện sát. Lương tử chiều Diệp Hành kêu, tới, chúng ta kết nhóm. Diệp Hành nghiên cứu một phen hắn tài liệu hỏi, ngươi phải làm cái lẩu. Nàng phát hiện chung quanh người đại đa số đều là tính toán làm cái lẩu, đối với sẽ không chủ nghệ tới nói, làm cái lẩu thật sự là ra cửa bên ngoài đầu tuyển, đem nguyên liệu nấu ăn nấu chín là được. Ngươi nói ta là dùng canh gà đế vẫn là canh cá đế cầm hai cái da nhạc nùng canh bảo rồi dám lại ảo nào nói, nếu không phải đại xương cốt phóng không được ta là có thể làm canh xương hầm, kia mới là nhân gian mỹ vị. Ngươi không phải mang theo gà, canh đế sẽ không chính mình ngao. Ta làm sao ngao canh đế, kia gà đợi chút thiết hảo một ném vào đi là được. Này có thể ăn sao? Diệp Hành ghét bỏ, cư nhiên đều không chắc một bên, còn có như thế nào sẽ có trực tiếp đem thịt gà phóng tới cái lẩu loại này ăn pháp? Lương tử đột nhiên vỗ đùi giống phát hiện tân đại lục giống nhau vui vẻ nói, mẹ ngươi chủ nghệ nhất lưu, thân là nữ nhi ngươi tổng học được một hai tay. Kỳ thật ngươi ngay từ đầu liền tính toán nói như vậy đi. Diệp Hành mặt vô biểu tình nói. Lương tử vô tội nhìn nàng. Diệp Hành yên lặng thiên mở mắt, lại đối thượng Hàn Tử Trương tầm mắt. Nghĩ đến chính mình cầm hắn không ít đồ vật đều vẫn luôn không cơ hội tạ hắn, ta tới ngao canh gà. Nghe vậy lương tử nhảy dựng lên vui vui vẻ vẻ đến trong một góc sát gà đi. Ta muốn làm cái gì? Hàn Tử Trương cười hỏi. Diệp Hành tùy tay một lóng tay bếp lò, dọn đến ta bên kia đi, thêm một cái bếp lò động tác có thể mau không ít. Diệp Lâm cùng Mạch Thiên nhìn đến Hàn Tử Trương lại đây gật gật đầu xem như chào hỏi, nhặt rau, tẩy mễ lại hướng bên trong bỏ thêm chút mễ tiếp tục tẩy mễ, thủy cũng là chính mình mang. Giã ngoại thủy không dám tùy tiện dùng. Chân chính bắt đầu ăn thời điểm đã là một giờ nhiều sau sự tình. Mở ra một trương gấp bàn, không có ghế đều là ngồi trên mặt đất, chân bàn bị cưa đoạn, độ cao vừa lúc, bất quá đây là mấy cái đại nam nhân mà nói, Diệp Hành phía dưới lót một cái gối rửa mới vừa hảo. Cái bàn trung ương phóng một nồi còn dùng cồn nồi hầm nấm hương gà, một mâm tương vịt, lạp xưởng trưng trứng, đại tôm, bí đao chân giò hun khói, tương bạo cà tím, du nấu măng, xào rau xanh, cà chua trứng gà. Quang bộ dáng này, quang này mùi hương liền đem bên cạnh lẩu thập cẩm ném xuống mấy cái phố. Một cái to con trơ mặt ra tới gần, ai hú huy, này gà cũng thật hương a. Lương tử đẩy đầu của hắn sau này, cùng đuổi gà dường như, đi đi đi, không phần của ngươi. To con không phục, này gà lại không phải ngươi làm, ngươi không tư cách. Ân cần nhìn Diệp Hành, Diệp tạp trụ, liền biết là Diệp Lâm muội muội, nhân ra không giới thiệu quá tên, bất quá này cũng không quan hệ, Diệp ra muội tử. Ta đều rất nhiều năm không ăn đến như vậy hương gà. Lương tử, ngươi hôm nay cũng ăn không đến. Diệp Hành phụt cười ra tới, bởi vì nàng người lên, người này là Thạch Lỗi, chính là nàng ca nói cái kia sợ tới mức phun ra ra hỏa. Nay cười, Thạch Lỗi liền có điểm ngông, không biết cô nương này có ý tứ gì. Diệp Hành thu liễm tươi cười, ý bảo hắn tùy ý. Thạch Lỗi bay nhanh gấp một khối to thịt bỏ chạy, lưu lại lương tử kêu to, không trải qua ta cho phép ngươi như thế nào có thể ăn ta giết gà. Lập tức. Thạch Lỗi đối Diệp Hành tiểu ngón tay cái nói, Diệp ra muội tử, ngươi giỏi quá. Những lời này không đơn thuần chỉ là chỉ trung nghệ, càng nhiều là bởi vì cô nương này buổi sáng vừa mới trải qua quá kia trường hợp, hiện tại nên ha ha, nên cười cười, lăng là một chút bóng ma tâm lý đều không có, một chữ, cường, hồi tưởng chính mình, rơi lệ đầy mặt, bị cái muội tử so đi xuống, này thế đạo là làm sao vậy, muội tử đều biến đến dị. Đồ ăn mùi hương không ngừng câu dẫn đoàn xe người muốn ăn tăng nhiều. Còn có nhà xưởng nguyên tắc cư dân, bọn họ ở đoàn xe người chuẩn bị cơm chiều thời điểm cũng làm cơm, bất quá là một chút cháo rau, một chút cháo thịt, thực mau liền ăn xong rồi, sau đó nằm ở trong chăn ánh mắt cơ khát mà nhìn bọn họ vô cùng náo nhiệt bận việc. Nếu không phải bọn họ bên này một nửa người ở nấu cơm, một nửa kia còn cầm thương đứng ở kia, những người đó khả năng đã xông lên. Hai nhóm người trung gian cách mấy chục mét khoảng cách, từng người chiếm cứ hai cái tương phản phương hướng, không xa khoảng cách lại là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Mấy cái tiểu hài tử đứng ở cầm súng canh gác người hơn 10 mét ngoại địa phương, duỗi ngón tay nhìn Diệp Hành, đúng vậy, bọn họ toàn bộ đều không hẹn mà cùng nhìn Diệp Hành. Su Cát Tị Hung là người bản năng, hài tử cũng biết những người này trông được lên nhất mềm lòng chính là trong đó nữ nhân duy nhất, Diệp Hành. Một ít đại nhân cũng dần dần đem ánh mắt tụ tập ở Diệp Hành trên người. Diệp Hành cả người không được tự nhiên, chẳng sợ túi đầu trang nhìn không thấy vẫn là vô pháp bỏ qua kia sáng quắc giống như thực chất ánh mắt. Ta lại đi xào hai bàn đồ ăn, Diệp Hành bất đắc dĩ nói, đối với hài tử nàng luôn là đặc biệt mềm lòng, này nàng người cũng không có ngăn cản. Diệp Hành không ngừng xào một mâm cà chua trứng gà, trưng một mâm tôm, phân lượng 10 phần, lại làm một nồi cơm. Trung gian chờ cơm thuộc thời điểm đối mấy cái tiểu hài tử nói, các ngươi cầm chén lại đây. Nàng nơi này nhưng không có dư thừa chén. Tiểu hài tử nhóm mới đầu là không thể tin tưởng, tiếp theo là vui mừng khôn xiết mà bay nhanh chạy về đi, hưng phấn khoa tay múa chân, cái kia tỷ tỷ làm chúng ta cầm chén. Vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, mặc kệ khi nào hài tử vui sướng đều là đơn giản như vậy. Tiểu hài tử nhóm phủng chén nôn nóng chờ đợi, theo cơm hương truyền đến, lá gan cũng dần dần nổi lên tới, một chút tới gần, thấy các đại nhân không có quát lớn, liền chậm rãi dịch tới rồi lò biên, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm nồi, nghe cơm hương, tiết hầu vừa động nuốt nước miếng. Diệp Hành đem xảo tốt cà chua trứng gà trước phân cho mấy cái hài tử, tiểu hài tử nhóm lay chiếc đũa, cơ hồ đem vùi đầu đến trong chén. Trong đó có một cái tiểu hài tử khiến cho Diệp Hành chú ý, hắn cũng không có lập tức ăn lên, mà là thấp thỏm bất an xem một cái Diệp Hành, nhỏ giọng hỏi, mụ mụ có thể ăn sao? Nói xong ánh mắt cầu xin nhìn nàng. Trang 85. Diệp Hành cầm cái xẻng động tác dừng một chút, gật gật đầu. Kia hài tử vui mừng chạy về đi, bất quá không đợi hắn trở lại hắn mụ mụ bên người, hắn lại đột nhiên té lăn trên đất, trong tay chén cũng ngã văng ra ngoài, cà chua trứng gà đều rơi trên mặt đất, thiết chén ném tới trên mặt đất thanh thúy thanh âm làm người cảm thấy chói tai. Trong chớp mắt trên mặt đất đồ ăn đã bị cách gần nhất người bay nhanh nhặt lên tới nhét vào trong miệng. Tiểu hài tử mới phản ứng lại đây, hoa một tiếng khóc lên, chỉ vào phía sau một người khóc ròng nói, hắn vướng ta, mụ mụ, mụ mụ. Bị tiểu hài tử chỉ vào người mắng, tiểu hài tử đừng nói chuyện lung tung, rõ ràng là chính ngươi đi đường không có mắt. Tiểu hài tử cha mẹ từ trong đám người đứng ra, đối người nọ trợn mắt giận nhìn, lại là một câu đều không có nói, tiểu hài tử mụ mụ đối tiểu hài tử nói vài câu, trong lúc hướng Diệp Hành cái này phương hướng nhìn vài lần, đẩy hắn một chút, tiểu hài tử thút tha thút thít nức nở phủng chén đi tới. Cẩn thận xem một cái Diệp Hành, lại ngồi ở một bên cùng hâm mộ mà nhìn mặt khác hài tử ăn, liếm liếm khóe môi. Mấy cái tiểu hài tử theo bản năng nắm chặt trên tay chén, chừng hắn liếc mắt một cái. Tiểu hài tử mới thiên mở mắt tò mò đánh giá bốn phía rời đi lực chú ý. Tiểu hài tử bỗng nhiên đứng lên, đặng đặng chạy đến bọn họ xe biên, nằm bò bắt tay rồi đến xe phía dưới. Mọi người đều là khó hiểu, liền thấy tiểu hài tử đứng lên thời điểm, trong tay cầm xám xịt một cái sushi, một phen liền nhét vào trong miệng. Phía trước phanh lại thời điểm, sushi rất ở trong xe, có một cái rất ở trong góc không có bị Diệp Hành nhặt được. Tại hạ xe thời điểm rất ra tới cũng không ai chú ý. Diệp Hành đem chưa xuất khẩu nói nuốt trở về, ở tiểu hài tử muốn đem dơ hề hề sushi ăn vào đi thời điểm, nàng vốn định ngăn cản, bất quá tiểu hài tử tốc độ quá nhanh, một chút do dự đều không có. Cơm nấu hảo sau, Diệp Hành cho mỗi người đều thêm tràn đầy một chén, ở mặt trên lại che lại một tầng tôm cùng mới vừa xào tốt rau xanh. Này đó hài tử mang chén đều rất lớn, một chén phân lượng cũng đủ 2-3 cá nhân ăn. Lần này không có người phủng chén chạy về đi tìm người nhà, bọn họ đứng ở tại chỗ kêu ba ba mụ mụ, ra ra nãi nãi. Này đó tiểu hài tử ra trưởng hướng về phía Diệp Hành lấy lòng cười, chậm rãi hướng cái này phương hướng tới gần, bất quá bọn họ ở khoảng cách cảnh giới người 10 mét thời điểm, trên tay thương cử lên, đen như mực họng súng đối với bọn họ. Những người này đều là không hẹn mà cùng mà nhìn Diệp Hành, thậm chí đoàn xe người cũng nhìn nàng, tay đều theo bản năng đặt ở súng ống thượng, Diệp Hành đứng ở tại chỗ chân tay luôn cuống. Nàng vừa mới cấp hải tử thêm nhiều như vậy đồ ăn, chỉ là bởi vì đồng tình bọn họ, không nghĩ tới sẽ mang theo nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Đối với đoàn xe người ngăn cản này nhóm người tiến vào, nàng lý giải, vạn nhất những người này nhân cơ hội bạo động lên, trong ngoài giáp công, cũng sẽ tạo thành phiền toái, đoàn xe người tiểu tâm cẩn thận cũng là hẳn là. Tình huống hiện tại hạ, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Là làm những người này tiến vào ăn cơm, nàng sợ này nhóm người được một tấc lại muốn tiến một thước. Không cho những người này tiến vào, nàng không biết bên ngoài người có thể hay không đói điên rồi. Hơn nữa này đó hải tử tổng muốn đi ra ngoài, mang theo đồ ăn, có thể hay không phát sinh phía trước sự tình. Diệp Hành Lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm đang muốn đứng lên thời điểm, hắn bên người Hàn Tử Trương so với hắn càng mau một bước có động tác. các ngươi đi người nhà bên người ăn hàng tử trương chỉ vào đứng ở 10 mét cảnh giới tuyến thượng 7-8 cá nhân không có người sẽ đoạt các ngươi đồ ăn. Hàng tử trương thanh âm không lớn, nhưng là ở hắn nói chuyện thời điểm nhà xưởng người đều theo bản năng an tĩnh lại, cho nên những lời này tất cả mọi người nghe phi thường rõ ràng. Đặc biệt là đối diện đám kia người, bọn họ càng rõ ràng, bởi vì nói những lời này thời điểm, hàng tử trương ánh mắt đối với bọn họ bên này. Quả nhiên đám hải tử này do dự dự mà cầm chén đi tới người nhà bên người, bọn họ đồng bạn ánh mắt cơ khát mà lại phẫn nộ. Nhưng là ai cũng không dám đi phía trước đạp một bước, đoàn xe họng súng một bộ phận đối với ăn cơm đám kia người, càng nhiều đối với bọn họ tin tưởng, nếu bọn họ tiến lên một bước, viên đạn sẽ xuyên thấu bọn họ thân thể. Diệp Hành cấp về điểm này đồ ăn đối tiểu hải tử tới nói là rất nhiều, nhưng là đối với 7-8 cái đại nhân tới nói, bất quá là một giây sự tình, cũng không thể đủ thỏa mãn bọn họ đói khát dạ dày. Bọn họ ánh mắt lại một lần đầu hướng Diệp Hành, ánh mắt tràn đầy lấy lòng cùng nịnh nọt, có đại nhân thậm chí đẩy đẩy hải tử, bọn họ đã nhìn ra tới Diệp Hành đối hải tử đặc biệt mềm lòng, người bình thường đều sẽ đối hải tử mềm lòng. Bất quá đoàn xe người sẽ không, ở hải tử ý đồ lại một lần đi vào tới thời điểm, cảnh giới họng súng ép xuống, mục tiêu chính là đứa bé kia đầu. Bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt đầu hướng Diệp Hành, ánh mắt còn bao hàm khó hiểu cùng chỉ trích. Diệp Hành mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, không có bất luận cái gì động tác, này nhóm người mới ngượng ngùng rời đi. Trở về lúc sau không ăn đến cơm đồng bạn đều ý tưởng giống nhau đối những người này trợn mắt giận nhìn, bất quá nhiếp với đoàn xe người còn ở, cũng không có mặt khác quá mức sự tình phát sinh. Nếu đụng tới lưu dân, không cần dễ dàng cho bọn hắn đồ ăn sẽ làm bọn hắn điên cuồng, bọn họ sẽ liền ngươi đều muốn ăn rớt. Hàn Tử Trương đi đến Diệp Hành bên người, nhìn nàng đôi mắt. Diệp Hành ngơ ngẩn nhìn hắn hỏi, này thế đạo rốt cuộc vặn vẹo tới rồi một loại như thế nào nông nỗi. Nàng chỉ là đáng thương những cái đó hải tử thôi, nàng biết cấp hải tử ăn một bữa cơm không có bất luận cái gì ý nghĩa, chẳng qua là vì chính mình trong lòng dễ chịu một ít, chính là vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Hàn Tử Trương thở dài, ngươi không nên theo tới. Lúc trước liền không nên mềm lòng, hẳn là ở ngay từ đầu liền ngăn cản nàng theo tới. Hoặc là ở ngay từ đầu liền ngăn cản nàng đưa đồ ăn, chính là nếu có thể nói, hắn cũng không muốn cho nàng cho rằng chính mình máu lạnh, nghĩ đến bất quá là đưa một chút ăn cấp hài tử, nơi nào sẽ như vậy xảo ra chẳng huống, không nghĩ tới sự tình một vòng hợp với một vòng phát triển đến loại tình trạng này. Nếu biết sẽ như vậy, tình nguyện rơi vào bị oán trách. Ngã một lần khôn hơn một chút, chính mình phạm sai lầm mới có thể ấn tượng khắc sâu, hơn nữa sẽ không tái phạm. Loại chuyện này trực tiếp nói cho nàng không bằng làm nàng chính mình tự mình thể hội, Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều là ôm tôi luyện Diệp Hành tôn chỉ. Hai người đều là vì Diệp Hành hảo, nhưng là đi lại là hai cái cực đoan. Hàn Tử Trương lạnh lùng xem một cái Diệp Lâm. Diệp Lâm mặc danh, lại nhìn về phía Hàn Tử Trương thời điểm lại phát hiện đối phương đã đi rồi, nhưng là hắn khẳng định hắn vừa mới không có nhìn lầm. Chương 33 đêm dài từ từ. Buổi tối chịu 30 cá nhân trực đêm, 15 người một đội, các giá trị trên dưới nửa đêm. Mạch Thiên Diệp Hành đều không cần trực đêm, Diệp Lâm bị phân đến nửa đêm về sáng. Trang 86. Diệp Hành từ xe dưới tòa mặt rút ra một quyển chiếu trúc, phô khai sau, lại lấy ra áp xúc túi, kéo ra khóa kéo, nguyên bản hơi mỏng một túi thực mau bành trướng mở ra, bên trong có một cái nệm tam giường chăn tử. Nay giản dị giường là thế Diệp Lâm Mạch Thiên chuẩn bị, nàng ngủ ở trong xe. Bọn họ cao to xúc ngủ cả đêm ngày hôm sau bảo quản eo đau chân đau, tinh thần vô dụng, như vậy trạng hướng lên đường, đó là tìm chết. Bất quá đối nàng tới nói xe không gian liền đủ rồi, hơn nữa rốt cuộc nàng một nữ hài tử, cùng một đống lớn nam nhân cùng nhau ngồi xuống đất mà ngủ, nghĩ như thế nào biến yếu. Những người khác cũng sôi nổi bắt đầu trải giường chiếu, có một ít người càng bất việc, đem túi ngủ hướng trên mặt đất một phóng là được. Mặt thế mọi người đều dưỡng thành mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức hảo thói quen. Bất quá cái này đại gia không bao gồm đoàn xe này bộ phận người, bọn họ sinh hoạt ban đêm không cần quá mức phong phú, cho nên đương đối diện người đều nằm tính toán ngủ thời điểm, bên này đánh bài có, khoác lắc có, đọc sách có, chơi di động chơi tay đề đều có. Lương Tử lảo đảo lắc lư cầm bài lại đây, đánh xong khấu. Diệp Hành nghĩ nghĩ gật đầu. Lương Tử xoay người tiếp đón Hàn Tử Trương, đánh bài lại đối Mạch Thiên nói, tam thiếu một. Diệp Lâm bởi vì nửa đêm về sáng muốn trực đêm, đã ngủ đi. Diệp Hành trong lòng rất bội phục những cái đó ở như vậy ồn ào trong hoàn cảnh cư nhiên còn có thể bình yên đi vào giấc ngủ người. Bốn người ngồi trên mặt đất bắt đầu đánh bài, có điểm có tiền, Lương Tử cùng Hàn Tử Trương là người đối diện, bọn họ thắng Diệp Hành muốn thu xếp hắn hai này một đường ăn cơm vấn đề. Bọn họ thua liền đưa Diệp Hành cùng Mạch Thiên một đống vật tư. Chuyện tốt như vậy chạy đi đâu tìm, hai người vui vẻ dẫn chi. Đánh bài chuyện này vận khí chiếm rất lớn thành phần, người bài kỹ lại kém, vận khí tốt tưởng không thắng đều khó. mà hôm nay hiển nhiên vận khí không ở Diệp Hành bọn họ bên này, hai người thua thảm không nỡ nhìn, ngay từ đầu hai người còn nghĩ tới cái tuyệt địa phản kích, bất quá phát hiện cái này cơ hội phản kích thật sự chỉ có thể ngẫm lại. Diệp Hành bắt đầu nhịn không được toái toái niệm, Lương Tử lời nói đùa nàng còn như vậy vận khí đều bị nàng phiền đi rồi. Bất quá Diệp Hành toái toái niệm bắt đầu khởi hiệu, bọn họ bắt đầu dần dần đuổi theo, Diệp Hành thổ khí dương mi, mặt mày hớn hở. Lương Tử hướng lên trời phiên một cái đại bạch mắt, tam đánh một đều có thể thắng, kia hắn chính là vận khí tư sinh tử. Hàn Tử Trương ở Diệp Hành đánh cái thứ hai ngáp thời điểm tẩy bài nói, nên ngủ, cuối cùng một phen. Hiện tại bọn họ là chia đều trạng thái. Đừng a, mới 9 giờ, như thế nào ngủ được? Lương Tử ngăn cản, bọn họ khi nào 9 giờ ngủ quá? Mạch Thiên nhìn xem hề vải hiệu xịu Diệp Hành gật đầu, một phen định thắng thua. Vốn dĩ ấn lẽ thường thời gian này điểm Diệp Hành cũng nên là sinh long hoạt hổ. Bất quá nàng chưa từng có quá thời gian dài như vậy ngồi xe, cho nên tinh thần liền có chút hề vải. Ui ui ui, không mang theo như vậy, các ngươi ở thu được Hàn Tử Trương một cái cảnh cáo ánh mắt lúc sau. Rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện người nào đó đã buồn ngủ mê ngông, Lương Tử lập tức sửa lời nói, các ngươi nói không tồi, là nên nghỉ ngơi. Vì ta dạ dày, vận khí ngươi mau trở lại a, ta một người. Diệp Hành bởi vì Lương Tử kia đột nhiên xoay chuyển thái độ kỳ quái một chút, bất quá thật sự mệt ra rời, cũng không hề để ý tới gật gật đầu cường đánh lên tinh thần nói, vận khí hắn đã vứt bỏ ngươi, ngươi giác ngộ đi. 3 phút lúc sau chứng minh, rốt cuộc là ai bị vứt bỏ. Mạch Thiên thực bị thương. Quả nhiên ở không ai phóng thủy dưới tình huống, hai người lại bị vận khí quyết đoán vứt bỏ. Diệp Hành nhíu môi, ta đánh răng đi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua u, thân. Đột nhiên, Lương Tử cảm thấy sau cổ tê dại, quả nhiên thói quen hạ lại miệng thiếu. Diệp Hành hướng hắn làm cái khinh bỉ thủ thế, liền lo chính mình từ trong xe cầm chậu rửa mặt khăn lông nha ly bàn chải đánh răng đặt ở một bên cửa sổ thượng, lại phủng một nồi hơi tử thượng nước ấm, mở cửa sổ, nửa cái thân mình thăm ở bên ngoài đánh răng, sau đó là rửa mặt. Còn dùng sữa rửa mặt. Cùng với từ bên ngoài truyền đến quỷ khóc sói gào, âm phong từng trận, hình ảnh quỷ dị, chung quanh người động tác đều có trong nháy mắt cứng đờ. Diệp Hành cảm giác vốn là so người khác nhạy bén, tự nhiên đã nhận ra, đầu tiên là mờ mịt, tiếp theo là bừng tỉnh đại ngộ, có phải hay không quá lạnh. Nói vội vàng đóng lại cửa sổ. Cơm chiều thời điểm uống lên 2 chén canh gà, phiền toái liền tới rồi. Diệp Hành thở dài một hơi lúc sau bò dậy, bên ngoài có người ở trước đêm. Nếu đột nhiên liếc mắt một cái phát hiện nàng không thấy liền đại sự không ổn, cho nên Diệp Hành ngoan ngoãn bỏ dậy tính toán đi bên ngoài giải quyết. Hàn Tử Trương túi ngủ liền ở xe cách đó không xa, nghe được động tĩnh, vẻ mặt thanh tỉnh hỏi, có việc. Đây là vẫn luôn không ngủ đâu, vẫn là ở vài giây trong vòng liền khôi phục thanh tỉnh đâu. Diệp Hành buồn bực, hàm hồ nói, ta đi ra ngoài một chút. Ngượng ngùng nói rõ ràng. Hàn Tử Trương nghi hoặc, đi ra ngoài. Cô nương ai, kỳ thật ngươi ở mộng du đi. Tỉnh lại Lương Tử nói. Hơn phân nửa đêm cư nhiên sẽ nghĩ ra đi. Trước đêm Diệp Lâm cũng lại đây hỏi, làm sao vậy? Diệp Hành, ta muốn đi ra ngoài một chút. Diệp Lâm cũng kinh ngạc một phen. Lúc này đối diện có một người bò dậy, đi đến một cái thùng nước biên, khởi quần, xôn xao tiếng nước, thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, lại bò lại đi ngủ. Cái này mọi người đều minh bạch. Diệp Hành sắc mặt đỏ hồng. Mấy người cũng có chút xấu hổ, nam nhân có thể tùy tiện tìm cái góc giải quyết. Bất quá Diệp Hành là khẳng định không muốn ở trong nhà giải quyết. Nữ hải tử ở mặt thế thiệt tình chịu không nổi, thượng vê đút cờ gì đó, còn có một cái đại di mụ. Diệp Lâm thanh khụ một tiếng, cùng ta tới. Diệp Hành mắt trợn trắng, đi theo Diệp Lâm đi, mặt khác trực đêm người đều kỳ quái nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ không có từ cổng lớn đi, nhà xưởng đại cửa sắt đã có nhất định tuổi tác, mở ra thời điểm sẽ phát ra chi chi chói tai thanh âm, phòng trừng bên trong người đều phải bị đánh thức. Như vậy không đạo đức sự tình bọn họ còn làm không được. Bọn họ là từ Diệp Hành vừa mới đánh răng cửa sổ đi ra ngoài, cửa sổ thượng không có trang phòng hộ lan, mở ra cửa sổ là có thể nhảy ra đi. Hai người động tác nhanh nhảy nhảy qua 1 mét rất cao cửa sổ. Bên ngoài một mảnh đen nhánh, tường vây ngoại biến dị người tựa hồ cảm giác được có người liền ở tường sau, va chạm cùng kêu to càng hăng say, bất quá nhà xưởng này tường vây thập phần kiên cố, sự biến dị người công kích trở nên phi công. Trang 87 Diệp Hành tìm một cái mấy cái cửa sổ chi gian góc chết, đang chuẩn bị tiến bí cảnh, tùy chỗ phương tiện gì đó không đến vạn bất đắc di thật làm không được, khỏe mắt ngắm đến không xa góc tường hạ có loáng thoáng ánh lửa, không có làm bộ nhìn không thấy, nàng cũng không có lô mạng hấp tấp chạy tới nơi. Trực tiếp đối cho nàng trông chừng Diệp Lâm nói, ca, nơi đó có kỳ quái ánh sáng. Diệp Lâm theo Diệp Hành ngón tay phương hướng xem qua đi, lại không thấy được, lại hướng Diệp Hành phương hướng đi rồi vài bước, liền thấy nơi đó quả nhiên có loáng thoáng ánh lửa. Đối bên trong người tiếp đón, khoa tay múa chân mấy cái động tác, vài người chạy tới bên kia bên cửa sổ, có mấy người nhảy ra tới. Diệp Lâm một hàng cẩn thận chậm rãi tới gần. Rốt cuộc thấy rõ ràng kia ánh lửa gương mặt thật, là mấy đóa lúc sáng lúc tối ngọn lửa ở phiêu động. A, quỷ a. Trong đó một người kêu thảm thiết, dơ thương liền phóng ra, đánh cục đá bắn tóe, bùn đất bay tán loạn. Đây là lân hỏa. Diệp Hành bị hắn khiếp sợ, vội vàng ra tiếng. Diệp Lâm một cái thủ đao đánh vào kêu thảm thiết người gãy thượng, người nọ lập tức sủi lơ trên mặt đất, bất quá cũng không có ngất xỉu đi, bất quá sắc mặt trắng bệnh, này, không phải ma chơi. Bất quá là lân vật chất thiêu đốt ngọn lửa, ở bãi tha ma ngẫu nhiên có thể nhìn thấy. Bởi vì người xương cốt hàm chứa lân, lân cùng thủy hoặc là kiềm tác dụng sẽ sinh ra lân hóa hí rồ, loại này khí thể châm thấp thực dễ dàng tự cháy. Có hay không nghe qua tích hải mà suy chi, chính là bởi vì người cốt đựng lân nguyên tố có thể dùng để nấu cơm. Diệp Hành nói còn tới gần ngọn lửa, hơn nữa lân hóa hỉ rổ chất lượng thực nhẹ, thường thường người nhúc nhích nó liền sẽ động, người dừng lại liền sẽ đỉnh, cho nên lại danh ma chơi, kỳ thật bất quá là người đi lại thời điểm mang theo dòng khí biến hóa thôi, nơi nào có quỷ. Quả nhiên ở Diệp Hành tới gần thời điểm, ngọn lửa di động càng kịch liệt. Những người khác khỏe miệng run rẩy, liền tính không phải ma chơi, ngươi cũng không cần như vậy không sợ hào đi, như vậy nổi lơ lửng ngọn lửa bản thân cũng đủ quỷ dị a. Nhân ra một đại nam nhân đều sợ tới mức hét lên. Vì cái gì ngươi một cái muội tử còn như vậy bình tĩnh? Diệp Hành nhìn quanh bốn phía, nơi này hẳn là vùi lấp không ít thi thể, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện lân hỏa. Nói những người khác cũng sôi nổi đánh giá thổ địa, cảm tình bọn họ là ở tại bãi tha ma thượng, bất quá đối này bọn họ cũng sẽ không sợ hãi, người sống bọn họ đều không sợ còn sợ người chết, đến nỗi A Phiêu gì đó, vậy nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Ít nhất sợ tới mức kêu to quỷ ra hỏa kia là sợ hãi. Bởi vì nổ súng, trên mặt thổ nhưỡng đều bung ra tới, trong đó một cây chôn đến cực thiện bạch cốt cũng bị đánh bay, rơi trên mặt đất thượng. Diệp Hành ngắm liếc mắt một cái, kết luận, đây là căn nhân thể xương sườn. Mọi người nhìn xem xương cốt, lại nhìn xem Diệp Hành, ánh mắt ngạc nhiên, này làm sao thấy được. Bị tiếng thét chói tai hấp dẫn lại đây, Lương Tử buồn bã nói, người dưới chân có lẽ liền mai táng thi cốt. Nghe vậy mọi người đều chờ đợi nhìn Diệp Hành xem nàng cái gì phản ứng, làm cho bọn họ tìm một chút cảm giác thành tựu đi. Diệp Hành đồng dạng buồn bã nói, ngàn vạn năm tới nay, chúng ta dưới chân nào một tấc thổ địa không có nhuộm dần quá máu tươi mai táng quá thi thể. Diệp Hành khắp nơi nhìn xung quanh, Hàn Tử Trương hỏi nàng làm cái gì? Tìm đồ vật, ta muốn đào mở ra nhìn xem. Mọi người đều là hít ngược một hơi khí lạnh, này rốt cuộc là cái gì cô nương, cư nhiên tưởng đào mổ. Diệp Lâm khẽ nhíu mày, đào người chết làm cái gì? Diệp Hành nhàn nhạt nói, ta muốn biết rõ ràng một việc. Hàn Tử Trương đem việc này lặp lại tưởng một lần. Phía dưới chính là một ít người chết, sẽ không có vấn đề, đối với người bên cạnh phân phó vài câu, một lát sau người này cầm mấy cái xẻng gấp tử lại đây, mặt khác có mấy người liền bắt đầu đào thổ. Vài phút liền đào ra một đống thi cốt, liền đầu lâu đều có ba cái. Diệp Hành ngồi xổm ở bên cạnh, một tay cầm cường quang đèn tin, một tay cầm một cây tùy tay nhặt được một điều là xem, sắc mặt âm u. Lương Tử lẩm bẩm tự nói, nàng đây là đang làm gì, nàng như thế nào sẽ không sợ đâu. Lương Tử cảm thấy từ tới rồi bên ngoài lúc sau hoàn toàn điên đảo nàng trước kia hình tượng. Biết rõ ràng không? Hàn Tử Trương hỏi. Diệp Hành vô vỗ tay đứng lên gật gật đầu, ở đây người đều dùng dò hỏi ánh mắt nhìn nàng, đều muốn biết nàng làm này vừa ra là muốn làm gì. Này đó thi cốt đều là nấu quá, hơn nữa từ bùn đất thượng có thể thấy được tới là hai ngày này mới vừa vùi vào đi. Nói Diệp Hành biểu tình phức tạp mà liếc liếc mắt một cái đám kia từ bọn họ bắt đầu đào thổ liền bắt đầu lo sợ bất an người. Nàng vốn dĩ tính toán rời đi thời điểm cho bọn hắn lưu lại một chút lương thực cùng rau dưa, Diệp Lâm trên xe đổ vật là bọn họ mang ra tới trao đổi dùng, chính mình liền có thể làm chủ. Tuy rằng biết này bất quá là như muối bỏ biển, nhưng là ít nhất nàng chính mình cũng có thể hảo quá một chút, bọn họ không thiếu lương thực. Chính là hiện tại nàng nhớ rõ không phải những cái đó xanh sao vàng vọt hải tử, mà là kia một chén chén cháo thịt khối. Mọi người hiểu ý, bất quá bọn họ cũng sẽ không đại kinh tiểu quái, ăn người loại sự tình này bọn họ thấy nhiều. Bọn họ càng tò mò Diệp Hành là làm sao thấy được. Ta có một cái lao sư là Pháp Y Diệ, có một hồi ta đi theo hắn gặp qua nấu quá thi cốt. Nếu ngươi gặp qua nấu quá thi cốt khẳng định đời này đều sẽ không quên. Đối bọn họ tới nói bất quá là biết nhà xưởng những người này ăn người, không có bất luận cái gì mặt khác ý nghĩa, bởi vì bọn họ vốn dĩ liền không cảm thấy này đó là người tốt, ngay từ đầu liền đề phòng bọn họ, bằng không như thế nào sẽ phái nhiều người như vậy trực đêm. Mọi người cũng đều tan. Diệp Lâm ôm Diệp Hành bả vai trở về đi, thấp giọng nói, vì sống sót một ít người cái gì đều nguyện ý làm. Rốt cuộc có bao nhiêu người sẽ vì sống sót không từ thủ đoạn, vì sống sót cho nên có thể vô duyên vô cớ mà giết người, nếu liền một chút kiên trì đều không có, cuối cùng sống sót bọn họ còn có cái gì ý nghĩa, bọn họ vẫn là người sao, bất quá là có trí tuệ biến dị người. Nàng biết thế giới này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước kia thân thiết thân thiện hàng xóm sẽ vì một phen đồ ăn một chút lương thực đối với ngươi trở mặt vô tình, không màng thân tình liêm sỉ, này ở các nàng trong thôn nhìn mãi quen mắt. Chính là này một đường đi tới nàng mới phát hiện nàng chứng kiến thức đến bất quá là da lông, nàng trước kia sinh hoạt coi như thế ngoại đào nguyên, ở bên ngoài có một ít người có thể mất đi nhân tính giết người, ăn người, hơn nữa này không phải cá biệt hiện tượng, đây là phổ biến hiện tượng. Có thể ăn cỏ căn vỏ cây, thậm chí có thể ăn biến dị người, vì cái gì muốn ăn thịt người, chẳng lẽ chỉ có ăn người mới có thể tồn tại sao? Trang 88. Mỗi người giá trị quan bất đồng. Đại gia đối với ăn người cũng không phẫn nộ, đã chết lặng, vẫn là cảm thấy đây là bình thường. Ban ngày gặp được đám kia người bởi vì muốn tập kích chúng ta, cho nên ngươi nói cho ta đám kia người đã từ bỏ làm người điểm mấu chốt, đáng chết. Hiện tại này nhóm người cũng đã từ bỏ làm người điểm mấu chốt, nhưng là không có mạo phạm chúng ta, cho nên chúng ta đối này làm như không thấy có thai như điếc, như vậy khác nhau đối đãi là vì cái gì? Ngươi tưởng vì cái gì? Hàn Tử Trương nhẹ giọng hỏi. Diệp Hành thần sắc ngượng ngùng, rốt cuộc nàng lời nói có chỉ trích ý tứ không nghĩ tới bị hắn nghe được. Hàn Tử Trương lại hỏi, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Diệp Hành tâm một hành, ban ngày những người đó tập kích chúng ta, hiện tại người không có tập kích, cho nên sự không liên quan mình cao cao treo lên. Hàn Tử Trương cư nhiên gật đầu tán đồng, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất chu chi. Như vậy thẳng thắn, làm Diệp Hành không lời gì để nói, những lời này không sai, chính là không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu, cá lớn nuốt cá bé chính là thế giới này pháp tắc. Bọn họ có thể ăn người mà không phải bị ăn, liền chứng minh bọn họ so với bị ăn luôn cường, chúng ta so với bọn hắn càng cường, nếu chúng ta nguyện ý, cũng có thể ăn bọn họ, không phải bởi vì bọn họ sai rồi, chỉ là bởi vì chúng ta so với bọn hắn cường. Đây là hiện tại cơ bản nhất đạo lý. Ngươi sẽ ăn bọn họ sao? Diệp Hành minh bạch hắn theo như lời ăn cũng không phải mặt chữ thượng ý tứ. Ngươi tưởng sao? Hàn Tử Trương hỏi lại. Diệp Hành ngơ ngẩn, nàng tưởng sao? Tưởng những người này chết sao? Nàng nói này đó thời điểm trước nay nghĩ tới đều không có muốn những người này đền mạng, bất quá là khó hiểu, thế giới vì cái gì sẽ biến thành như vậy, tàn nhẫn, lạnh nhạt. Tựa như đối giết người phạm chúng ta đều sẽ phẫn nộ, kêu gào muốn hắn đi tìm chết, nhưng là đương quyền quyết định thật sự giao cho ngươi trong tay thời điểm, có rất nhiều người còn sẽ như vậy khẳng định sao, sinh mệnh trọng lượng quá nặng. Không nghĩ, nàng trong lòng phẫn nộ vô pháp tiêu tán. Tưởng, nhiều người như vậy sinh mệnh nàng không đủ sức. Những người này tình huống đích sắc cùng ban ngày những người đó bất đồng, Diệp Hành đột nhiên hiểu biết người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất chu trì những lời này ý tứ, như vậy một câu làm giết người đều trở nên theo lý thường hẳn là. Cái gì những người này từ bỏ làm người điểm mấu chốt chết chưa hết tội, quả nhiên là lấy tới an ủi chính mình lấy cớ. Hơn nữa nàng tóm lại không phải tinh thần trọng nghĩa tràn đầy người, lộ thấy sở hữu bất bình đều phải rút đao tương trợ, vừa mới bất quá là nhất thời chui rúc vào sừng châu thôi. Diệp Hành một câu ta lại không phải phán quan. Xem như đối Hàn Tử Trương trả lời, thầm nghĩ, vị này ngồi cùng bàn rốt cuộc là 5 năm không thấy, không ngừng bộ dáng biến hóa đại, tính cách biến hóa cũng đại. Tâm niệm vừa động hỏi, vì tồn tại, ngươi cũng sẽ ăn người sao? Lần này là mặt chữ thượng ăn tự. Ngươi cảm thấy đâu? Hàn Tử Trương nghiêm túc nhìn Diệp Hành. Diệp Hành hỏi xong liền hối hận, đề tài này rất mẫn cảm, kết quả đối phương cư nhiên lại hỏi lại. Diệp Hành ánh mắt mơ hồ. Tưởng nói ta đối hiện tại ngươi không hiểu biết ta không biết, nói trở về chính là trước kia Hàn Tử Trương nàng cũng không phải cỡ nào khắc sâu hiểu biết, người này tổng giống bao phủ ở xương khói chung, làm người nắm lấy không ra. Bất quá nàng không ngốc biết lời này không thể nói, hẳn là không thể nào. Thầm nghĩ như vậy ít nhất cho thấy ta đối với ngươi nhân phẩm vẫn là có tin tưởng. Hẳn là. Đi. Hàn Tử Trương nhướng mày. Diệp Hành kiên định tỏ thái độ, khẳng định sẽ không. Hàn Tử Trương cười khẽ, như ngươi mong muốn. Vẫn luôn nhìn hai người ngươi tới ta đi Diệp Lâm mang theo Diệp Hành hướng bên trong đi, quay đầu lại ánh mắt nặng nề xem một cái Hàn Tử Trương. Vẫn luôn nhìn theo hai người Hàn Tử Trương biểu tình đạm nhiên mà đón nhận hắn ánh mắt. Một chân bước vào xe Diệp Hành khóc tang một khuôn mặt đối Diệp Lâm nói, ta quên đi về đúc cờ. Chương 34 kia thôn kia sơn. Thiên hơi hơi lượng thời điểm Diệp Hành liền lên nấu cơm, không chỉ muốn chuẩn bị cơm sáng, còn muốn đem cơm chưa làm tốt, như vậy liền không cần trên đường lãng phí thời gian. Vốn là tính toán cơm sáng ngao cháo, bất quá vừa định khởi cháo liền không thể tránh khỏi nghĩ đến nào đó ghê tởm đồ vật, cho nên ngược lại cầm hai mạ vàng ti mạch mặt, tính toán làm một nồi nước mặt, thêm cắt nát thịt khô gà, mấy cái rau xanh cùng một bao cải bẹ. Lại làm một nồi ra nước cơm chiên, chiên 10 cái trứng trắng bao, cuối cùng thiết một mâm dưa leo, cũng đủ 5 người ăn no nê. Bữa sáng chuẩn bị tốt thời điểm, mặt khác vài vị cũng đều theo hương vị tới. Mạch Thiên xem một lần bữa sáng nội dung cười nói, có A Hành, chúng ta đãi ngộ thẳng tắp bay lên, ngươi ca chủ nghệ thật làm ta hoài nghi nàng là cô ông tới. Liền Lâm Hàng đều có thể lộ hai tay, duy độc Diệp Lâm, không phải nói hắn sẽ không nấu ăn, mà là trong tay hắn ra tới đồ ăn bộ dáng còn không có trở ngại chính là cái kia hương vị thật là làm người trung thân khó quên. Diệp Lâm lông mày đều không có động một chút, hiển nhiên ngầm đã bị phun tảo vô số lần, thói quen. Diệp Hành cấp Mạch Thiên thêm một chén mì nước. Ngươi nếu là đại ở trong nhà, mỗi ngày đều có thể ăn đến phong phú cơm sáng. Mạch Thiên tiếp nhận chén cười mà không nói. Lương Tử Dung đùi đắc ý nói, có nhân thân ở phúc chung không biết phúc. Cái mũi một người, như vậy hương. Đang làm cái gì? Ánh mắt nhìn chằm chằm còn ở bếp lò thượng lầu niêu. Cơm trưng thịt lạc, có cơm có đồ ăn nhất thích hợp trên đường ăn. Nghe tới không tồi. Cần thiết. Có thể hay không buổi sáng ăn. Ngươi cơm chưa không ăn là được. Ngạch, ta còn là ăn mì sợi đi. Lương Tử yên lặng phùng hắn chén. Ở bọn họ ăn cơm sáng thời điểm, đám kia hải tử cho cũ trọng thi, chứa đầy chờ mong đứng ở cảnh giới tuyến ngoại mắt trông mong nhìn Diệp Hành. Diệp Hành túi đầu hết sức chuyên chú ăn trứng trắng bao, phảng phất ăn chính là nhân gian mỹ vị. Nghĩ đến hôm qua hỗn loạn, nhớ tới nấu quá bạch cốt, đám hải tử này có lẽ đã từng cầm người cốt gặm, nàng liền không rét mà run. Có lẽ những người này không phải bọn họ giết, bọn họ chỉ là đem thi thể nhặt về tới, bị buộc bất đắc dĩ mới ăn thịt người. Nàng đã từng như vậy đã nói với chính mình, nhưng là lại có một thanh âm nói cho nàng, như vậy nhiều thi cốt, khả năng đều là nhặt về tới sao. Nếu tùy tiện là có thể nhặt được nhiều như vậy thi thể, còn có người sẽ nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm đi giết người sao. Lương Tử không rõ ràng lắm Diệp Hành tâm lộ lịch trình kinh ngạc với nàng chuyển biến, nghĩ đến ngày hôm qua sự tình làm nàng lòng còn sợ hãi. Bất quá cảm thấy như vậy càng tốt. Mềm lòng ở mặt thế trước còn coi như là tốt đẹp phẩm chất, nhưng ở mặt thế hắn liền cảm thấy đây là hoàn toàn dư thừa. Trang 89. Lâm xuất phát, Diệp Hành đem trang hảo đồ ăn hộp cơm đưa cho Hàn Tử Trương Lương Tử, chay mặn phối hợp, sắc thái tươi đẹp, mùi hương phát mũi, Lương Tử thâm tình lôi kéo Diệp Hành tay nói, cô nương, ngươi lần sau cần thiết đi theo. Cùng nay một so, bọn họ trước kia chuẩn bị kia đều là cơm heo A. Diệp Hành hướng lên trời phiên một cái đại bạch mắt, quay đầu liền đi. Cảm giác được bên cạnh từng trận hàn ý, Lương Tử ngoài mạnh trong yếu, ngươi lại đối ta phóng khí lạnh, lần sau đừng nghĩ mượn tay của ta tặng đồ. Cũng đừng nghĩ ta cho ngươi chế tạo cơ hội. Lần trước Trần Nghiên mang đi kia một đống đồ vật chính là Hàn Tử Trương mượn Lương Tử tay đưa quá khứ, đáng tiếc hai người cũng không biết thứ này không tới trên tay nàng. Lại nhỏ giọng nói thầm, thật là, còn không có đuổi tới dâm kính liền lớn như vậy. Hàn Tử Trương suy xét một chút còn có giá trị lợi dụng, làm bộ không có sau khi nghe được nửa câu lời nói, xoay người thượng liền xe. Diệp Hành lên xe liền đem hộp cơm đưa đến hầm, tin tưởng chờ nàng giữa chưa lấy ra tới thời điểm. Bên trong sẽ nhiều thượng mấy thứ thích ăn đồ ăn. Diệp Hành cầm di động vỗ ven đường cảnh tượng, hiệu quả khẳng định là máy ảnh kỹ thuật số càng tốt, nhưng là cầm camera liền quá mức đột ngột, di động càng bình thường một chút không dễ dàng chọc người chú mục, bất quá cũng là không dễ dàng, không phải sẽ không, này một đường đã có người hỏi nàng vì cái gì. Nàng liền nói là chính mình tưởng lưu lại kỷ niệm, hỏi người cười cười chỉ đương nàng nữ hài tử đa dạng nhiều một ít. Bọn họ đi ngang qua tất cả đều là biến dị người cái kia thôn trang. Là ở bên ngoài vòng qua. Toàn bộ thôn tử khí trầm trầm, thường thường truyền đến biến dị người tiếng kêu, Diệp Hành rõ ràng cảm giác được bởi vì bọn họ tới gần, này đó tiếng kêu càng thêm táo bạo cùng vang dội. Diệp Lâm nói cho nàng thôn này hai nhiều tháng phía trước bọn họ lần đầu tiên trải qua thời điểm chính là chết thôn, bởi vậy phụ cận người đều dọn đi rồi, từ những người đó trong miệng biết được thôn này ở hơn nửa năm trước kia chàng đại bùng nổ chung toàn thôn có hơn phân nửa người phát bệnh, cuối cùng toàn thôn chỉ có không đến 10 cái người trốn thoát. Diệp Hành kinh ngạc, như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Bọn họ thôn phát bệnh mười mấy người, dân cư gần 4.000 cá nhân, nói cách khác 300 cá nhân bên trong mới xuất hiện một cái cuồng bệnh. Mà thôn này cư nhiên hơn phân nửa người phát bệnh, hảo thuyết cũng có mấy trăm cá nhân, cuồng bệnh lại không phải bình thường cảm mạo, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy cảm nhiễm. Diệp Lâm biên lái xe liền nói, nguyên nhân ai biết, chính là bọn họ chính mình cũng chưa chắc biết. Mạch Thiên nhàn nhạt vọng liếc mắt một cái kia thôn trang. Nếu trong thôn cảm nhiễm vê lưu cảm người nhiều một chút, sau đó thông qua ẩm thực, máu, tính giao lây bệnh mở ra, một người lây bệnh vài người lây bệnh một đám người. Nếu một cái vê lưu cảm người bệnh hiến quá huyết kia mới là đại đại không ổn, may mà có 30 phút hạn chế, nếu không tình huống càng nghiêm trọng. Diệp Hành tưởng tượng một chút không có kia 30 phút hạn chế, sở hiến huyết ô nhiễm đại lượng máu, này đó máu lại bị chuyển vận đến vô số người trong cơ thể, những người này lại đem virus chuyển cho bạn lữ, chuyển cho người nhà. Thậm chí chuyển cho bằng hữu, khi đó, Hiện tại nơi này đều thành biến dị người nhạc viên, trừ bỏ nguyên bản người trong thôn chung quanh biến dị người đều chạy tới nơi này. Bên trong phòng trừng có mấy ngàn biến dị người. Diệp Lâm nói. Mạch Thiên nhớ tới chuyện cũ, đối Diệp Hành nói, có một lần chúng ta vận khí không tốt, trải qua nơi này thời điểm đột nhiên đổ mưa, thiên hoàn toàn âm xuống dưới, lập tức mấy trăm hơn 1.000 biến dị người quần quận không ngừng mà từ trong thôn chạy ra, con đường trước sau đều là biến dị người, xe đều hướng bất quá đi, đánh chết biến dị người chồng chất ở bên nhau, ngược lại đổ lộ, cuối cùng trực tiếp lấy tạc ra một con đường sống. Sau khi trở về Hàn Tử Trương mặt đều là hắc, nay một chuyến kiếm súng ống đạn dược phí một nửa đều không đủ. Nói đến sau lại hắn nói mang theo ý cười. Tuy rằng không có tự mình trải qua, nhưng là Diệp Hành có thể nghĩ đến cái kia cảnh tượng, thủy triều biến dị người, bắn ra đi viên đạn như nhập bùn hải, cuối cùng đem sở hữu hy vọng đều đặt ở thượng, không thành công liền xả thân. Những việc này hai người đều là chưa từng có cùng người nhà để qua, nghĩ đến là không muốn bọn họ lo lắng, hiện tại nếu nàng cùng Lâm Hàng muốn ra tới rèn luyện, hai người nói ra đại khái là muốn cho Diệp Hành đối khả năng phát sinh trạng huống làm hảo chuẩn bị, tỉnh đến lúc đó bị dọa choáng váng. Cuối cùng mọi người đều an toàn sao? Mạch Thiên trên mặt ý cười liễm đi, hai chiếc xe 5 người không có rời đi. Này đó là tham gia đoàn xe số mệnh, ở chỗ nào đó vĩnh viễn dừng lại. Diệp Hành mặt trắng bệch, sợ hãi. Diệp Hành nuốt nuốt nước miếng, thanh âm khô khốc thành thật thừa nhận, có điểm. Đoàn xe không phải tổ chức thành đoàn thể du lịch, tử vong như bóng với hình, có chút người lựa chọn uất ức hèn nhát tồn tại, có chút người lựa chọn oanh oanh liệt liệt chết đi. Mạch Thiên nhìn ngoài cửa sổ nói. Mạch Thiên quay đầu lại đối nàng nói, đoàn xe là một cái chính thể, có đôi khi ngươi một cái do dự cùng một cái mềm lòng sẽ cho đại gia mang đến phiền toái thậm chí tử vong, cho nên A Hành ở làm bất cứ chuyện gì phía trước nói cho chính mình, ngươi là cái này đoàn đội một phần tử, ngươi không phải ngươi một người. Diệp Hành biết Mạch Thiên là nhân cơ hội chỉ ra chính mình hai ngày này hành vi không đủ, nàng chính mình cũng rất rõ ràng nàng biểu hiện quả thực không xong cực kỳ, không giúp đỡ còn toàn là ở kéo chân sau, xấu hổ không chỗ dung thân. Mạch Thiên nhìn đầy mặt đỏ bừng Diệp Hành lại cười nói, La Mã kiến thành phi một ngày chi công, nếu ngươi lập tức liền rất thích hướng đoàn xe, chúng ta mới muốn lo lắng. Bởi vì thiên tính thiện lương, cho nên mới sẽ do dự, mới có thể mềm lòng. Đáng tiếc vì càng tốt sống sót, không thể không ở mềm mại trái tim bên ngoài bọc lên một tầng ngạnh xác. Cuối cùng khẳng định nói, A Hành làm thực hảo. Hắn thấy nàng ở nỗ lực thay đổi, chẳng sợ biết rõ sẽ rất thống khổ, nhưng là nàng như cũ ở nỗ lực. Phía trước kia giai đoạn một bên là sơn. Khả năng sẽ có biến dị người. Diệp Lâm ra tiếng nhắc nhở, quan cửa sổ. Biến dị người sợ hai ánh mặt trời, nhưng là nếu cách bọn họ không xa địa phương có đồ ăn, chẳng sợ đồ ăn dưới ánh nắng phía dưới, chúng nó sẽ bị ánh mặt trời bỏng rát, thậm chí suy yếu cho đến tử vong. Nhưng là chúng nó vẫn là sẽ không chút do dự phát lại đây, này đó là chúng nó chấp nhất. Diệp Hành đem cửa sổ xe đóng lại, ngẩng đầu xuyên thấu qua xe đầu cửa kính nhìn phía trước. Rất xa thấy phía trước trên đường cùng hai bên trong bụi cỏ lác đác lưa thưa một ít bạch cốt, hoặc hoàn chỉnh hoặc tàn khuyết. Còn có mấy cổ biến dị người thi thể, một ít còn thực hoàn chỉnh thoạt nhìn đã chết không bao lâu, có một ít mặt trên đã hư thối, còn có một ít ở đường cái trung gian bị nghiền thành thịt nát, con muỗi bay loạn. Trang 90. Cho dù cửa sổ xe đóng lại, Diệp Hành cũng ngửi được một cổ lệnh người buồn nôn khí vị, nơi này tuyệt đối là khíu giác quá mức nhanh nhạy người địa ngục. Chờ đến xe khai gần lúc sau từ trên núi bụi cỏ bóng cây nhảy xuống rất nhiều biến dị người. Bị như vậy phát lại đây, cũng không có một chiếc xe sợ tới mức phanh gấp, hoặc là đụng vào trên núi hoặc là chạy đến lộ bên ngoài, đối bọn họ mà nói phảng phất không có bất cứ thứ gì đụng vào bọn họ xe thượng. Từ điểm này thượng có thể thấy được đoàn xe nhân tâm lý tố chất cường hãn. Cho dù có biến dị người nhảy đến xe đỉnh ghé vào nơi đó, cũng không cần phí tâm tư đem chúng nó ném xuống tới, hôm nay như vậy ánh mặt trời, không cần một phút. Mặt trên biến dị người liền sẽ chính mình chịu không nổi ngã xuống, lan đến ven đường, sau đó suy yếu đến chết. Bất quá cũng không phải không có bất luận cái gì ảnh hưởng, xe tốc độ bị đâm bay trên mặt đất biến dị người hạn chế, Diệp Hành ngồi ở trong xe cảm giác được rõ ràng xe một cái lắc lư, nghiền quá một cái biến dị người, cùng với động cơ thanh âm, còn có biến dị người sắc nhọn kêu thảm thiết. Diệp Hành nghe được quang một tiếng, một cái biến dị người vừa vặn bổ nhào vào xe trên đầu, một bàn tay bắt lấy cần gạt nước, mặt dán cửa sổ xe. Một cái tay khác y đổ xuyên qua pha lê bắt lấy bên trong người. Nàng chưa từng có như vậy rõ ràng gặp qua biến dị người, lúc trước vì điều tra trộm cá tặc lần đó, tuy rằng khoảng cách cũng đủ gần, nhưng là bởi vì buổi tối, nhìn đến không có hiện tại rõ ràng. Móng tay đều phiên chiết, thậm chí có mấy cái móng tay đều rớt, tay đứt ruột sót, không biết lúc trước biến dị người là cái gì cảm giác. Dơ hề hề mặt, râu lông mày một đống, mở ra miệng chảy nước miếng, có thể nhìn đến bên trong màu đỏ tươi đầu lưỡi phát hoàng hàm răng. Diệp Hành phát hiện biến dị người hàm răng đoan trường mà bén nhọn, căn bản không phải nhân loại hẳn là có được hàm răng. Đến nỗi sợ hãi, ở nàng giết cái thứ nhất biến dị người lúc sau, loại cảm giác này đã thực đạm thực đạm. Nàng hiện tại càng có rất nhiều khiếp sợ. Cái này biến dị người tựa hồ so mặt khác đều phải cường, vẫn luôn đỉnh ánh mặt trời bỏng cháy, một phút đều không có buông tay. Mạch Thiên vuốt ve cằm nói, cái này hẳn là tiến hóa chủng, hàm răng lại quang tính so mặt khác rõ ràng cường một chút. Không biết có thể kiên trì bao lâu. Vừa dứt lời, cái này biến dị người liền ngã trên mặt đất, bánh xe từ hắn bắp đùi nghiền quá. Như vậy cũng coi như được với tiêu diệt một cái tương lai thai hoàng ẩm. Chúng nó lại tiến hóa. Diệp Hành lẩm bẩm nói. Mạch Thiên gật đầu, chậm rãi nói, đúng vậy. Chương 35 tường vây nội thôn trang. Ban đêm phía trước tới một tòa rất là xa xôi thôn trang, Bạch Thạch thôn. Thôn trang này bên ngoài cư nhiên là nửa thước hậu 4 mét cao xi măng vách tường. Điểm này Diệp Lâm tỏ vẻ bọn họ gần nhất tới kia một lần còn không có này đạo vách tường. Thôn bên ngoài tuần tra người nhận thức đoàn xe người, thực nhiệt tình đem người đón đi vào, từ bọn họ trong miệng mới biết được bọn họ trấn trên có một khẩu người chuyển ra xi măng cùng lò gạch. Bọn họ thôn dân cư vốn dĩ liền ít đi mới 200 người tới, hơn nữa phòng ốc đều là kiến ở một khối, cho nên tu sửa tường vây cũng đơn giản. Diệp Hành ngẫm lại chính mình thôn trang khổng lồ dân cư cùng phân tán phòng ở, tưởng đem toàn bộ thôn vây lên là không có khả năng nhiệm vụ. Trước mắt trong thôn người đều ở nỗ lực tích cóp lương thực, tranh thủ sớm ngày đem bên ngoài đồng ruộng cũng đều vây lên, như vậy thu hoạch có thể tốt hơn rất nhiều. Vùng này cũng không có tự vệ đội như vậy tổ chức duy trì trị an, sở hữu tình huống tương đối hỗn loạn, cũng tạo thành nơi này bưu hãn dân phòng, phàm là tới đoạt lương thực đều là đánh gần chết mới thôi. Hơn nữa phụ cận thôn cũng là liên lạc có thân. Cái nào thôn gặp gỡ đại cổ lưu dân, đều sẽ chạy tới chi viện, bọn họ thân thiết minh bạch đoàn kết chính là lực lượng đạo lý này. Thôn trưởng là một cái gầy nhưng rắn chắc hơn 60 tuổi lão nhân, nhìn trên xe dỡ xuống tới một xe than đá cười đến thấy nha không thấy mắt, liên tục nói, các ngươi nhưng xem như tới, lại trễ chút chúng ta liền phải đem cây ăn quả đều chém xong rồi. Mặt thế trước thôn này đều là gieo trồng trái cây mà sống, bởi vì địa thế cao cùng bảo hộ hảo. Ở trời đông giá rét cùng lũ lụt thời điểm đại lượng cây ăn quả bị bảo lưu lại tới. Cho dù mặt thế, thôn dân cũng không có đều đem thụ đều chém loại lương thực, chỉ là hao hết tâm tư chém rơi rất tan tác, làm biến dị người vô pháp ẩn thân. Tuy rằng trái cây thứ này không thể đương cơm ăn, nhưng là nhà ai mỗi cái tiểu hải tử, không phải ngàn kiều vạn sủng, phàm là trong nhà nhật tử còn có thể qua đến đi xuống đều bỏ được đổi một chút trở về. Tuy rằng mỗi người đổi lượng không nhiều lắm, nhưng là không chịu nổi nhu cầu người nhiều, tích tiểu thành đại. Dựa vào đầu cơ kiếm lợi, bọn họ cũng cùng chung quanh người đổi đến không ít đồ vật. Nay không thể đủ a, như vậy chúng ta lần sau nhưng không tới. Lương Tử nói dân nói. Nếu tới thường xuyên nơi nào có thể làm cho bọn họ cảm nhận được than đá quan trọng cùng hy hữu. Thôn trưởng ha hạ cười, đem đoàn người đều nên trở về chính mình trong nhà. Hán đại nhi tử mấy năm trước thừa dịp người thành phố nháo trở về điền viên không khí, kiến nông trang làm người thành phố thể vị điền viên sinh hoạt, cho nên trong nhà trụ xuống xe đội mọi người. Diệp Hành phát hiện có lẽ là vì đón ý nói hùa người thành phố đối điền viên sinh hoạt mới lạ, nông trang xây dựng cực có hương thổ phong tình, thấp bé tầng lầu, màu đen mái ngói, mục chất kết cấu nhà ở, dưới mái hiên treo hồng hồng đèn lồng, một nửa nhà ở trên mặt hồ thượng, còn có một chế hành lang kéo dài đến hồ đối diện, trung gian còn có đình hóng gió, bên cạnh dừng lại 4-5 con ô đồng thuyền. Trên mặt hồ thành công đàn vịt cùng ngông ở bơi qua bơi lại, bên trong thậm chí có mấy chỉ màu trắng thiên nga, thường thường có cá nhảy ra mặt nước. Chính là nàng như vậy ở nông thôn trụ quá thật nhiều năm đều sẽ bị như vậy nông trang hấp dẫn. Buổi tối thôn trưởng tìm mấy cái trong thôn nữ nhân lại đây nấu cơm, trong bữa tiệc còn lấy ra chính mình làm rượu dương mai, Diệp Hành nếm một ngụm, ngọt lành thanh hương, chính là có điểm cay. Mạch Thiên đối nàng nói, kỳ thật cồn đa số bị dương mai hút đi, ngươi ăn một cái dương mai xem, kia mới là thật sự hung. Diệp Hành xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thôn trưởng nhi tử cũng chính là vừa mới tuần tra đi đầu người nọ uống mặt mày hường hào. Liên bắt đầu lôi kéo Hàn Tử Trương lại nhải, Diệp Hành xem một cái bị hai người kẹp ở bên trong cười tủm tỉm Lương Tử đối lập không giận tự uy Hàn Tử Trương, khẳng định hắn say, như vậy không nhãn lực thấy được sự tình đều làm được ra tới. Cuộc sống này vô pháp quá a, bên ngoài đám kia người thỉnh thoảng liền tới trong thôn quấy rối, đoạt bên ngoài lương thực còn không tính còn tưởng xông tới đoạn, vào không được liền hướng bên trong ném cục đá, ngươi nói này nhóm người sao tưởng, được một tấc lại muốn tiến một thước. Ai ngờ giết người a, không giết được không? Những người đó là muốn chúng ta mệnh à, đánh bọn họ lại không giải trí nhớ, cực cực khổ khổ loại đồ vật đều bị này nhóm người đạp hư, đám kia người cũng tàn nhẫn à, rõ ràng là trộm đồ vật, còn muốn giết chúng ta. Trang 91. Chúng ta này như thế nào liền không ai quản quản, các ngươi như thế nào liền không lưu tại chúng ta bên này đâu, các ngươi nếu là nguyện ý đem đội ngũ dọn lại đây, chúng ta mấy cái thôn khẳng định đem các ngươi đương Bồ Tát cung phụng. Vương Tiêu cũng là cái hèn nhát, nói phải bảo vệ chúng ta cho hắn giao như vậy nhiều lương thực, hắn khen ngược đã bị người nhẹ nhàng diệt. Bị diệt liền tính, diệt người cái kia cũng đã chết, nửa năm cũng ra không được một cái có thể làm chủ, nhóm người này đánh tới đánh lui, chúng ta rốt cuộc nghe ai, không cần giao lương thực, quay đầu lại cấp giết. Phùng Quân nhưng thật ra có năng lực, chính là gia hỏa này liền biết bo bo giữ mình, hoa ở hắn trên đảo nhỏ động đều bất động một chút. Hảo sao, chúng ta này liền thành không người quản mảnh đất, không ai dựa vào, chính chúng ta dựa vào chính mình a. Ai nha, các ngươi đều không thu bảo hộ phí, chúng ta nơi này này đàn tôn tử, năng lực đều dùng ở tống tiền chúng ta trên người, đánh đi, đều cho nhau đánh chết mới hảo, bọn họ đã chết, các ngươi liền tới đây đi, chúng ta cũng giao bảo hộ phí, giao một nhà tổng so giao tam gia hảo, giao nhiều như vậy còn mặc kệ chúng ta. Trên bàn tương bồi mấy cái thôn dân đều sôi nổi phụ hòa nói. Bọn họ này cũng có tự vệ đội, còn có tam chi đâu, bất quá bọn người kia làm nhiều nhất sự tình chính là đánh lộn cùng tống tiền bọn họ, thấy có người quấy rối, chạy so với bọn hắn còn nhanh. Nghe lời đầu Diệp Hành nghĩ thôn này nguyên bản hẳn là cũng là có tự vệ đội, nhưng là đội ngũ thực lực không đủ, biến mất. Hiện tại có tam chi đội ngũ ở tranh thủ nơi này quyền quản lý. Bọn họ kia vùng có tự vệ đội duy trì trị an. Như vậy giống bên đường đi tới trường bản thôn này đó địa phương có phải hay không cũng từng có tự vệ đội, chẳng qua cùng nơi này giống nhau biến mất, hoặc là thế lực còn không minh xác. Nếu không cũng không đến mức phát sinh đồ thôn, hơn trăm người chặn lại đoàn xe loại chuyện này phát sinh. Liên hỏi bên cạnh Diệp Lâm, có phải hay không mỗi khối địa phương căn cứ đều yêu cầu một ít người quản lý địa phương trị an. Không sai biệt lắm, bất quá đã chịu căn cứ ủy thác người cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được, địa phương thượng bản thân liền có thế lực. Áp không được liền sẽ bị tiêu diệt. Căn cứ liền sẽ yêu cầu những người này tiếp nhận quản lý, này vẫn là tốt, dù sao đối người thường tới nói ai quản lý đều không liên quan bọn họ sự, quản lý giả cũng sẽ không làm ra mổ gà lấy trứng sự tình, đại gia nhật tử còn không có trở ngại. Sợ nhất chính là cái loại này đánh tới đánh lui vẫn luôn đều định ra tới địa phương, đều sẽ nhân cơ hội đại vớt đặc vớt, người thường nhật tử chính là nước sôi lửa bỏng. Căn cứ liền sẽ không nhúng tay giúp bọn hắn ủy thác người. Diệp Hành nghi hoặc, nhận được ủy thác người cũng coi như căn cứ nhân mã, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn chính mình nhân mã bị diệt. Diệp Lâm nhàn nhạt nói, căn cứ đã cấp những người này cung cấp vũ khí vật tư, như vậy còn không thắng được, như vậy đội ngũ muốn tới làm gì, chẳng lẽ mỗi lần đánh không lại đều tới hỗ trợ, lại không phải dưỡng nhi tử. Diệp Hành ngơ ngẩn, thật đúng là đạo lý này, đỡ không dậy nổi a đấu ai nguyện ý đỡ. Vậy nhìn những cái đó địa phương loạn đi xuống. Tổng hội xuất hiện một cổ lực lượng ngăn cơn sóng dữ. Loạn thế xuất anh hùng. Bất quá khả năng phải đợi thật lâu đi. Sao có thể dễ dàng như vậy là có thể đánh vỡ loại này loạn cục? Mạch Thiên uống một ngụm hồng diễm diễm rượu Dương Mai nói, căn cứ cũng nghĩ tới thấy hiệu quả mau biện pháp. Diệp Hành nhìn Mạch Thiên, chờ hắn nói tiếp. Mạch Thiên không chút để ý nói, căn cứ hy vọng phụ cận thực lực cường hãn đội ngũ có thể tiếp nhận những cái đó hỗn loạn khu vực. Diệp Hành nghĩ, cảm thấy này đích sắc vẫn có thể xem là một cái biện pháp, lại một cân nhắc Mạch Thiên dùng từ cùng ngữ khí tựa hồ biện pháp này không có thành công. Có chút chần chờ nói, nhưng cái đó đội ngũ cũng thất bại. Mạch Thiên câu miệng cười, là không có người nguyện ý. Nhiều một chút địa bàn không hảo sao. Đoạt xuống đất bàn dễ dàng, quản lý một cái khu vực không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng nói một tiếng nơi này về sau về ta quản, sau đó thì tốt rồi, địa phương người liền thật sự nghe lời, không ai quấy rối. Diệp Hành lắc đầu, sao có thể đơn giản như vậy? Quản lý một chỗ, nhân tâm là rất quan trọng, ngươi xem trong nhà. Tự vệ đội vì đại gia mang đến các loại vật tư, tự vệ đội cũng từ thôn dân trong tay được đến lương thực, kỳ thật tuy rằng đại gia cảm thấy tự vệ đội hành sự tàn nhẫn, nhưng là không thể không nói vẫn là rất được nhân tâm. Có nhân tâm mới có thể mưu đồ ngày sau, thế đạo này nhất không thiếu chính là dã tâm gia. Này đó đều có một cái đại tiền đề, cảm giác an toàn, tự vệ đội bảo đảm đại gia an toàn, bọn họ phái người ở trong thôn tuần tra, muốn xử lý những cái đó không an phận người, đây là một bút không nhỏ sức người sức của chi gia. Bắt lấy tân địa bàn, đội ngũ cũng thế tất muốn mở rộng, nhưng là này đó đội ngũ trước mắt quy mô là bọn họ tốt nhất trạng thái, sạp phô đến quá lớn liền sẽ trứng trọi đá, này liền mất nhiều hơn được. Có thể ở hỗn loạn thế cục hạ, các cứ một phương người như thế nào sẽ nhìn không thấu điểm này. Mạch Thiên đối với Diệp Hành ý có điều chỉ, ngươi còn có hiếu học, nhưng ngàn vạn đừng bị dăm ba câu lừa. Diệp Hành lẽ lưới, ta lại không hiểu biết tự vệ đội thực lực, không nghĩ tới cũng thực bình thường a. Tâm lý lại suy nghĩ nàng vẫn luôn cho rằng tự vệ đội là căn cứ một cây đao, chỉ nào đánh nào, hiện tại xem ra cây đao này có điểm cắn tay. Mạch Thiên như suy tư gì gật gật đầu, không hiểu biết chân thật tình huống đích sắc không tốt. Xem một cái Hàn Tử Trương, đối phương cũng vừa lúc nhìn cái này phương hướng, khóe miệng mang theo mỉm cười. Mạch Thiên hướng hắn giơ lên trong tay chén rượu, Hàn Tử Trương cũng cầm lấy chén rượu, xa xa ý bảo, một ngụm uống xong lúc sau, đem ly rượu đảo lại ý bảo uống xong rồi. Mạch Thiên uống xong ly chung rượu sau, dựa vào trên ghế, biểu tình là nhàn nhạt lười biếng, nhiễm một chút men say, thấy người không một không nuốt nuốt nước miếng. Mạch Thiên vẫn luôn là lấy thanh lãnh hình tượng kỳ người, tuy rằng đều biết hắn dung mạo kinh người, nhưng là tuyệt đại đa số người vẫn là thích nữ nhân, cho nên cũng không có người sẽ nghĩ nhiều. Nhưng là hôm nay này Phúc mang điểm mị hoặc bộ dáng, đối người hấp dẫn đã chẳng phân biệt giới tính. Chính là trước kia gặp qua vài lần Diệp Hành, lập tức cũng là xem mắt đều thẳng. Diệp Lâm lông mày nhảy một chút, đối mọi người nói, hắn say, ta dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Mạch Thiên cười liếc liếc mắt một cái Diệp Lâm. Diệp Hành tỏ vẻ kia liếc mắt một cái phong tình thật là, máu mũi đều phải ra tới. Bất quá Mạch Thiên hẳn là thật sự có điểm say, như vậy phong tình vạn chủng bộ dáng Diệp Hành liền ở hắn say vài lần gặp qua. Nay rượu hắn uống lên tam ly, theo lý hắn tiểu lượng không đến mức kém như vậy, bất quá dương mai, Diệp Hành đối với trên bàn một đống hoạch lắc đầu. Trang 92. Trong bữa tiệc có trong nháy mắt tiến tĩnh, thẳng đến Diệp Lâm đỡ Mạch Thiên rời đi, dù sao bọn họ đã tới, nhận thức lộ. Diệp Hành đối với nàng ca vô tình vô nghĩa vứt bỏ nho nhỏ phẫn nộ rồi một chút. Sau khi ăn xong, thôn dân cũng sẽ không sớm ngủ hạ, bọn họ dọn bàn ghế ở trên đất trống nói chuyện thiếm, tiểu hài tử cho nhau truy đuổi chơi đùa, cảnh tượng như vậy nếu không có bên ngoài truyền đến biến dị người va chạm cùng chu lên thanh âm, hết thể an tưởng tựa hồ là mạt thế trước. Diệp Hành phùng nàng dùng tam bao đại đóng gói bù lẹt cùng thôn trưởng con dâu cả đổi lấy một cân dâu tây vừa ăn biên chậm gì gì trên mặt hồ hành lang giải thượng tản bộ. Nhân gia vốn dĩ tưởng bạch cấp, bất quá nàng không mặt mũi lấy không, thấy bên cạnh phấn phấn nộn nộn tiểu lõ ly, liền cầm bù lẹt làm đáp lễ. Mặt nước phản xạ ánh trăng, khiến cho ở hành lang dài thượng hành tẩu không hề vấn đề, một đường còn có thể đụng tới không ít tiêu thực thôn dân. Người rất nhàn nhã. Hàn Tử Trương mỉm cười thanh âm truyền đến. Diệp Hành Nhân cần đem trên tay dâu tây đưa qua đi, này tam bao bù lẹt vẫn là Hàn Tử Trương cho nàng kia một túi đồ vật bên trong. Hàn Tử Trương cầm một cái dâu tây, hỏi. Một đường đi tới cái gì cảm giác? Diệp Hành nghĩ nghĩ nói, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, đoàn xe đáng giá như vậy hảo hồi báo, không nói gặp gỡ nguy hiểm, liền nói cái loại này lo lắng nguy hiểm tâm tình liền không phải người bình thường chịu được. Có Diệp Lâm cùng Mạch Thiên, nhà ngươi tình huống cũng không tồi, ngươi không cần thiết ra tới mạo hiểm, này cũng không thích hợp ngươi làm, ngươi nếu là muốn tìm sự tình làm, ta cho ngươi ở chợ thượng an bài một phần công tác. Nhìn thấy nàng lúc sau, Hàn Tử Trương liền có quyết định này. Bất quá bởi vì căn cứ phái bộ đội tiến vào chiếm giữ treo giải thưởng dân chúng bình thường săn giết biến dị người những việc này bận rộn, vẫn luôn không tìm được thời cơ nói ra. Này có phải hay không trong truyền thuyết đi cửa sau? Diệp Hành cười hì hì nói. Hàn Tử Trương gật đầu, vậy ngươi đi sao? Diệp Hành chống cằm làm tự hỏi trạng, ta tiền lương chính là rất cao, ta chính là đại học hàng hiệu tương lai bác sĩ ai? Ta trước mắt đang ở chủ bị thành lập bệnh viện, ngươi giá trị ở nơi đó mới có thể càng tốt thể hiện. Gần nhất bệnh viện xây dựng là căn cứ xây dựng trọng điểm, bọn họ như vậy huấn luyện nhiệm vụ bị thương lại sở khó tránh khỏi, cho nên trong căn cứ mặt sớm mời chào một đám bác sĩ, hơn nữa từ các xã khu vệ sinh sở tiệm thuốc cùng căn cứ vận tới một đám dụng cụ dược vật, không cần một tháng khu công nghiệp sẽ nhiều ra một khu nhà bệnh viện. Diệp Hành vui mừng nói, đây chính là chuyện tốt, bất quá hiện tại trạng huống trung y y càng tốt, tây y chờ dược dùng xong liền không xong. Thời khắc mấu chốt, vẫn là quốc túy cấp lực a. Đến nỗi giá trị thể hiện nay thật là cái mê người đề nghị, một cái có thể học đi đôi với hành cơ hội, có thể tạo phúc mọi người cơ hội, một cái khác là cho chính mình gia tăng sinh tồn lợi thế, thấy thế nào đều là phía trước cái này càng vĩ đại một chút. Chẳng lẽ đoàn xe chung không cần bác sĩ sao? Nếu trên đường sinh bệnh bị thương không phải cũng thực phiền toái, ở chỗ này ta cũng có thể thể hiện chính mình giá trị. Chúng ta trường học từ năm nhất nghỉ hè bắt đầu liền yêu cầu chúng ta đi phụ thuộc bệnh viện thực tập, đại tam lúc sau càng là có hơn phân nửa thời gian ở bệnh viện. Cho nên ta kinh nghiệm vẫn là miễn cưỡng có thể xem, hơn nữa ta học chính là toàn khoa y y học, thật sự là ở nhà ra ngoài chuẩn bị a. Nói, chi đội ngũ này có bác sĩ sao? Diệp Hành hỏi. Mạch Thiên. Hàn Tử Trương yên lặng nói. Diệp Hành vô ngữ, cư nhiên đem hắn đã quên, đó có phải hay không nói nàng tồn tại không có ý nghĩa, ngẫm lại này một đường, xấu hổ, nàng sắc không có bất luận cái gì công hiến, không biết nấu cơm có tính không? Chính là ở nấu cơm thân trên hiện nàng giá trị, nàng hảo muốn khóc. Hàn Tử Trương nhìn nàng sắc mặt biến ảo, nhẹ giọng nói, ngươi như vậy ra tới, cha mẹ ngươi người nhà đều sẽ lo lắng, ở bệnh viện công tác cứ yên tâm nhiều. Diệp Hành cảm thấy tương đương khó xử, Hàn Tử Trương có ý tốt, nếu không phải vì rèn luyện chính mình, nói không chừng thật sự sẽ lựa chọn đi bệnh viện công tác, nghiêm túc nói, kỳ thật ta ra tới là vì rèn luyện chính mình, tương lai tình huống sẽ thế nào ai cũng không biết, cho nên ta chỉ có thể làm chính mình mau chóng cường đại lên, như vậy sống sót hy vọng lại càng lớn. Khả năng các ngươi nghĩ ta ca cùng Mạch Thiên ca rất lợi hại, khẳng định có thể bảo hộ ta, nhưng là bọn họ không thể bảo hộ ta cả đời a. Bọn họ muốn cưới vợ sinh con, phải bảo vệ người nhiều như vậy, ta sao lại có thể vẫn luôn dựa vào bọn họ Diệp Lâm cùng Mạch Thiên nằm trúng đạn. Ngươi có thể tìm một cái có thể bảo hộ ngươi cả đời người. Hàn Tử Trương nghiêm túc kiến nghị. Chính mình cường mới là thật sự cường, dựa núi núi sập dựa người người đi. Ta hiện tại tuy rằng yếu đi một chút, nhưng là ta về sau sẽ rất cường đại, trước hai cái cửa sau đi. Đây là một chi tiềm lực cổ, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Nga Diệp Hành thật sợ bị ghét bỏ. Tuy rằng nàng ca nói hắn mang theo ai không liên quan tự vệ đội sự, nhưng là nhân gia Hàn Tử Trương nếu là quyết tâm không cho nàng tham gia, nàng thật đúng là không có biện pháp, cánh tay vặn bất quá đuổi. Vốn dĩ thực nghiêm túc đề tài, bị Diệp Hành cuối cùng một câu làm cho không khí toàn vô. Hàn Tử Trương nhẹ nhàng nở nụ cười, ta tuyệt đối sẽ không sai quá. Diệp Hành vui sướng mà nhìn hắn, ta liền biết ngươi là rất có ánh mắt. Hàn Tử Trương ngươi thật là người tốt ta. Lại trên dưới trong ngoài đánh giá hắn một phen, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Nàng nguyên bản cho rằng Hàn Tử Trương hôm nay có nhất định vận khí ở bên trong, nhưng là này một đường đi tới nhìn thấy nghe được nàng nếu là còn như vậy cho rằng chính là ngốc nghếch. Tưởng cắt đất vì vương người không ít, nhưng là thành công người ít ỏi không có mấy. Ở như vậy thế cục có thể kéo như vậy một chi đội ngũ, hơn nữa làm đến sinh động, bảo đảm bọn họ kia một mảnh khu vực yên ổn sinh hoạt. Đối thế cục phán đoán lấy hay bỏ sáng suốt, sẽ không bị nhất thời ích lợi che giấu hai mắt, thật là nhân tài a. Hàn Tử Trương nhướng mày. Không có ngươi chúng ta nhật tử nơi nào có như vậy thái bình. Diệp Hành cảm khái, lại cười tủm tỉm nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị câu dẫn đi, muốn lập trường kiên định. Bọn họ lợi thế nhưng không đủ đại. Diệp Hành rất có hứng thú hỏi, kia cái dạng gì lợi thế có thể hấp dẫn ngươi? Hàn Tử Trương mỉm cười đôi mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hành, chậm rãi nói, về sau ngươi liền sẽ biết. Thiết lại làm thần bí. Diệp Hành bất quá thuận miệng hỏi, ở nàng xem ra Hàn Tử Trương ở nguyên lai địa phương đã có tốt như vậy cơ sở. Như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ, tới tranh vũng nước đục này, tuy rằng quang bảo hộ phí này một cái tới nói dụ hoặc vẫn là rất lớn, bất quá nếu là thật sự muốn nhận bảo hộ phí, cũng chưa chắc muốn tới nơi này tới, hắn nếu muốn nhận, thôn dân, hảo đi, chẳng sợ tái sinh khí, đại gia vẫn là sẽ giao đến, không sợ cường quyền gì đó mây bay a mây bay. Trang 93, chương 36 tưởng vây ngoại thôn dân. Ngày hôm sau buổi sáng bọn họ cũng không có rời đi, bọn họ còn muốn ở thôn quá một đêm. Bởi vì Hàn Tử Trương đối chấn trên xưởng xi măng cùng lò gạch thực cảm thấy hứng thú, mang theo hơn 30 người cùng thôn trưởng gia đại nhi tử qua đi tìm hiểu tình huống, chấn trên lớn nhất đội ngũ cũng liền hơn 100 người, hơn nữa không có căn cứ duy trì bọn họ vũ khí thượng xa xa lạc hậu với tự vệ đội. Diệp Hành cũng tưởng cùng qua đi, bất quá Hàn Tử Trương không có đồng ý, chấn trên hội ngộ thượng cái gì cũng không biết, về điểm này vẫn luôn vâng chịu rèn luyện Diệp Hành Diệp Lâm cũng không đáp ứng, rèn luyện hẳn là ở hắn có thể nắm giữ dưới tình huống tiến hành. Dư lại 10 cái người lưu lại coi chừng lưu lại nơi này vật tư, phòng người chi tâm không thể vô, đảo không lo lắng người đoạn, nhưng là một đống người chung luôn có như vậy mấy cái tay chân không sạch sẽ. Hơn nữa đây cũng là làm nhất hư tính toán, nếu bọn họ này nhóm người xảy ra sự cố, những người này còn có thể đủ trở về triệu tập nhân mã cứu giúp cũng hảo báo thù cũng hảo nhặt sắc cũng hảo, tổng không đến mức như vậy vô thanh vô tức không có. Buổi sáng nông trang càng thêm mỹ lệ, kim hoàng sắc ánh mặt trời, sóng nước lóng lánh mặt hồ. Lượn lờ khói bếp. Diệp Hành híp mắt dối người, thật muốn lưu lại nơi này không đi rồi. Có thể, ngươi ở chỗ này ở vài ngày, hồi trình thời điểm tới đón ngươi. Mạch Thiên cũng bị lưu lại, hai người ngồi ở trong đình nói chuyện phiếm. Diệp Hành lắc đầu, ta chính là thuận miệng nói nói. Nàng lại không phải ở lữ hành, cảm thấy nơi nào thích liền ở nơi đó dừng lại mấy ngày. Trước kia ta cùng A Hàng vẫn luôn hâm mộ ngươi cùng ca có thể khắp nơi đi một chút, không thể tưởng được tại đây loại thời điểm chúng ta ngược lại có cơ hội như vậy. Nghĩ đến đều cảm thấy thật là tạo hóa trêu người. Phúc họa tương y hề. Diệp Hành cười đến mi mắt cong cong, biểu tình ái muội, cũng không phải là phúc họa tương y hề. Rượu ngon say lòng người, bị ăn sạch sẽ. Người nào đó hầu hạ tiểu quỷ cuối cùng diễm phúc không cạn. Nàng sau lại cấp hai người đưa cơm chiều thời điểm, gõ cửa chờ đến chính là không người trả lời. Muốn nghe, lấy nàng thính lực cư nhiên cái gì đều không có nghe được. Nàng biết khẳng định là Diệp Lâm che chắn bên trong thanh âm. Này đó vách tường ngăn cản giống nhau nói chuyện thanh âm dư giả, tình huống như thế nào hạ còn cần chuyên môn che chắn đâu, hắc hắc ngấm lại Mạch Thiên kia bộ dáng, Diệp Hành tỏ vẻ thực lý giải, chính là tò mò này hai người công thụ vấn đề, nghiêm túc lánh ngạnh công. Dù thụ, vẫn là mỹ hình công cường ngạnh chịu, lẫn nhau công gì đó nàng tỏ vẻ cũng có ái. ruộng lúa mạch khởi điểm cũng không có phản ứng lại đây, quá một lát mới hiểu được lại đây, dở khóc dở cười, nữ nhi ra, hàm xúc, hàm xúc. Diệp Hành ngẩng đầu nhìn trời. Tỷ tỷ, ta làm hoa đẹp sao? Thôn trưởng gia tiểu cháu gái phát lại đây hỏi. Hoa là nhà trẻ thường thấy cái loại này đại hồng hoa. Hai người bởi vì một mâm dâu tây cùng tam túi bù lẹt nhanh chóng thành lập hữu nghị. Diệp Hành khen ngợi, thật là đẹp mắt. Tiểu lọ lì tức khắc mặt mày hớn hở, dơ hoa đối Diệp Hành nói, tỷ tỷ này hoa tặng cho ngươi, ngươi mang theo khẳng định càng đẹp mắt. Nói liền phải cắm đến nàng tóc. Diệp Hành khỏe miệng chịu một chút, Mạch Thiên hết sức vui mừng. Lúc này một trận ồn ào thanh âm truyền đến, tiếp theo là thùng thùng tiếng đánh, thôn dân tiếng kêu sợ hãi. Hai người liếc nhau, trấn an tiểu nữ hài về nhà, liền đứng lên hướng tới để ý đến bọn họ gần nhất tạp âm phát ra địa phương chạy đến, thuận đường đi trong xe cầm vũ khí. Bọn họ đến thời điểm liền phát hiện không ngừng có cục đá từ bên ngoài ném vào tới, hơn nữa những người này rõ ràng có bị mà đến ngoài tường có một ít cây thang, có người ý đồ bò tiến vào, bất quá bên trong người tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ như nguyện, bên trong người cũng cầm cục đá ném trở về, những cái đó dò ra đầu tường người được đến trọng điểm chiếu cố. Bất quá bọn người kia cũng là có bị mà đến, mang theo mũ giáp ăn mặc dày nặng quần áo, tập tới rồi tạo thành thương tổn cũng không lớn, trước mắt không có còn không có người tiến vào. Bọn họ cũng không dám tiến vào, một hai người vào được cũng là chịu chết, bọn họ phải đợi đồng bạn đều bò đến trên tường, cùng nhau đi vào. Những người này trong chốc lát toát ra đầu tường ném cục đá, trong chốc lát lại lùi về đầu tường, mắt thấy trên tường ngoi đầu người đặc biệt nhiều. Nay còn không phải tệ nhất, tường vây trên cửa lớn còn có không ngừng truyền đến tiếng đánh, còn có một hai ba khẩu hiệu thanh, mỗi hô một cái tam thời điểm, cửa sắt đều phải phát ra kịch liệt chấn động. Bên ngoài người còn ở kêu gào. Các huynh đệ cố lên A. Đợi chút thôn này chính là chúng ta. Bên trong có rất nhiều ăn, còn có nữ nhân ha ha ha. Đem bọn họ đều ăn, mẹ nó lao tử chịu khổ chịu nạn, bọn họ ở bên trong ôm lão bà, cơm ngon rượu say, giết chết, ăn luôn. Thật nhiều thì ta. Bên trong người cũng trang bị thượng mũ giáp cùng quần áo, bất quá mũ giáp số lượng không nhiều lắm. Những người này đều giơ cây gậy trúc mặt trên cột lấy các loại dụng cụ cắt gọn, liền hướng trên tường thò đầu ra những người đó trên đầu chém, bất quá hiệu quả tạm được, đối phương xúc đầu tốc độ càng mau. Có dụng cụ cắt gọt còn bị đầu tường người bắt lấy. Mắt thấy sự tình phát triển phương hướng đối trong thôn người càng ngày càng không ổn, thôn dân bắt đầu lo âu, bất quá bọn họ cũng không có từ bỏ, như cũ đang không ngừng nỗ lực, có người bỏ đến ngày thường làm canh gác tháp lâu thượng, cái này tháp lâu rất cao có thể thấy rõ bên ngoài tình huống, hắn liền ở mặt trên chỉ huy chơi mổ ngổ ngươi kia có bao nhiêu người, sau đó đại gia liền hướng mổ ngổ đối diện phương hướng ném cục đá. Không hỗ trợ sao? Diệp Hành nhìn giữ chặt nàng Mạch Thiên hỏi. Nếu bên ngoài người xông tới, đại gia không phải cũng sẽ có nguy hiểm. Chính là lưu tại trong thôn người trừ bỏ mới gia nhập lương hạ không có mặt, những người khác tuy rằng đều tụ ở cách thôn dân một khoảng cách địa phương, cùng nhau khoanh tay đứng nhìn, có người còn hứng thú giạt rào nhìn trước mắt cảnh tượng bình luận hai câu, có người vớt ve xuống ống. Thạch Lôi nết miệng cười nói, Diệp gia muội tử, chúng ta không phải nhân dân giải phóng quân, chúng ta nhiều lắm tính lính đánh thuê, thu phí, viên đạn cũng không phải là gió to quát tới. Hắn là lưu lại này nhóm người trung lâm thời đội trưởng. Diệp Hành vội vàng nói, chính là những người này tiến vào lúc sau chúng ta không phải cũng rất nguy hiểm. Chẳng lẽ bởi vì không có tiền thu cho nên chính mình mệnh cũng không cần. Sư đàn sẽ sợ hãi mấy trăm chỉ con thỏ sao. Thạch Lôi tự tin tràn đầy, hắn quan sát quá, bên ngoài người chẳng sợ xông tới đối hắn sao cũng không thể tạo thành uy hiếp, nếu không như thế nào sẽ lựa chọn sống chết mặc bây. Người không phạm ta, ta không phạm người, này đàn gia hỏa nếu là đối chúng ta động thủ. Vậy không có biện pháp. Thật hy vọng bọn người kia không có mắt ta, này một đường đều nhàn mặt sau hai cái bất nhã tự ở Mạch Thiên mắt lạnh hạ tiêu âm. Trang 94. Thạch Lỗi ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, quay đầu bắt đầu quan sát tình huống, thần thái nhàn nhã, toàn thân lại ở vào cảnh giới trạng thái. Cho nên chúng ta cứ như vậy làm nhìn, rõ ràng bọn họ có thực nhiệt tình khoản đãi chúng ta. Diệp Hành chân chờ, liền đi theo ngươi bằng hưu ra làm khách, sau đó có người tới quấy rối, ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn sao. Hơn nữa nàng rõ ràng thấy đoàn xe cùng thôn dân quan hệ thực tốt bộ dáng. Đương nhiên muốn nhiệt tình khoản đãi, chúng ta chính là trả phí, ngươi ở lữ quán, có cường đạo tới đánh cướp, ngươi sẽ giúp đỡ lữ quán đánh cường đạo sao? Ở bọn họ xem ra này bất quá là bọn họ lữ đổ chung một nhà lữ quán thôi, bọn họ lại không phải bạch trụ. Khi nào trả phí? Diệp Hành mặc, ta sẽ báo nguy, chính là hiện tại không có cảnh sát, còn có ngươi đều cái gì phá so sánh, này có thể giống nhau sao? Diệp Hành nhớ tới thôn trưởng gia tiểu cô nương điểm mỹ tươi cười, mềm mại gọi nàng tỷ tỷ, trả lại cho nàng một đóa đại hồng hoa. Thôn trưởng gia tiểu cháu gái tặng một mâm dâu tây cho ta, miễn phí. Diệp Hành nhàn nhạt nói, nói xong cầm nỏ tiễn liền bỏ tới rồi tháp lâu thượng. Thật tùy hứng. Thạch Lỗi cười, ngữ khí lại không có một tia chỉ trích dí vị, nhìn nàng ánh mắt đu hòa. Thật tốt ta, có một người tâm là ấm. Mạch Thiên cười gật đầu, tùy hứng thực đáng yêu đâu. Rõ ràng thế giới này trở nên lánh khốc lại biến thái lúc sau, nhưng là không có vứt bỏ sở hữu thiện lương, thay đổi chính mình lại giữ lại tự mình, cỡ nào đáng quý. Thạch Lỗi cười nhạt, có muội muội ghê gớm a. Diệp Hành bò đến tháp lâu thượng lúc sau, nhìn ngoài tường biểu tình giữ tận người, giơ lên nỏ tiễn cánh tay cảm thấy giống như ngàn cân, này không phải nàng lần đầu tiên đem phương hướng đối với người, bất quá lần trước là biến dị người, nhưng là hiện tại những người này là chính mình đồng loại, trong nhà có lẽ cha mẹ thê nhi đều đang chờ bọn họ về nhà ăn cơm. Nhưng là, Diệp Hành nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên kia yên lặng nông trang, khúc chiết hành lang dài, bình tĩnh mặt hồ, nhiệt tình thôn dân cuối cùng là kia đóa đại hồng hoa. Mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Nhẹ buông tay, phá không thanh âm, cơ hồ đồng thời Diệp Hành tựa hồ nghe thấy mũi tên đâm thủng da thịt, mạch máu, xương cốt thẳng đảo trung tâm thanh âm, một người trên trán nở rộ một đóa nho nhỏ hoa hồng, người nọ trên mặt còn mang theo không thể tin tưởng, sợ hãi, tiếc nuối duy độc không có hối hận. Đệ nhất mũi tên bắn ra lúc sau, đệ nhị mũi tên, đệ tam mũi tên, đệ tứ mũi tên, thứ năm mũi tên không cần lại làm bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, tựa như uống nước giống nhau tự nhiên mà vậy bắn ra đi. Diệp Hành này 5 mũi tên đều là hướng tới nàng tầm bắn trong phạm vi chỉ huy người xuống tay, 5 mũi tên lúc sau, tiến công tiết tấu bị Diệp Hành một người đánh gãy, bọn họ cũng phát hiện Diệp Hành, bọn họ hướng tới nàng chửi bậy, ném cục đá, bất quá ở cái này khoảng cách cái này độ cao, này đó cục đá đều gần không được nàng thân, nhưng là nàng mũi tên có thể đâm thủng kêu gào chính hoan hai người đầu. Hai chi mũi tên, hai lần bạo đầu. Đối phương ra tay 7 lần, vài phút nội mang đi 7 điều mạng người, đều không ngoại lệ. Sở hữu cung tiễn đều cắm ở giữa mày, những người này thẳng tắp nằm trên mặt đất, đối bên ngoài người mà nói là tốt nhất kinh sợ. Phu cận người đều làm điểu thú người tán trạng, ở Diệp Hành phía trước không ra một đại đoạn khoảng cách, bọn họ không biết không ra tới chính là Diệp Hành gần gấp 2 tầm bắn phạm vi. Bất quá những người này cũng sẽ không bị điểm này thương vong dọa lui, bọn họ tới phía trước liền biết lần này tiến công sẽ chết người, chết rất nhiều người, nhưng là bọn họ đều tưởng người khác đi chết mà không phải chính mình. Cho nên bọn họ từ bỏ ý đồ từ cửa chính đột nhập kế hoạch, đó là tìm chết. Ngược lại lựa chọn từ địa phương khác đi vào, dù sao tường vây lớn như vậy, đối phương chỉ có một người. Trong lòng Mặc Tưởng hy vọng nàng đừng tới ta bên này, tiến vào sau nhất định hảo hảo thu thập nàng, dầu chiên vẫn là hỏa nướng, thời buổi này du cũng không nhiều lắm, vẫn là hỏa nướng, nói này nữ còn rất xinh đẹp hắc. Cộng lớn nguy cơ là đã không có, nhưng là mặt khác địa phương lập tức áp lực nổi lên tới. Bất quá may mắn bọn họ yêu cầu thiêu hồng than đá vận tới. Những người này không sợ cục đá, chẳng lẽ còn sẽ không sợ nóng bỏng than đá. Như vậy nghĩ bọn họ liền tưởng đem than đá ném văng ra, sau đó phát hiện, lấy cặp gấp than kẹp than đá ném văng ra một khoảng cách lúc sau lại lướt qua tường vây không bọn họ trong tưởng tượng đơn giản, không phải đột nhiên từ cặp gấp than thượng rơi xuống, chính là rớt ở nửa đường, vận khí tốt điểm tạp đến trên tường vây, cũng có vận khí càng tốt may mắn ném văng ra hơn nữa năng đến người, nhưng là năng đến người một nhà càng nhiều. Thực mau cái này đã thương địch thủ 1.000 tự thương hại 5.000 phương pháp bị từ bỏ. Sau đó mọi người phát hiện Diệp Hành tác dụng, Diệp Hành rời đi tháp lâu lúc sau liền đứng trên mặt đất thượng xạ kích những cái đó ngoi đầu người, liền cùng đánh chuột đất dường như, thực mau Diệp Hành trước mặt khu vực, đầu tường thượng không còn có người ngoi đầu, thật sự là một mạo một cái chuẩn, mà đại môn bên kia lại bắt đầu lấy đầu gỗ tống cửa. Diệp Hành bất đắc dĩ lại thượng tháp lâu, sau đó địa phương khác đầu tường người bắt đầu ngoi đầu, trước đại môn chỗ đó người vốn dĩ cũng muốn tan cuộc. Bất quá có người hô một tiếng, nàng mũi tên luôn có dùng hết thời điểm, đại gia không phải sợ. Sau đó hắn mặt chiều hoàng thổ bối chiều mà ngã vào nơi đó, mũi tên đuôi còn ở nhẹ nhàng đong đưa. Những người này phần phật lập tức tan, nghĩ thầm chờ nàng dùng hết mũi tên chúng ta lại trở về đi. Sau đó chính là tuần hoàn lập lại, tiến công thế bị tạm hoãn, nhưng là bằng nàng một người tưởng ngăn cơn sóng dữ, này không phải ở chụp phim truyền hình. Mắt thấy dựa vào bọn họ chính mình vô lực vãn hồi cục diện. Thôn trưởng cùng một ít người thương lượng vài câu liền đi bộ lý gian nan đi đến tươi cười đẩy mặt Thạch Lỗi bọn họ trước mặt. Đoàn xe người nhìn đánh chuột đất cho chơi, tuy rằng không có nhìn thấy cái loại này thấy Diệp Hành mọi người hô to lang tới lúc sau điểu thú người tán cảnh tượng, nhưng là từ thanh âm thượng cũng có thể đủ tưởng tượng đến cái loại này trường hợp, chính cười đến bụng đau. Thôn trưởng cùng đoàn xe đánh quá giao tế, biết những người này làm việc quy củ, cho nên mới không có ở ngay từ đầu liền xin giúp đỡ. Chính là tới rồi như vậy nông nỗi tuy rằng biết không miễn muốn đả thương gân động cốt, nhưng là nhìn đến Diệp Hành một người sở khởi tác dụng, cuối cùng có thể an ủi chính mình, ít nhất có thể giữ được mệnh, đau một đoạn thời gian tổng so mất mạng hảo, chỉ có thể cảm thán, thói đời nóng lạnh nhân tâm không cổ. Hai bên ngắn gọn nói chuyện với nhau lúc sau, Thạch Lỗi mấy người đều phân tán mở ra, thượng tháp lâu, ở dưới, tình huống lần này cũng không khẩn cấp, cho nên bọn họ cũng vô dụng súng máy thường xuyên có một bộ phận viên đạn lãng phí, đại gia dùng đều là bình thường súng lục, cơ hồ một viên đạn một người, khác nhau chính là đã chết vẫn là tồn tại. Cục diện lập tức bị ổn định trụ, một người là có thể khống chế một mảnh khu vực an toàn, bên ngoài người ý đồ chiến tuyến kéo trường rốt cuộc bọn họ tóm lại ít người, bất quá đoàn xe người cũng sẽ ở nhất định trong phạm vi di động, hơn nữa nhân số thiếu, thôn dân trong tay đao cũng không phải cầm đẹp. Trang 95. Cục diện tới rồi loại tình trạng này, có thể nói bên ngoài đám kia người chú định bất lực trở về, bất quá này đàn gia hỏa tựa hồ quyết tâm muốn đánh vào thôn trang này, vẫn luôn bồi hồi không đi. Đoàn xe người thực vui mừng, không đi mới hảo a. Nhiệm vụ lần này có hai bộ phận, bảo vệ thôn trang cùng tiêm địch nhân số, đi rồi, bọn họ như thế nào tận khả năng nhiều được đến thù lao. Nếu là bọn họ nhân số lại nhiều gấp đôi, bọn họ đều tưởng mở cửa đi ra ngoài, bất quá phòng trường bọn họ tưởng, thôn dân cũng không đồng ý. Chậm một chút nữa bên ngoài đám kia người liền sẽ vì bọn họ tham lam trả giá thảm trọng đại giới. Diệp Hành ghé vào trước đại môn tháp lâu thượng, đây là nàng trách nhiệm khu, bất quá nhìn đến nàng, bên ngoài người đều chạy bay nhanh. Rất tốt cục diện chính là làm cái này bắn tên cô nương đánh vỡ, bọn họ ác mộng cũng từ nàng mở ra. Diệp Hành phiền muộn một phen, phiết miệng các ngươi bất quá tới, ta còn không nghĩ sát đâu, có nghĩ là một chuyện, có làm hay không là làm một chuyện khác, đây là trách nhiệm vấn đề. Tính toán đi xuống lầu địa phương khác nhìn xem thời điểm, đột nhiên nghe được xe động cơ thanh âm, nhìn một lát trong tầm mắt xuất hiện xe thân ảnh. Bên ngoài người cũng phát hiện đoàn xe, bọn họ thấy này đó chiếc xe thời điểm liền muốn chạy. Hiện tại có thể đem chiếc xe cải trang thành người như vậy, cái nào là thiện tra. Bất quá đã chậm, bởi vì lão đại, những người đó là nhiệm vụ. Thạch Lỗi không biết khi nào trên tay cầm một cái đại loa, rồi bỏ lại tiểu cũng là thịt, bọn họ tuyệt không sẽ lãng phí. Tám chiếc xe phân tán mở ra chỉnh vây quanh tư thế, tới rồi nhất định khoảng cách lúc sau Hàn Tử Trương đoàn người từ trên xe xuống dưới. Trên mặt đất tràn đầy thi thể, không một may mắn thoát khỏi. Trong thôn người buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Những người này đều là chấn trên vài bát chuyên môn làm chuyện xấu người tạo thành, cũng không biết những người này như thế nào sẽ hôm nay tập hợp lên công kích bọn họ, bất quá hiện tại trong thôn người thật cao hứng, những người này đã chết, đại gia có thể quá tốt nhất một đoạn thái bình nhật tử, như vậy càn rỡ tàn nhẫn người cũng không phải quá nhiều, này thật là một hồi ý nghĩa sâu xa chiến đấu a. Thôn đại môn mở ra, người trong thôn đau lòng vuốt bị đâm cho gồ ghề lồi lõm bề mặt, liền cùng vuốt ve bị thương nhi tử dường như, đều đau đến tâm khảm đi. Diệp Hành cũng theo thôn dân đi ra, bất quá không phải nên đón vây đổ có công đồng bạn, nàng ngồi xổm trên mặt đất, biểu tình đạm nhiên một tay bắt lấy mũi tên đuôi, dùng sức ra bên ngoài mở rút, phốc một tiếng, mang theo máu tươi mũi tên bị, người ở ra bên ngoài rút trong nháy mắt, cũng đồng thời sau nhảy, cho nên trên người một chút huyết cũng chưa bắn đến. Đoàn xe người đều ngơ ngác nhìn nàng, cái này động tác bọn họ này một đường đã làm vài lần, cô nương này một lần lại một lần đổi mới nàng bưu hãn trình độ. Diệp Lâm cũng đau đầu. Muội muội không phải cái loại này gặp chuyện hoa hoa kêu to người đương nhiên hảo, nhưng là như vậy lập dị, hắn thật sợ nàng mẹ biết sau tìm hắn tính sổ, phải biết rằng nàng mẹ cho tới nay đều là hy vọng đem Diệp Hành bồi dưỡng thành thục nữ. Trong thôn người cũng là ngơ ngẩn, bọn họ cảm thấy chính mình coi như bưu hãn, giết người không nương tay, nhưng là giống cô nương này như vậy bình tĩnh lăn lộn thi thể, thật đúng là không có. Bọn họ giết người lúc sau còn muốn niệm vài câu A-di-đà-phật đem thi thể chôn đến phía đông thổ ao. Càng mấu chốt chính là này vẫn là một đĩnh xinh đẹp rất thích giúp đỡ mọi người cô nương, việc này lực đánh vào liền lớn hơn nữa. Ở Diệp Hành rút đến đệ tam chi mũi tên thời điểm, Hàn Tử Trương dẫn đầu hỗ trợ rút mũi tên, ta tới. Diệp Hành mừng rỡ bàng quan, những người khác cũng sôi nổi hỗ trợ, Diệp Hành hoạt động phạm vi pha đại, cho nên này đó mũi tên phân bố cũng phân tán. Lương Tử hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Thu về lợi dụng A. Diệp Hành xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn một cái, này không phải rõ ràng sự tình sao? Những người này là người giết. Tuy rằng có điều hoài nghi, hắn là biết nàng mang theo nỏ tiễn, cũng kiến thức quá nàng tài bắn cung, nhưng là lập tức làm hắn tin tưởng cô nương này giết, trước mắt liền phỏng chừng có 10 cái người, vẫn là có điểm tiếp thu không nổi. Diệp Hành biểu tình thay đổi một chút, tức giận nói, có ý kiến. Tâm tình chính phức tạp thời điểm, có người lệnh hướng họng súng đâm. Lương Tử vẫn duy trì không thể tin tưởng biểu tình, máy móc lắc đầu. Diệp Hành tiếp nhận người khác đưa cho nàng mũi tên, lầm bầm lầu bầu. Này đó mũi tên đều là dùng đặc thù tài liệu làm, phân lượng nhẹ lực sát thương lại rất lớn, như vậy mũi tên ta liền 20 chi. Lương Tử ngơ ngác nhìn nàng, nga. Hắn lúc trước bị mù mắt mới có thể cảm thấy cô nương này mềm lòng người có thể vừa ra tay chính là mười mấy 20 điều mạng người sao, có thể ở giết người lúc sau như vậy bình tĩnh thu hồi người chết trên người hung khí sao? Chính là giết người như thế nào cũng nên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh đối với thi thể khóc thút thít, ta không phải cố ý, tại sao lại như vậy, à. Mạch Thiên nhìn Hàn Tử Trương Vưu mang theo khiếp sợ cùng đau lòng biểu tình, lẩm bẩm tự nói, không hiểu biết chân thật tình huống không tốt, hiểu biết chân thật tình huống giống như cũng không tốt, bất quá như vậy cũng hảo, tóm lại phải biết rằng. Mặc kệ nói như thế nào, Diệp Hành thực lực kinh này một dịch bị mọi người khẳng định, đại gia cũng từ đáy lòng tiếp thu nàng là bọn họ bên trong một viên. Tuy rằng nàng phía trước triển lãm quá không tồi tài bán cung, nhưng là đại gia bất quá cảm thấy cô nương này rất lợi hại, muốn nói cảm thấy nàng phù hợp đoàn xe yêu cầu, đó là không có khả năng, tham gia đoàn xe người nhưng đều là tự vệ đội chung người xuất sắc. Nếu chỉ cần như vậy điểm thực lực nói, bọn họ sao có thể ở mặt thế hôn như vậy hảo. Phía trước bất quá là xem ở Diệp Lâm Mạch Thiên trên mặt, lại thấy Hàn Tử Trương cùng Lương Tử đối nàng chiếu cố có thêm, xem tại đây bốn người mặt mũi thượng, cho nên đối với nàng gia nhập đoàn xe không phát biểu ý kiến. Trải qua lần này kề vai chiến đấu, bọn họ mới thừa nhận Diệp Hành là đoàn xe một viên. Diệp Hành cảm giác được mọi người xem nàng ánh mắt biến hóa lúc sau, không biết là vui sướng vẫn là phiền muộn. Chương 37 trên đảo người. Ở xuất phát ngày thứ 5 buổi chiều 3 giờ, bọn họ tới một cái làng trài, cách bọn họ này một hàng mục đích địa cách một vùng biển. Kế tiếp bọn họ phải làm chính là tại chỗ chờ đợi, chờ đối diện hải đảo thượng người phái thuyền tới tiếp bọn họ. Làng trài có hải đảo liên lạc viên, phóng ra một cái đạn tín hiệu một giờ sau, tầm mắt trong phạm vi xuất hiện một con thuyền tàu thủy, một lát sau bọn họ liền người mang trên xe thuyền. Diệp Hành đứng ở đầu thuyền, đỡ lan can nhìn ra xa mặt biển, nơi xa lửa đỏ hoàng hôn chiếu rọi chỉnh một vùng biển đều là đỏ rực, đồ sộ đến cực điểm, đối mặt loại này trường hợp cả người đều yên lặng xuống dưới, ta có một giấc mộng tưởng, có một khu nhà phòng ở, mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở. Nói, buông ra vòng bảo hộ, mở ra hai tay, cảm giác phong gợi lên. Trang 96. Diệp Lâm đem nàng kéo về vài bước, đừng dựa thân cận quá. Thuyền lan can cũng không cao, một cơn sóng hoặc là thuyền đột nhiên đổi tốc độ, Diệp Hành vị trí này thực dễ dàng quăng ngã đi ra ngoài, hơn nữa nàng sẽ không bơi lội, còn từng có chết đuối tiền khoa. Không sợ. Diệp Hành không sao cả vung tay lên, lại thần thần bí bí mà tới gần Diệp Lâm bên thai nhỏ giọng lại đắc ý nói, ta chính là sẽ pháp thuật Nga. Diệp Lâm còn có thể nói cái gì? Diệp Lâm lôi kéo Diệp Hành cánh tay, Diệp Hành ghé vào Diệp Lâm bên thai khe khẽ nói nhỏ, ở không hiểu rõ người trong mắt chính là giai nhân ở bên Diệp Lâm diễm phúc không cản đu. Diệp Hành xoay người, liền thấy một người ăn mặc áo sơ mi bông, trên mặt mang theo đáng khinh tươi cười làm mặt quỷ nhìn hai người. Áo sơ mi bông thấy Diệp Hành ở quan sát hắn còn đối nàng vứt cái mị nhãn. Lại vẻ mặt không biết sợ đối với Mạch Thiên nói, mỹ nhân nhi, nhà ngươi thân ái khắc tìm tân hoan, mau đầu đến ta ôm ấp, ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi. Nói. Triển khai hai tay liền muốn ôm trụ Mạch Thiên. Mạch Thiên khỏe môi khẽ nhếch, ở áo sơ mi bông tới gần thời điểm, tay đột nhiên ở đối phương trên cổ tay một chạm vào. Nháy mắt, áo sơ mi bông liền cảm giác được một trận điện lưu từ cánh tay thượng lưu quá, cả người đều tê dại hơn nữa toan không được. Áo sơ mi bông nhe răng trợn mắt, hoán giận, dựa, dùng đến như vậy ác sao, vui đùa đều khai không dậy nổi. Mạch Thiên chậm gì gì nói, ta mới vừa cũng là ở vui đùa. Áo sơ mi bông một khuôn mặt, ngược lại hưng phấn lên. Đánh giá Diệp Hành, rốt cuộc các ngươi trong đội ngũ có một nữ nhân, sớm nói nên như vậy, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Lại tới áo sơ mi bông trợn mắt giận nhìn. Hắn vừa mới tưởng cùng Diệp Hành bắt tay, Diệp Lâm ở hắn vươn đi một cái tay khác thượng cũng tới như vậy một chút, cái này hảo, hai tay làm bạn. Diệp Lâm mặt vô biểu tình, nói giỡn. Đến mức này sao? Áo sơ mi bông đối Diệp Hành càng tò mò, ánh mắt nhịn không được hướng trên người nàng phiêu. Diệp Hành giơ lên đại gương mặt tươi cười. Ngón tay lấy đùa giỡn tư thế nâng Diệp Lâm cằm, rất nhiều người đều nói chúng ta có phu thê tương. Bị nhận ra huynh muội số lần không nhiều lắm, bị nhận thành tình lữ gì đó thường xuyên có sự tình. Diệp Lâm biểu tình thực bất đắc dĩ. Áo sơ mi bông bị Diệp Hành lớn mật hào phóng, kinh tủng một phen, vô ý thức gật gật đầu. Đó là cần thiết Diệp Hành trong mắt vừa chuyển, ai làm chúng ta một cái cha mẹ sinh. A. Áo sơ mi bông ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau lại khôi phục sức sống, bắt đầu hướng Diệp Hành đến gần. Dí dỏm hài hước, rượu ngữ liên châu, đầu đến Diệp Hành vẫn luôn tươi cười đầy mặt, bất quá trung gian không còn có ý đồ có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc. Đang nói chuyện thiên trung, Diệp Hành cũng hiểu biết người này kêu Lạc Dương, lần này hắn là đi theo hắn ca Lạc Xuyên tới đón khách, Lạc Xuyên là căn cứ phó lãnh đạo. Hai bên từ giấy mặt thực lực tới nói, hải đảo càng ưu, như vậy còn có thể phái ra phó lãnh đạo nên đón, này đã cũng đủ tỏ vẻ hải đảo đối Hàn Tử Trương một hàng tôn trọng. Nói đến tiếp khách thời điểm, Lạc Dương thực quán nghiệm. Bởi vì hắn biết này một đống người chung không có một cái muội tử, nếu không phải bên trong còn có một cái Mạch Thiên đẹp mắt, hắn ca đánh chết hắn hắn đều sẽ không tới. Bất quá hắn hiện tại phi thường cảm tạ hắn ca, bởi vì hắn cư nhiên ở hòa thượng đội phát hiện một cái muội tử. Lời này hắn đối với Diệp Hành Mạch Thiên nói thẳng không cố kỵ, ở hắn trong miệng đương nhiên không phải đơn giản như vậy vài câu. Đây là Diệp Hành tránh khỏi không ít hình dung từ thán từ tinh giản xuống dưới kết quả. Không biết nên nói người này là 250, đồ ngốc, vẫn là thẳng thắn đâu, này thật là cái vấn đề. Bất quá từ giữa những hàng chữ có thể khẳng định Lạc Dương là cái thị giác động vật, hơn nữa hẳn là cái đại chúng tình nhân cấp bậc. Hắn đối Diệp Hành giới thiệu hải đảo thời điểm trọng điểm là kia khối khu vực mỹ nữ nhiều, hắn thuộc, cái nào khu phố mỹ nữ chủ có nhiều, nào một nhà cửa hàng lão bản nương mỹ mạo, hắn nhận thức có thể cấp ưu đãi. Long trọng đề cử cần thiết nếm thử bọn họ nơi này đặc sắc hoạt động, bờ cắt tám. Ở Lạc Dương thao thao bất tuyệt giới thiệu chung, thuyền lại gần bờ, bên bờ có rất nhiều trở về địa điểm xuất phát con thuyền, trên mặt rào rạt tươi cười tỏ rõ hôm nay được mùa, bến tàu thượng có rất nhiều người lên thuyền đem thu hoạch dọn rời thuyền chỉ, thỉnh thoảng có người chỉ vào mỗ con cá, mộ chỉ đại tôn cười. Rời thuyền lúc sau, Diệp Hành một đám người phân thành hai bát hàng tử trương cùng lương tử một hàng mang theo vật tư đi gặp hải đảo chủ nhân, Phùng Quân. Đàm luận bọn họ đại sự. Nếu không phải Hàn Tử Trương lần này cũng ở, chỉ sợ Phùng Quân đều sẽ không lộ diện. Dư lại đại bộ phận người đi theo Lạc Dương đi, từ hắn an bài, binh đối binh tướng đối đem, một nhà lao đại tự mình khoản đãi một nhà khác thủ hạ, này nhiều hạ ra a. Không ít người đối Lạc Dương cười, còn có người tiến lên đem một cái 7-8 cân trọng cá đỏ dạ đưa cho hắn, hiện tại cá đỏ dạ số lượng không nhiều lắm, đặc biệt vẫn là lớn như vậy một cái, có thể thấy được Lạc Dương nhân duyên sắc thật không tồi. Chờ lát nữa. Đêm này cá làm người thịt kho tàu, này tư vị, ăn qua một lần khẳng định quên không được, trên đảo có một nhà hải sản quán, đầu bếp đó là lấy quá lớn thưởng, sở trường nhất chính là hải sản. Còn có bọn họ người phục vụ kia thật là tú sắc khả san, bảo đảm ngươi muốn ăn tăng nhiều. Lạc Dương hứng thú bừng bừng đối Diệp Hành khoe ra. Diệp Hành yên lặng ở trong lòng phun tảo, tỉ không như vậy khẩu vị nặng. Diệp Hành một hàng ngồi ở một nhà hải sản quán trong đại sảnh, trên đỉnh thủy tinh đèn tản ra nhu hòa bạch quang. Hải đảo nguyên bản là cái điểm du lịch, trên đảo phương tiện hoàn bị, có lợi dụng chiều tịch phát điện trạm phát điện, tuy rằng lượng điện không lớn, nhưng là trên đảo còn có sức gió máy phát điện, này hai dạng sinh ra lượng điện cũng đủ toàn bộ tiểu đảo tự cấp tự túc. Không thể không nói, trên đảo người là hạnh phúc, có được trời ưu ái đồ vật, bọn họ không cần lo lắng biến dị người sẽ không bơi lội, cũng sẽ không chèo thuyền đối bọn họ sẽ không tạo thành bất luận cái gì nguy hiểm. Rất nhiều người thậm chí đã quên bên ngoài còn có biến dị người tồn tại. Bọn họ ở trên đảo loại lương thực loại rau dưa, bắt cá chế muối. Chuyện khác trên đảo tự vệ đội sẽ thay bọn họ giải quyết. Bọn họ sinh hoạt an tường mà lại yên lặng, bên ngoài nhân xưng nơi này vì thiên đường. Có ghen ghét nổi điên người ý đồ đánh tới trên đảo tới, đáng tiếc ở tự vệ đội thương pháo hạ, những người này táng thân cá bụng, hiện tại không còn có người không biết lượng sức. Phùng Quân là một cái tương đối dễ dàng thỏa mãn người, hắn đôi trước mắt sinh hoạt thực vừa lòng, chưa từng có nghĩ tới khuyết trương thực lực, chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn. Chẳng sợ căn cứ luôn mãi yêu cầu, đưa ra hậu đãi điều kiện, hắn cũng lấy bất lực chống đẩy, kỳ thật lấy trên tay hắn lực lượng còn có thể ăn xong một bộ phận địa bàn, nhưng là hắn rõ ràng chính mình năng lực, lại đại nói, lấy chính hắn năng lực vô pháp khống chế, đến lúc đó nhất định muốn đề bạt khởi một ít người, phân ra rất nhiều quyền lợi, đến lúc đó dưỡng ra chính là giúp đỡ cùng đối thủ liền không nhất định, cho nên hắn thấy đủ thường nhạc. Như bây giờ làm thổ hoàng đế cũng thực hảo, so với hắn mặt thế trước sinh hoạt còn hảo. Trang 97. Ở như vậy người lãnh đạo trị hạ, trên đảo người cũng phần lớn đều là an phận thủ thường, cảnh này khiến toàn bộ đảo nhỏ bầu không khí đều là an tường bình thản. Một đốn hải sản bữa tiệc lớn ăn đến mồm miệng lưu hương, không thể không thừa nhận nhân ra rốt cuộc là đến quá khen, không phải nghiệp dư có thể so sánh. Ăn mọi người đều là hận không thể lưu lại tính. Cơm chiều lúc sau, mọi người đều là phân tán mở ra tự do hoạt động. Đại gia giơ chân đi tìm tiết mục. Lạc Dương nhiệt tình tràn đầy mao toại tự đề cử mình. Có thể làm dẫn đường, Diệp Hành không có cự tuyệt, ăn ké chuẩn dạ, bất quá nửa giờ sau thuận lợi đem người ném xuống, này một đường đi tới nàng thu được không ít nữ sinh con mắt hình viên đạn, đại chúng tình nhân gì đó, vẫn là không chọc thì tốt hơn, phết ngươi thiệt tình chịu không nổi. Diệp Hành cảm thấy hiện tại hắn hẳn là cùng hắn nào đó tân hoan hoặc là cũ ái đang ở nói tình. Chợ đêm, đây là cỡ nào quen thuộc mà lại xa lạ từ ngữ, ở Diệp Hành mau quên trên thế giới còn có như vậy một cái từ ngữ thời điểm. Nàng rốt cuộc lại một lần nhớ tới, hơn nữa người lạc vào trong cảnh. Trên đường nhiều nhất đều là các loại quán nướng, cá nướng, nướng tôm, nướng con cua phàm là có thể nướng, trên đảo có vật tư đều có thể nhìn đến. Diệp Hành tìm một nhà khách nhân không nhiều không ít hỏi, cái này cá bán thế nào? 3 lượng gạo một cái. Lão bản dơ 1-2 ước chừng 2 cân trọng nói, 5 lượng 2 điều, 6 lượng 3 điều, tới mấy cái. Gạo là đồng tiền mạnh, bọn họ hiện tại chính là cầm một túi gạo ở đi dạo phố. Diệp Hành sâu kín nhìn phía sau Diệp Lâm Mạch Thiên liếc mắt một cái, ngày đó nàng đi chợ thượng thời điểm chú ý quá giá hàng, hải sản cùng gạo giống nhau có thể tam so một tỷ lệ trao đổi, này vẫn là đại gia ở trong sông có thể bắt đến cá dưới tình huống. Lại nghĩ đến than đá giá cả, này nhóm người kiếm điên rồi đi. Mạch Thiên từ trên tay bao gạo bắt một phen mễ đặt ở cân điện tử thượng, người khác đều là 2 lượng 3 điều. Không nhiều không ít vừa vặn tốt cân thượng biểu hiện 2 lượng, Mạch Thiên đã tới, tự nhiên rõ ràng giá hàng, lão bản đây là nhận ra bọn họ không phải trên đảo người. Lão bản ngượng ngùng cười, không chú ý tới nữ hải phía sau còn đi theo 2 cái đại nam nhân, nếu không hắn cũng không dám lừa dối, nhanh nhẹn cầm 3 điều lớn nhất cá, dài điểm hồ tiêu mặt, hương vị càng tốt, có thể ăn cay không. Diệp Hành nhìn lão bản thật sự tính toán 2 lượng gạo 3 điều 2 cân trọng cá trao đổi, buột miệng thốt ra, như vậy tiện nghi. Lão bản cười khổ, này cá lại không thể đương cơm ăn, bắt cá chính mình ăn không hết, lại ăn ngon mỗi ngày ăn cũng nhị, hiện tại lại không có biện pháp bán đi, nhưng không phải tiện nghi. Đồ vật nhiều nó liền không đáng giá tiền. Diệp Hành gật gật đầu, giao thông không tiện lợi thật là cái vấn đề lớn, có chút người muốn ăn ăn không đến, có chút người ăn đến tưởng phun. Này cá khá tốt ăn. Diệp Hành phát hiện này cá có một cổ đặc thù hương vị, có một cổ ngọt thanh hương vị. Đó là ta độc nhất vô nhị bí phương, có chút người đặc biệt thích. Nhưng là cũng có không ít người không thích, cho nên nó sinh ý giống nhau. Độc nhất vô nhị bí phương, Diệp Hành trong mắt vừa chuyển, cười tủm tỉm cùng lão bản nói, lão bản, ngươi xem ta không phải người địa phương, lập tức muốn đi, cũng sẽ không cùng ngươi đoạt sinh ý, ta thật rất thích cái này hương vị, không bằng ngươi cùng ta nói một chút, đương nhiên ta sẽ không làm ngươi nói vô ích. Đối với cái này hương vị nàng thật sự rất thích, nếu là về sau ăn không đến nàng khẳng định sẽ tiếc nuối. Lão bản suy xét một chút, hắn đã đoán được Diệp Hành thân phận. Hôm nay trên đảo liền tới rồi kia một đám người, tự nhiên cũng biết những người này sẽ không ở lâu, có chút ý động, ta này bí phương A chính là một ít đặc thù gia vị hỗn hợp mà thành, liền chúng ta trên đảo có, ngươi xem như vậy, ngươi mang một ít trở về, nướng mặt khác cá hương vị cũng không tồi. Ngươi ăn xong rồi, lại đến lấy, các ngươi người khẳng định còn muốn lại qua đây. Như vậy chẳng khác nào có một cái ổn định đại khách hàng. Diệp Hành đành phải thôi, cuối cùng 2 người lấy 1 cân gia vị 10 cân mễ thành giao. 2 người thay đổi 4 cân gia vị, Diệp Hành tưởng nhiều đổi một ít, bất quá lao bản liền này đó gia vị, lại nhiều liền phải chờ lần tới, trịnh trọng phó thác lao bản nhiều làm một ít, lần sau nàng sẽ thỉnh người tới tìm hắn. Lao bản phi thường vui sướng đem tên của mình cùng địa chỉ nói cho hắn, tỏ vẻ có nhu cầu cứ việc tới, hắn như thế nào sẽ không thoải mái đâu. Này 4 cân gia vị làm thượng 4-500 con cá, cũng liền đổi đến 20-30 cân gạo. Hiện tại chính mình cá đều không cần ra, là có thể đổi đến 40 cân gạo. Lão bản còn thêm vào nhiều tặng Diệp Hành 3 điều cá nướng, tam xuyến nướng đại tôm cùng một đại phân nướng vỏ sò. Diệp Hành cũng thực vui sướng, chính mình ngày sau còn có thể ăn đến loại này mỹ vị. Cứ như vậy Diệp Lâm cùng Mạch Thiên 2 người trên tay cắt phủng một đống ăn đi theo phía sau, Diệp Hành đi ở phía trước ăn vỏ sò, một đường đi tới, thấy cái gì đều phải tiến lên nếm một chút, cố tình mấy thứ này đều là phân lượng thực đủ, nàng lại ăn không hết, ném xuống lại cảm thấy đáng tiếc, liền giao cho 2 người cầm, quay đầu lại có lẽ còn muốn ăn. Dần dần mà 2 người trên tay đồ vật càng ngày càng nhiều. Hiện tại 2 người đều thực hối hận vì cái gì muốn đi theo ra tới dạo, đối đưa ra kiến nghị Lạc Dương nghiến răng nghiến lợi. Thẳng đến đụng tới Diệp Hành cùng Lương Tử, 2 người đem trên tay đồ vật đều phân một ít qua đi. Đây là có chuyện gì? Lương Tử kinh hỏi, này 2 người này đẩy tay đồ ăn là chuyện như thế nào, còn có một ít cắn một nửa đồ ăn. Mạch Thiên ánh mắt ý bảo ánh mắt lấp lánh tỏa sáng chờ ở sạp trước mặt Diệp Hành. Lương Tử nháy mắt minh bạch. Đồng tình nhìn đầy mặt bất đắc dĩ 2 người liếc mắt một cái. Diệp Hành cầm một chuỗi cá viên chạy tới hưng phấn nói, cái này cá viên cư nhiên là 3 loại thịt cá làm thành, một loại một tầng. Đối với Hàn Tử Trương cùng Lương Tử gật đầu chào hỏi. Hơn nữa hương vị đều không có tạp ở bên nhau. Nói liền hướng Diệp Lâm Mạch Thiên bên miệng đệ, thế nào? Hương vị không tồi đi. Diệp Lâm Mạch Thiên, máy móc gật gật đầu, này một đường Diệp Hành gặp phải ăn ngon đều phải hỏi một lần. Các ngươi muốn hay không thử xem? Này 2 người nàng lại không thể đưa đến bên miệng, chỉ vào sạp nói, hiện tại ít người, các ngươi mau đi mua. Lương Tử liếc nhìn không ra biểu tình người nào đó liếc mắt một cái, đột nhiên cười một chút, chúng ta nhưng không có tay cầm. 2 người trên tay cũng đều là nàng đồ vật. Diệp Hành ngượng ngùng cười, bay nhanh ăn trên tay cá viên, chờ hạ ta tới bắt hảo. Vừa vặn, 2 người đều có thể không ra một bàn tay tới. Lương Tử tươi cười lớn hơn nữa, vui tươi hớn hở nói, không cần, ngươi chậm một chút, chúng ta không thích ăn cá viên. Diệp Hành xác nhận một chút 2 người biểu tình, thả chậm ăn cơm tốc độ, bất quá ở ăn xong sau, vẫn là tưởng từ hai người trong tay tiếp nhận một ít đồ vật, sai sử Diệp Lâm cùng Mạch Thiên nàng có thể đúng lý hợp tình, này hai người sao, nửa sống nửa chín, không hạ thủ được. Trang 98. Đừng à, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đều luyến tiếc đem điểm này để lại cho chúng ta ăn, cô nương, ngươi lớn mật đi thôi, nam nhân trời sinh chính là hẳn là đi theo nữ sĩ phía sau làm cu ly. Một lòng tay Hàn Tử Trương, Lương Tử nói, gia hỏa này trên tay đồ vật ít nhất, ngươi không cần đại ý sai xử đi, đây là hắn số mệnh. Nói đến này phân thượng, Diệp Hành lại kiên trì đó chính là làm kiêu, các ngươi muốn ăn liền tùy tiện ăn. Lại đem nàng cắn một nửa đồ ăn rút ra nhét vào nàng ca trong tay, này mấy cái ta ăn qua. Chợ thượng liền xuất hiện như vậy hình ảnh, phía trước một người nữ sinh tả chạy hữu đình, mặt sau bốn cái đại nam nhân đi theo đi đi rừng rừng, trên tay là rực rỡ muôn màu đồ ăn. Nhìn thấy người đều nhịn không được muốn xem thượng hai mắt, người địa phương tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy hình ảnh. Hơn nữa này một hàng dung mạo đều là cũng đủ dẫn nhân chú mục. Đây là tình huống như thế nào? Một nữ bốn nam. Một nữ nhân hậu cung. Đây là nhiều ít nữ nhân trung cực mộng tưởng. Ai, vốn dĩ chúng ta quốc gia chính là nam nhiều nữ thiếu, hiện tại mặt thế, nữ nhân số lượng càng thiếu, nhân loại truyền thừa là cái vấn đề. Đây là một cái tư tưởng sâu xa giả. Chương 38 lúc ấy niên thiếu. Ngày hôm sau, đoàn xe cũng không có rời đi, mọi người đều là làm khó bờ biển tới du ngoạn một lần, Hàn Tử Trương phi thường thiện giải nhân ý cho đại gia thả một ngày giả. Có tối hôm qua máu chảy đầm địa giao hấn, Diệp Lâm cùng Mạch Thiên đối với Diệp Hành ra ngoài du ngoạn kiến nghị đều nghiêm túc phủ quyết, cho nên nàng chỉ có thể người cô đơn ra tới. Nàng hướng dừng chân địa phương nhân viên công tác hỏi thăm quá, hải đảo phía đông là bọn họ nơi này nhất náo nhiệt địa phương, ban ngày rất nhiều không làm việc người đều sẽ đi nơi nào chơi. Diệp Hành dò hỏi đại khái giá hàng, đối với ngày hôm qua thiếu chút nữa bị hố sự tình, nàng canh cánh trong lòng, nàng không thèm để ý về điểm này lương thực, nhưng là nàng để ý nàng lớn lên giống như coi tiền như rác sao. Lúc sau vác bao ra cửa, trong bao là gạo, buổi sáng đem gạo bỏ vào đi thời điểm, đối với này quỷ dị sự tình, Diệp Hành khó được phiền muộn một phen, cái này kêu sao lại thế này, còn gạo dạo đường cái. Đại khái nhân viên công tác trong mắt náo nhiệt cùng nàng trong mắt náo nhiệt là bất đồng. Bởi vì nàng theo đối phương sở chỉ phương hướng tới chính là Diêm Trường. Thật là thực náo nhiệt, phòng trừng trên đảo nhỏ một nửa người đều ở chỗ này. Trừ bỏ chế muối còn có một bộ phận người là ở phơi chế các loại hàng khô. Một ít tiểu hài tử chơi chơi liền chạy tới nắm hàng khô ăn, từ điểm này đi lên nói so giống nhau địa phương hạnh phúc nhiều, bọn họ kia tiểu hài tử nơi nào có ăn vặt. Ở phơ phất gió biển trung đứng trong chốc lát, Diệp Hành bước chân trầm trọng mà tính toán rời đi, bất quá lại gặp được đẩy mặt lên Án Lạc Dương. Đối phương đi lên chính là một câu, ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn, như vậy lãnh khốc, như vậy vô tình, bỏ xuống ta một người chính mình đi phong lưu khoái hoạt. Phảng phất nhìn đến thê tử hồng hạnh xuất tường trượt phu. Ta như thế nào liền phong lưu khoái hoạt? Diệp Hành trong gió hỗn độn. Mọi người đều đã biết, ngươi dắt bốn Mỹ du lịch chợ đêm. Lạc Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bốn Mỹ? Diệp Hành vẻ mặt mờ mịt, nàng là ảo giác sao? Ngươi cho rằng giả ngu hữu dụng sao? Trên đảo mấy trăm đôi mắt đều thấy được, ngươi cùng Hàn Tử Trương, Lương Tử, Diệp Lâm, Mạch Thiên nắm tay đồng du. Diễm Phúc không cạn u nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, thu hồi hoán phu mặt, vẻ mặt đáng khinh. Ta cùng ta ca bọn họ dạo chợ đêm, sau đó đụng tới Hàn Tử Trương bọn họ liền cùng nhau đi dạo trong chốc lát, như vậy bình thường sự tình, vì cái gì từ ngươi trong miệng nói ra liền mang theo một cổ nồng đậm bất kham hương vị. Quả nhiên là dâm giả thấy dâm, còn không phải là vừa khéo đụng phải sao. Lạc Dương ngữ khí bi phẫn, sao có thể bình thường, ta đều không có mang theo bốn cái nữ nhân cùng nhau đi dạo phố quá. Ngươi có thể lại không hạn cuối một chút sao? Lạc Dương ái muội tới gần Diệp Hành, ngươi ca hai không tính, Lương Tử Lạc Dương vẻ mặt thưởng thức lẫn nhau, bồi nữ nhân đi dạo phố, chẳng sợ kia nữ cùng hắn không quan hệ cũng bình thường, nhìn mỹ nhân đó chính là hưởng thụ, đương nhiên có thể dắt cái tay nhỏ, thân cái miệng nhỏ gì càng tốt cũng miễn cưỡng tính bình thường, nhưng là Hàn Tử Trương là chuyện gì xảy ra? Hắn là cái loại này sẽ đi theo nữ nhân phía sau người sao, hắn là cái loại này có phong độ cấp nữ nhân để đồ vật người. Sao? Từ lúc bắt đầu hắn chú ý chính là Hàn Tử Trương, dựa, lạnh như băng âm u ra hỏa, thật khó tưởng tượng hắn cầm một chuỗi dài đồ ăn đi theo nào đó nữ nhân phía sau bộ dáng. Đáng tiếc hắn nghe tin chạy đến thời điểm, đã muộn rồi, bình sinh một đại ăn năn. Như thế nào sẽ không, hắn trước kia liền thường xuyên đi theo ta đi mua đồ vật lấy đồ vật. Diệp Hành phản bác. Nếu không phải ngày hôm qua vừa ra, nàng chính mình đều mau đã quên. Lạc Dương bắt lấy trọng điểm, trước kia. Chúng ta là cao trung đồng học, ta lầm giao một cái thân là sinh hoạt ủy viên bằng hữu, sau đó mỗi lần trong ban muốn mua cái gì đồ vật, ta liền sẽ bị kéo đi, có đôi khi đồ vật nhiều như vậy, Hàn Tử Trương đã bị ta kéo đi đường cu ly. Này cu ly một đường chính là 3 năm, mỗi lần Diệp Hành đều phải tống tiền bằng hữu một phen, sau đó lại bị Hàn Tử Trương tống tiền một phen, tấm tắc, ngày hôm qua lại cầm hắn đường cu ly, hắn sẽ không lại muốn tống tiền nàng đi. Hàn Tử Trương cư nhiên sẽ bị ngươi kéo đi. Hắn người như vậy, liền tính là cao trung thời điểm cũng không phải là cái loại này dễ nói chuyện người. Các ngươi là cái gì quan hệ? Ngồi cùng bàn, thân là ngồi cùng bàn hắn như thế nào có thể thấy chết mà không cứu? Bằng hữu ngồi cùng bàn cũng bị nô dịch 3 năm, ngồi cùng bàn ở học sinh niên đại không nhất định ý nghĩa đó là người tốt nhất bằng hữu, nhưng là tuyệt đối là bạn tốt chi nhất. U. Lạc Dương đột nhiên sướng lên, ai an ủi gái khóc người, ai đem ngươi tóc dài cuốn lên, ai cho ngươi làm áo cưới, ngồi cùng bàn ngươi. Ca từ bị hắn thay đổi vị trí lúc sau, lăng là có không giống nhau hương vị. Diệp Hành đối loại này đã có kinh nghiệm, ngươi không thể giải thích, càng giải thích người khác càng sẽ thật sự. Đặc biệt là ngồi cùng bàn cái gì, nam nữ ngồi cùng bàn, hai người ở chung cũng không tệ lắm, hiếm khi có không cho hiểu lầm, nàng đều thói quen. Vì cái gì ta ngồi cùng bàn đều là Nam Lạc Dương phiền muộn, ta đều không nhớ bọn họ mặt, các ngươi như vậy nhiều khó được. Quý trọng A. Đối với Lạc Dương như vậy đứng đắn bộ dáng, Diệp Hành nhất thời có chút tiếp thu không nổi. Lạc Dương rối rối người, ta phải đi về làm việc, làm ta ca biết ta sờ cá, hắn khẳng định sẽ phạt ta quét vê đút cờ. Ngươi có phải hay không muốn tìm địa phương chơi, hướng kia đi trong chốc lát, nơi đó có cái tiểu thác nước, lại hướng nam đi trong chốc lát là chúng ta chợ. Trang 99. Diệp Hành đối với Lạc Dương bóng dáng lẩm bẩm, nam nhân cũng là thiện biến. Thác nước đích xác rất tiểu nhân, độ rộng 1 mét, độ cao hơn 10 mét, dòng nước thượng tính chảy xiết, còn có điểm khí thế. Nếu không đều không thể nói là thác nước. Phía dưới có một cái hồ nước, chiều sâu nhìn không ra tới, hồ nước thượng có một ít đá ngầm, một ít người trẻ tuổi cùng tiểu hài tử ở mặt trên đi tới đi lui, một chút đều không có lo lắng cùng sợ hãi cảm xúc. Bất quá ở tại bờ biển người, không có sẽ không bơi lội. Diệp Hành ở một bên xem nóng lòng muốn thử, cảm thấy không đạo lý nàng còn so ra kém một cái hài tử. Nào biết một chân mới vừa dẫm lên đi, đã bị một cổ lực lượng xả trở về. Liền cảm thấy chính mình đầu đụng vào đồ vật thượng, còn không có cân nhắc quá hương vị tới, liền nghe đỉnh đầu có người quát lớn, ngươi tưởng lại nếm một lần chết đuối tư vị. Diệp Hành ngẩng đầu thấy chính là Hàn Tử Trương xanh mét sắc mặt, không lý do chột dạ một chút, xoa đầu, ha, cái này sao, người sẽ không ở cùng cái địa phương té ngã hai lần. Ta sẽ nói cho ngươi, ta sẽ pháp thuật, lần này liền tính ngã xuống cũng không có việc gì sao. Diệp Hành lần trước chết đuối là ở chơi xuân thời điểm. Treo thuyền chơi thủy chơi đến vật ta hai quên, sau đó vui quá hóa buồn, bùng một tiếng, liền nàng chính mình cũng chưa làm minh bạch sao lại thế này, liền một đầu tài đến trong hồ, lúc ấy toàn thuyền đồng học đều là.